phần lớn đều là tiểu hài tử cùng phụ nữ còn có chút lão nhân, mà một bộ phận dị năng giả đang đứng ở đằng trước tính toán liều chết vật lộn. Nhìn thấy là Thanh Hy đám người, bọn họ mới bắt đầu khóc giống lên. Tuy rằng, nhân số còn rất nhiều, nhưng là đều bị Thanh Hy cấp mang về ra. Những người này về sau liền từ bọn họ tới chiếu cố. Lương thần này vừa đi, ba ngày không tin tức, Hách Bân bọn họ còn rất sốt ruột. Nhưng thật ra Thanh Hy một chút không lo lắng, biết hắn liền mau trở lại. Trong không gian nhiều mấy giá tân phi cơ trực thăng, còn có một ít quân sự vật phẩm. Tuy rằng, lương thần vẫn luôn chưa đi đến không gian nói cái gì, nhưng là Thanh Hy biết, hắn là vì cùng sử lão bản đánh một trận làm chuẩn bị. Phi cơ trực thăng là sốt ruột khi dùng, miễn cho mở ra phi cơ trực thăng đi, trở về thời điểm vô dụng. Gần nhất vì an toàn, Thanh Hy công kích heo cùng chó đen bị phái ra rất xa, chỉ cần có gió thổi cỏ lay nàng nơi này lập tức là có thể biết, hơn nữa diêu lộ theo dõi thiết bị là vạn vô nhất thất. Hôm nay dậy sớm, Thanh Hy lệ thường đi ra ngoài kiểm tra bên ngoài tình huống. Bởi vì đề cập diện tích đại, cho nên nàng yêu cầu lái xe. Xe tốc độ không mau, vờn quanh khu biệt thự xoay nửa vòng sau, liền dư lại phía sau núi lớn. Mặt sau nàng đi qua, là từng tòa sơn hợp với, đến nỗi kia đầu là cái gì, nàng không đi qua. Tiến vào vùng núi, nàng đem xe thu sau, đi bộ đi vào. Đại tuyết sơn đi lên không dễ dàng, nhưng là cũng may nàng trang bị đầy đủ hết. Lật qua vài tòa sơn, liền nhìn đến công kích heo cùng chó đen nhóm không một khắc thả lỏng ở xem xét chung quanh tình huống. Cho chúng nó đầu đồ ăn sau, nàng tiếp tục hướng tới phía trước đi qua đi. Hiện tại loại tình huống này, vẫn là đem an toàn phạm vi mở rộng mới được. Lại qua hai tòa sơn, nàng cảm thấy nơi này tuyết trồng chất không như vậy hậu, thả có hỏa tan dấu hiệu. Lại nhìn kỹ này đó chịu rét cây cối, có chút đã bắt đầu khô héo. Thanh Hy, này thực không thích hợp a. Hiện tại chính là ít nói cũng có hai hạ 6-70 độ, như thế nào sẽ hòa tan. Nàng nhanh chóng hướng tới phía trước tiếp tục đi, phát hiện càng đi trước càng ấm áp. Không phải là bọn họ nơi này cũng có dung nham đi. Ý tưởng này làm nàng có chút phát cuồng. Nếu như vậy, nhà bọn họ chẳng phải là nguy hiểm. Nàng nhanh chóng tiến vào không gian, mới phát hiện lương thần phía trước tìm trở về chất đống đá cẩm thạch đều không thấy. Không phải là hắn thấy không có gì dùng cấp ném đi. Nàng lập tức gọi điện thoại cấp Hách Bân. Hách Bân còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ, nghe Thanh Hy tìm đá cẩm thạch, hoán hoán mới nhớ tới, đội trưởng nói đá cẩm thạch rắn chắc, khiến cho chúng ta quản gia chung quanh còn có phía dưới đều dùng đá cẩm thạch cấp bảo vệ. Nhớ tới này công trình, Hách Bân còn đầu đại đâu. Đánh nhau bọn họ nhưng một chút đều không hàng hồ, chính là làm loại này sống nhưng đem bọn họ muốn bức điên rồi. Nhưng là có thể làm sao bây giờ, đội trưởng nói làm, bọn họ phải làm. Trong nhà nam nhân không một cái chạy trốn, toàn bộ đầu nhập, thế nhưng hơn một tuần liền đem không có khả năng hoàn thành cấp làm được. Thanh Hy, cho nên, lương thần gia hỏa này là có thần thông. Cái này không cần lo lắng trong nhà an toàn, nhiệt ta còn có điều hòa đâu. Nhưng là, trong nhà an toàn, chính là ngầm có phải hay không dung nham nàng vẫn là yêu cầu nghiệm chứng một chút. Mấy cái tay liễu ném tới rồi chỗ trúng chỗ, đào ra một cái phi thường thâm hố to. Nàng nghĩ xuống chút nữa ném hai viên, chính là kia hố to, đột nhiên toát ra một đại đoàn ngọn lửa. Nàng chỉ có thể về phía sau lui, sau đó nhìn về phía đã bay đến thụ gian hỏa dược thủ long. Xem hỏa dược thủ long thể tích không lớn, hẳn là trồi lên không lâu chứng biến thành hỏa dược thủ long. Nó kích động cánh đang tìm con mồi. Nó cánh đụng tới nhánh cây sẽ đem thụ nháy mắt bốc cháy lên, nhưng là có tuyết động địa phương liền lại thực mau tiêu diệt. Nhưng là nơi này nhiệt độ không khí bay lên, tuyết động hẳn là duy trì không được bao lâu. Không thể làm hỏa quái thiêu hủy nàng gia viên. Thanh Hy lập tức bắt đầu công kích hỏa dược thủ long, bởi vì là mới sinh quan hệ, nó sức chiến đấu không cường, thực mau đã bị nàng cấp giết. Nàng nhưng không tính toán liền như vậy chạy thoát, nếu nhà nàng chung quanh có như vậy nguy hiểm đồ vật, không tiêu diệt còn giữ. Nàng muốn thừa dịp tiểu hỏa quái nhóm không lớn lên, dung nham cũng không ương cập về đến nhà trước, đem lớn nhất hỏa quái cấp tiêu diệt, đem dung nham hoàn toàn bóp tắt ở chỗ này. Nói làm liền làm, nàng lại là đi xuống ném xuống mấy cái uy lực đặc đại bom. Có thể là bom uy lực quá lớn duyên cớ, dung nham độ ấm tức khắc giảm xuống, cũng không gặp có hỏa dược thủ long ra tới. Đợi trong chốc lát, liền thấy hôi thình thịch bùn lầy giống nhau bụi bặm, một cái đầu ra bên ngoài vương, y đổ từ bên trong chui ra. Thanh Hy biết đây là dung nham quái lớn nhất buột. Diện nó, nơi này liền sẽ khôi phục bình thường. Tuy rằng, rét lạnh thời tiết cũng không tính bình thường. Nàng là từ phía trên nắm quyền đảo thủ sẵn một quyền tạp hướng quái vật, theo quái vật đầu bị tạp thoái, một quả tinh hạch từ rất ra tới. Nhìn đến kia cái tiểu nhân đáng thương tinh hạch, nàng tức khắc cảm giác được không thích hợp, lập tức xoay người liền nhảy tới một bên. Chương 411 không phải là cao khôn học trưởng đi. Nhảy khai Thanh Hy, xoay người xem qua đi. Chỉ thấy kia đã vỡ vụn đầu phía dưới. Lại một con đồ vật dương lửa đỏ miệng thăng đi lên. tốc độ phi thường mau, không chờ Thanh Hy làm ra cái thứ hai động tác, nó đã là phá tan bụi bặm, bay lên không trung. Thanh Hy mắt thấy nó đã bay qua đỉnh núi, sợ nó sẽ chú ý tới chính mình ra, lập tức cũng đi theo ném ra dây thừng nhảy đi lên. Lúc này, quái vật đã chú ý tới nàng, xoay tròn một vòng sau, hướng tới nàng công kích lên. Thanh Hy cảm thấy này quái vật so với phía trước những cái đó đều thông minh, thế nhưng lấy chỉ tiểu quái tới hấp dẫn nàng hỏa lực, thành công ra xác. Nàng không dám đại ý, bắt đầu ở núi lớn cùng lửa lớn quái giết lên. Hai cái tốc độ đều mau, nhất thời ai cũng chưa có thể chiếm được tiện nghi. Theo đánh nhau thời gian dài hơn, hỏa quái tựa hồ cũng bắt đầu biến đại biến cường. Thanh Hy nhưng không nghĩ nó trở nên càng cường đại, lập tức sử dụng thủy công dị năng. Nàng phát ra thủy công, thủy thế thượng rất lớn, tưới ở hỏa quái trên người, tức khắc làm nó ngọn lửa diệt một nửa. Thừa thắng xông lên, hợp với mấy cái thủy công, hỏa quái cũng không có phía trước như vậy cường đại rồi, tốc độ cũng đi theo chậm. Thanh Hy chảo chuẩn cơ hội, một quyền liền đánh qua đi, ở giữa đầu của nó bộ. Nay một quyền đi xuống, hỏa quái bị vứt ra rất xa, hợp với mấy chục cây đều bị áp chặt đứt. Mặc dù như vậy, hỏa quái vẫn là không buông tay, tức khắc liền phải đứng dậy phản công. Thanh Hy đã tới rồi trước mặt, hợp với mấy quyền liền đem nó cấp đánh phế đi. Trung quanh nhiệt độ không khí tức khắc giảm xuống, nguyên bản bắt đầu hòa tan dung tuyết cũng lại lần nữa kết khối. Vì xác định an toàn, Thanh Hy vẫn là đi xuống kiểm tra rồi một phen, thấy phía dưới hoàn toàn đã không có dung nham dấu vết, mới trở về đi đến. Bởi vì là trải qua vài tòa núi lớn, cho nên về đến nhà khi, cũng là phí không ít thời gian. Lý Hạ còn có mấy cái nhìn bên ngoài tình huống người phát hiện lửa lớn quái, bọn họ không lo lắng Thanh Hy, biết không có nàng trị không được quái vật. Nhưng là đối với xuất hiện tiểu mới quái vật đều có chút không yên tâm, kia cả người là hỏa chính là thứ gì. Phía trước chúng ta cũng chưa gặp qua. Thanh Hy đơn giản giới thiệu một chút hỏa quái, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, lương thần không phải đã dùng đá kim cương đem trong nhà đều ra cố sao. Hơn nữa, ra bên này hẳn là sẽ không tái xuất hiện dung nham. Thanh Hy nói không cần lo lắng, như vậy đại gia liền không lo lắng. Vốn dĩ cho rằng hai ba thiên là có thể trở về lương thần, đột nhiên không có tin tức. Người khác không đổi, lương phu nhân không thể không đổi, nàng không thể không tới tìm Thanh Hy, ta nhi tử này đều thật nhiều thiên không đã trở lại, sẽ không lại ra chuyện gì đi. Thanh Hy hai ngày này cũng có chút lo lắng, tuy rằng lương thần vẫn luôn tự cấp nàng đưa tin tức nói chính mình có việc muốn trì hoãn mấy ngày lại trở về. So với lương phu nhân tiểu du càng là nhớ thương hắn, đã là phi thường ỷ lại hắn, mỗi ngày đều phải hỏi tốt nhất nhiều lần, lương ba ba khi nào trở về. Hắn không có việc gì. Bất quá hắn cùng ta nói có việc muốn trì hoãn 2 ngày lại trở về, đến nỗi là chuyện gì hắn chưa nói. Thanh Hy lời nói thật truyền cáo. Lương phu nhân thở dài, nhi tử lớn, đều mặc kệ đương mẹ nó có lo lắng hay không. Xong rồi liền đi ra ngoài. Thanh Hy hiểu biết lương phu nhân tâm. 2 ngày này nàng vừa vặn có muốn đi nơi khác nhìn một cái tính toán, liền gọi lại lương phu nhân, ta đi tìm xem hắn. Đi ra ngoài không phải rất nguy hiểm sao? Vẫn là ở nhà chờ hắn đi. Lương phu nhân cũng không nghĩ Thanh Hy mạo hiểm. Ta vừa vặn có việc muốn đi ra ngoài, thuận tiện. Sau đó cũng không chờ lương phu nhân phản đối, liền cùng đại gia nói ra đi làm việc, sau đó liền rời đi. Hách Bân cùng Lý Hạ đã cho nàng chuẩn bị một trận phi cơ, đường hàng không đều đã định hảo. Phía trước cùng đội trưởng liên hệ khi, hắn nói ở A Tam Quốc phụ cận. Bọn họ cũng nhận được tin tức nói, bên kia giống như có cái gì đại tụ hội. Các quốc gia thủ lĩnh còn có chút có năng lực có vật tư người sẽ ở 2 ngày sau tụ tập ở nơi đó. Thanh Hy tự nhiên là muốn qua đi nhìn một cái. Hiện tại bên ngoài như vậy nguy hiểm, những người này còn mạo sinh mệnh nguy hiểm ra tới tham gia tụ hội, khẳng định là có cái gì đặc biệt hấp dẫn bọn họ địa phương. Trước khi đi Thanh Hy cùng Úc Tổng thông điện thoại, chính là Úc Tổng cũng không có thu được đến từ bên kia thiệp mời linh tinh, cho nên cũng không rõ ràng lần này tụ hội mục đích. Tính. Tới rồi sẽ biết. Thanh Hy lập tức xuất phát. Hướng tới phương Nam khai đi. Chỉ có một phi cơ sứ ngoại, Hách Bân chờ nàng cũng chưa mang. Bên ngoài nguy hiểm, vẫn là thiếu gia tới thì tốt hơn, trong nhà cũng là thêm một cái người nhiều một phần bảo đảm. A Tam Quốc không tính xa, mấy cái giờ phi cơ liền đến. Bay qua một nửa nhiều lộ trình thời điểm, không trung đột nhiên bắt đầu tụ tập khởi dược thủ long tới. Tuy rằng, một hai chỉ nàng còn không bỏ trong lòng, chính là nhiều như vậy, muốn an toàn bay qua cũng không dễ dàng. Thừa dịp còn không có tụ tập đến cùng nhau. Nàng bắt đầu dùng dị năng từng con săn giết. Phi cơ sư trưởng Kỳ đi theo lương thần ra cửa bên ngoài, đã xem nhiều, vững vàng mở ra phi cơ, một chút ảnh hưởng đều không có. Thanh Hy tận khả năng nhanh chóng sát, chính là này ngoạn ý càng tụ càng nhiều. Phi cơ sư lập tức ra tốc, phi cơ lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua Vân Thành, bay lên tới rồi chí đỉnh chỗ. Tựa hồ dược thủ long cũng vô pháp vượt qua như vậy cao độ cao, liền tại hạ phương đi theo. Thanh Hy dị năng một khắc không dám dừng lại, có thể sát nhiều ít là nhiều ít. Này một đi theo, mắt thấy liền phải tới mục đích địa. Đi xuống, liền phải đối mặt Dực Thủ Long công kích, không đi xuống cũng là không hiện thực, không có khả năng vẫn luôn ở không trung phi. Bọn họ chỉ có thể bác một bác, ở Dực Thủ Long tới rồi phía trước, có thể an toàn chạm đất sẽ không sợ chúng nó. Phi cơ sư nhưng thật ra thực cấp lực, lao xuống hướng qua tầng mây, thẳng tắp giảm xuống một đoạn, sau đó mới hàng tốc bắt đầu tiến vào trượt giai đoạn. Dực Thủ Long theo sát, mãi cho đến phi cơ an toàn dừng lại, chúng nó mới lao xuống tới. Thanh Hy cùng phi cơ sư đã xuống máy bay, Thanh Hy vừa thu lại liền đem phi cơ thu được không gian. Công kích heo cùng chó đen che chở phi cơ sư, nàng tắc đã bắt đầu săn giết hình thức. Ở lộ trên mặt đất, nàng là vương giả, cái gì quái vật đều không sợ. Sát khởi Dực Thủ Long tới tâm ứng tay, xem phi cơ sư đều tưởng vỗ tay. Tuy rằng Thanh Hy sát khởi quái vật tới dễ dàng, nhưng là vẫn luôn như vậy sát đi xuống giống như cũng không có gì ý nghĩa. Thanh Hy nghĩ thế nào từ này đàn Dực Thủ Long nơi này thoát thân thời điểm, nghe được nơi xa một trận tiếng bước chân truyền đến. Nàng một bên sát Dực Thủ Long, một bên cảnh giác đại lâu bên kia. Thứ nhân số đi lên xem, tới ít người nói cũng có mấy trăm. Còn hảo lúc này phi cơ sư đã bị công kích heo cùng chó đen che chở tới rồi nơi xa trong rừng cây. Thanh Hy ánh mắt thường thường nhìn về phía đại lâu khi, đột nhiên liếc đến một mạt màu trắng. Thanh Hy, không phải là Cao Khôn học trường đi. Kia mạt bạch quá thấy được, liếc mắt một cái liền bị nàng cấp nhìn ra. Quả nhiên, không 2 phút một đám người từ đại lâu lao tới, phát ra dị năng liền hướng tới nàng bên này lại đây. Thanh Hy, Dực Thủ Long giao cho bọn họ đối phó, ngươi mau tới đây, bên này an toàn. Ở nhìn đến bị vây đánh chính là Thanh Hy sau, Cao Khôn lập tức liền phái người lại đây giúp nàng giải vây. Chương 412 nàng thế nhưng cầm kế hoạch uy hiếp hắn. Thanh Hy cũng đang lo vô pháp thoát thân đâu, có người hỗ trợ tự nhiên là vui. Nhìn lại Cao Khôn thủ hạ này đó dị năng giả, giống như đều không yếu, tuy rằng không nàng như vậy bạo lực, nhưng là người nhiều, sắt lên tự nhiên so nàng một cái rất muốn mau một ít. Thanh Hy nhanh chóng chạy tới Cao Khôn sở ẩn thân đại lâu, học trưởng như thế nào lại ở chỗ này. Cao Khôn xoáy khí như bạch mã vương tử trên mặt, không hề có bị thai nạn ma diệt dấu vết, vẫn như cũ như lúc ban đầu, ta ở chỗ này chờ các quốc gia thủ lĩnh, không thể tưởng được thế nhưng gặp được ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào, ta như thế nào đều tìm không thấy ngươi, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hạt vội bái, đúng rồi. Nhiều như vậy thống lĩnh đến nơi đây là có cái gì chuyện quan trọng sao? Cao Khôn tựa hồ tưởng mở miệng, chính là ngay sau đó nghĩ vậy sự không thể làm lương thần biết, liền thần thần bí bí nói. Bí mật, nếu ngươi muốn biết có thể cùng ta đi ta căn cứ. Thanh Hy lần này mục đích cũng chính là cái này, nàng tin tưởng ở chỗ này khẳng định có thể tìm được lương thần, liền không cự tuyệt. Làm công kích heo che chở phi cơ sư sau khi trở về, liền đi theo đi Cao Khôn căn cứ. A Tam nền tảng lập quốc đi vào chỗ đều là sa mạc, nhiệt độ không khí giảm xuống sau bị thật dày tuyết động che giấu, mọi nơi nhìn lại một mảnh trắng xóa, không có bất cứ thứ gì, căn cứ tự nhiên là kiến tạo dưới mặt đất. Căn cứ tuy rằng so ra kém đế đô thành lũy làm như vậy tiên tiến, nhưng là cũng coi như là cải tạo thực hảo. Phương tiện đầy đủ hết không nói, còn nuôi dưỡng hoa cỏ, nhất kỳ lạ chính là, còn kiến cái tiểu thảo nguyên, bên trong dưỡng heo dê bỏ linh tinh gia súc. Không thể tưởng được sa mạc không thiếu thủy. Đây là ra ngoài Thanh Hy tưởng tượng. Cao Khôn thủ lĩnh phủ ở căn cứ chỗ sâu nhất, yêu cầu trải qua thật mạnh kiểm tra mới có thể tiến vào. Thanh Hy vốn dĩ không nghĩ đi theo đi vào. Nghị cùng phi cơ sư cùng nhau ở tại khách sạn liền thành, ai ngờ Cao Khôn nói có cái gì cho nàng xem, nhất định phải nàng đi theo đi vào nhìn một cái, nàng chỉ có thể đi theo đi vào. Cao Khôn thống lĩnh phủ chính là thực xa hoa, so với phía trước đế đô cũng một chút đều không kém, hơn nữa xem này đó A Tam quốc người đối hắn đều đặc biệt cung kính, hẳn là hoàn toàn được nhân tâm. Thanh Hy ngồi ở trên sofa đợi Cao Khôn thật lâu, hắn nói đi vào đổi một bộ quần áo, lập tức liền ra tới. Chỉ là, Cao Khôn còn không có ra tới. Đại môn lại khai. Thanh Hy quay đầu lại nhìn lại, tiến vào thế nhưng là Lạc Ninh Tuyên. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy Lạc Ninh Tuyên giống như già rồi chút, giữa mày đều có vẻ có chút mỏi mệt. Nhưng là nhìn đến phòng trong ngồi chính là Thanh Hy sau, nàng mỏi mệt tức khắc biến mất, đổi làm một bộ thù hận ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Lần này khách khứa rõ ràng không có nàng, cũng không có lương thần chờ hoa hạ người. Thanh Hy không trả lời nàng. Lạc Ninh Tuyên có thể tùy ý ra vào nơi này, nàng cảm thấy Cao Khôn cùng Lạc Ninh Tuyên hai người hiện tại hẳn là đã ở bên nhau. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Chẳng lẽ các ngươi trong lén lút còn có thật không minh bạch quan hệ? Lạc Ninh Tuyên có chút cuồng loạn lên. Thanh Hy đôi mắt lạnh, ta là bị học trưởng mời lại đây, đến nỗi ngươi nói quan hệ, một chút đều không có. Tuy rằng nàng không cần thiết giải thích, Lạc Ninh Tuyên làm sao tin tưởng, ngươi nói không quan hệ. Ai tin a? Mấy năm nay, chỉ cần hắn sắp quên ngươi, muốn cùng ta ở bên nhau, ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Lần này cũng là giống nhau, ngươi chính là thích Cao Khôn muốn đoạt hắn, đúng không? Nàng làm nhiều năm như vậy nỗ lực, hết thảy đều là vì Cao Khôn, chính là hắn đâu, trong lòng luôn là nhớ Thanh Hy. Thanh Hy tên này, nàng nghe đều không muốn nghe đến. Lần này, hắn rốt cuộc đáp ứng giết Lương Thần liền sẽ tới nàng, không thể tưởng được nàng lại xuất hiện. Lúc này Cao Khôn thay đổi một bộ quần áo ra tới, hình như là tắm xong lại phun nước hoa, cả người đều tản ra nam nhân độc hữu hương khí. Hắn ánh mắt ở nghe được Lạc Ninh Tuyên nói sau, lạnh băng, ngươi nói bậy gì đó. Hắn lập tức cùng Thanh Hy giải thích, Thanh Hy ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta cùng nàng cái gì quan hệ cũng không có. Thanh Hy, cùng nàng giải thích có dám dùng A. Lạc Ninh Tuyên cũng là hết trô nói rồi. Cùng nàng không có gì quan hệ. Nhiều năm như vậy hai người không rời không bỏ tới rồi này một bước, có được như vậy quyền lợi, hắn hiện tại nói cùng nàng không có gì quan hệ. Đến tốt cùng, nàng ở trong lòng hắn tính cái gì? Lạc Ninh Tuyên là thật sự nổi giận, đột nhiên bắt đầu cười lạnh lên, ngươi cùng ta cái gì quan hệ đều không có phải không? Ha ha ha! Ta đây vì ngươi xóa sạch hài tử tính cái gì? Ba cái, là ba cái hài tử, những cái đó bởi vì ngươi nói còn không phải muốn tiểu hài tử thời điểm, mà còn không có sinh ra liền chung kết sinh mệnh tiểu hài tử tính cái gì? Ta đi theo ngươi từ đế đô đến này căn bản không quen biết quốc gia, trăm phương ngàn kế đoạt tới vương vị đôi tay lại dâng lên cho ngươi ta, thật sự đối với ngươi mà nói liền cái gì đều không phải. Cao Khôn lạnh mặt, thật muốn bóp chết nàng tính, thế nhưng ở Thanh Hy trước mặt nói này đó. Hắn nhưng cho tới bây giờ liền không yêu cầu quá nàng giúp chính mình, là nàng vẫn luôn ở chủ động đưa ra muốn giúp hắn. Hiện tại giống như làm cho như là hắn bức nàng làm nhiều như vậy giống nhau. Lạc Ninh Tuyên ngươi cho ta đi ra ngoài. Hắn cũng là có tính tình. Mấy năm nay, nàng ỷ vào này chung quanh thủ đô là nàng cấp làm ra, đối hắn càng thêm hà khắc, còn vọng tưởng làm hắn cưới nàng. Hắn trước kia không nghĩ tới cưới nàng, về sau càng sẽ không. Lạc Ninh Tuyên tiếp tục cười lạnh, ngươi cho rằng ta đi rồi, ngươi lần này kế hoạch còn có thể thuận lợi hoàn thành. Phải đi cũng là nàng đi, nếu nàng không đi, ta sẽ làm ngươi hối hận. Cao Khôn tức giận nắm chặt song quyền. Nàng thế nhưng cầm kế hoạch uy hiếp hắn. Thanh Hy đứng lên, học trưởng ta đi trước. Nàng nhưng không nghĩ trở thành bọn họ cãi nhau lý do. Nàng lại không có làm cái gì, chỉ là nghĩ đến hỏi thăm một chút lần này tụ hội mục đích mà thôi. Cao Khôn thấy Thanh Hy phải đi, lập tức muốn đi theo đuổi theo ra đi. Thanh Hy, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. Lạc Ninh Tuyên lại ngăn cản hắn, ta tưởng ngươi hẳn là trước cùng ta giải thích. Lần này, nàng cũng sẽ không lại giống như trước kia như vậy lừa gạt qua đi. Hiện tại nàng chính là một chút đều không sợ hắn, nơi này cũng có nàng một nửa quyền lợi, thật sự nháo phiên. Đối nàng mà nói cũng không có gì có hại, cùng lắm thì lại tìm cái nam nhân. Mà, đối với Cao Khôn tới nói, báo thù cơ hội chỉ có lúc này đây, bỏ lỡ, muốn lại bức Lương Thần hiện thân là không có khả năng. Cao Khôn thấy Thanh Hy đã không thấy, túi đầu nhìn về phía Lạc Ninh Tuyên, người muốn thế nào? Nữ nhân này đã làm hắn phiền không được. Mấy năm nay hắn đến nào theo tới nào, nơi trốn cầm giúp hắn nói, tới kiểm chế hắn. Lạc Ninh Tuyên hai tay giao nhau bằng đắc ý ngồi xuống trên sofa, giết ngươi Đinh Thanh Hy. Hoặc là, hiện tại có được ngươi phân ra một nửa, đến nỗi báo thủ liền không cần suy nghĩ. Ngươi Cao Khôn song quyền một đốn rung động. Nơi này hơn phân nửa là hắn dựa vào thực lực đánh hạ tới, Lạc Ninh Tuyên nhiều nhất chính là dùng chút mỹ nhân kế mà thôi, dựa vào cái gì phân nàng một nửa. Ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Cao Khôn ngữ điệu âm lãnh, sát khí cũng tức khắc hiện ra. Chương 413 nàng muốn cho Cao Khôn hối hận. Ra Cao Khôn phủ đệ, Thanh Hy về tới khách sạn tìm phi cơ sư. Chính là toàn bộ khách sạn đều tìm cũng không có nhìn đến hắn. Dựa. Khẳng định là bị người cấp trói lại. Sẽ là ai đâu? Cao Khôn. Hẳn là không phải, hắn còn ở cùng Lạc Ninh Tuyên giải quyết cảm tình tranh cãi đâu. Khách sạn đã không ít quốc gia thủ lĩnh đều tới rồi, muốn đoán ra là ai còn thật không dễ dàng. Xem ra nàng chỉ có thể chờ đến đêm đã khuya sau, thả ra chó đen tìm xem nhìn, hiện tại thả ra chó đen quá thấy được. Nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đêm dài, chỉ là... Đối diện lâu chính là Cao Khôn phủ đệ, nhìn như ánh đèn hô thầm hô minh, như là có cái gì không đúng. Nhưng là, nhân gia ở nhà có thể có cái gì vấn đề. Thanh Hy không nghĩ nhiều, dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tối nay chỉ sợ cũng sẽ không thái bình, nếu trói lại nàng mang đến người, chứng minh đã có người chú ý tới nàng. Này thế đạo còn có người có cái này nhàn tâm tới đối phó nàng. Ở nhà thành thành thật thật đợi không hảo sao. Bên ngoài như vậy nguy hiểm đều không màng, tới tìm nàng phiền thoái. Trong đầu một mảnh loạn, người đã tiến vào không gian. Còn không có tới kịp uống thượng một ngụm suối nước, nàng liền nghe được bên ngoài có tiếng vang. cái này khách sạn tuy rằng là lâm thời thành lập, nhưng là phương tiện đều không tồi, theo dõi cũng thực đúng chỗ, dám như vậy liền xâm nhập đến nơi đây, khẳng định là A Tam quốc nội người. Thanh Hy lập tức từ trên giường lên, ẩn thân đứng ở cạnh cửa. Mặc kệ người đến là cái gì mục đích, lén lút lại đây, khẳng định không có hảo tâm. Ngoài cửa có ngắn ngủi an tĩnh, ngay sau đó đinh một thanh âm vang lên, môn liền mở ra. Tiến vào chính là cái nam nhân 30 tả hữu tuổi bộ dáng, cường tráng hữu lực, vào cửa sau bay thẳng đến trên giường liền ném qua đi đồ vật, ngay sau đó liền lại tướng môn cấp mang lên. Thanh Hy, bom. Xem kia lớn nhỏ hẳn là bom. Nàng lập tức tiến vào bên cạnh phòng vệ sinh, còn dùng tấm cạt bảo vệ chính mình. Một tiếng nổ mạnh âm không lớn, giống như cũng không có gì uy lực. Mở cửa xem qua đi, cũng không có đồ vật hư hao, nhưng thật ra nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Là mê huyễn dược. Cảm giác được không thích hợp nàng, lập tức tiến vào không gian thanh tỉnh sau, lấy ra mặt nạ phòng độc mang lên. Muốn biết là người nào đối chính mình xuống tay, nàng phải giả bộ bất tỉnh. Thừa dịp bên ngoài người còn không có tiến vào, nàng lập tức nằm trở về trên giường, ở hắn tiến vào trước liền đem mặt nạ cấp hái được. Người tới thấy Thanh Hy hôn mê, đem nàng khiêng lên liền đi ra khách sạn phòng. Một đường hắn đều là đi thang lầu, cũng không trải qua đại đường liền ra khách sạn, đương nhiên, trên đường cũng không gặp được một người. Cho nên, nàng là lại bị đưa tới Cao Khôn đại lâu. Chẳng lẽ là Cao Khôn tưởng bắt cóc nàng? Mãn đầu góc nghi vấn, nàng bị đưa tới lâu nhất phía dưới một cái tầng hầm ngầm. Bên trong âm ú như là hồi lâu chưa từng dùng quá địa phương. Mà Lạc Ninh Tuyên giờ phút này liền ngồi ở một cái ghế thượng, trên mặt biểu tình làm người nắm lấy không ra. Thấy Thanh Hy bị mang đến, nàng ý bảo đem người cột vào cây cột thượng. Đinh Thanh Hy đem nàng trói rắn chắc, nàng mới làm người đánh thức Thanh Hy. Thanh Hy rất phối hợp mở to mắt, tuần tra một vòng nhà ở, bắt ta tới muốn làm gì. Nay công phu, nàng đem đứng ở chính mình trước mặt Lạc Ninh Tuyên cũng quan sát một lần. Không biết sao, Lạc Ninh Tuyên ánh mắt có chút kỳ quái. Hận ý rõ ràng càng thêm dày đặc. Nay đại khái là Cao Khôn những lời này đó gây ra đi. Không đúng. Lại lần nữa nhìn về phía Lạc Ninh Tuyên Thanh Hy, tức khắc phát hiện không thích hợp. Lạc Ninh Tuyên ánh mắt rõ ràng đã là bị người khống chế quá. Loại này ánh mắt thấy nhiều, nàng cũng đại khái có thể thấy được chút manh mối. Ngươi đã đổi phục hồng áo choàng. Nói như vậy, Lạc Ninh Tuyên đã có muốn cướp đoạt Cao Khôn vương vị tâm. Không lâu trước đây nàng không phải còn một lòng nghĩ gả cho Cao Khôn sao. Đảo mắt liền phải phản bội hắn, cướp đoạt hắn vương vị. Lạc Ninh Tuyên cười lạnh, ngươi quản ta đổi phục ai? Ngươi hiện tại quan tâm hẳn là ngươi mệnh. Ngươi tưởng phản bội Cao Khôn. Nghe được Cao Khôn hai chữ, Lạc Ninh Tuyên ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, hắn đều có thể như vậy vô tình đến không chút do dự giết chết ta, ta muốn đoạt lại thuộc về ta vương vị không phải thực bình thường sao. Nàng nghĩ đến phía trước cảnh tượng. Nàng bất quá là nhất thời khí lời nói, muốn nơi này một nửa, bất quá là muốn hắn cân nhắc một chút, nàng cùng Đinh Thanh Hy hai người ai đối hắn càng quan trọng. Ai ngờ nàng ái kia cổ nam nhân, thế nhưng liền trực tiếp bóp lấy nàng, thẳng đến nàng tắt thở. Nếu không phải chủ nhân, nàng cũng không có khả năng sống lại. Nếu sống lại, nàng chẳng những muốn cướp hồi vương vị, còn muốn cho cái này làm nàng cửa nát nhà tan nữ nhân đền mạng. Nàng muốn cho Cao Khôn hối hận. Thanh Hy, nàng tinh tế quan sát khởi Lạc Ninh Tuyên tới. Giống như xác thật là chết quá một lần bộ dáng, sắc mặt trở nên trắng, không có một chút người sống hơi thở. Hồng áo choàng thật là vô cùng bất nhập a. Chỉ cần có nhân tâm sinh ý xấu, lập tức là có thể cắm vào tới. Chủ nhân của ngươi không nói cho ngươi. Ngươi như vậy bắt ta tiến vào, chết sẽ là ngươi sao? Lạc Ninh Tuyên khinh thường hư lạnh một tiếng, ngươi lại rào hoạt, lại có lợi hại có ích lợi gì? Còn không phải chúng ta mê huyễn dược. Ta này mê huyễn dược chẳng những có thể ném người hôn mê, còn có thể làm người cả người vô lực, căn bản vô pháp đánh trả. Đúng rồi, còn có cột lấy ngươi dây thừng, chính là kim cương ti chế thành, cầm đao là lộng không ngừng. Biết nàng rào hoạt, chính là làm thật nhiều tầng chuẩn bị đâu. Thanh Hy bĩu môi. Nếu không phải tưởng bồi nàng diễn kịch. Này dây thường nàng chỉ cần dùng một chút lực là có thể tránh thoát, đây là vừa mới bị trói thượng khi cũng đã thí nghiệm quá. Đến nỗi mê huyễn dược, nàng căn bản là không trúng chiêu A. Cho nên, ngươi muốn thế nào? Thanh Hy nhìn nàng. Ngươi còn không phải là dùng ngươi này trương mị hoặc mặt câu dẫn Cao Khôn sao. Ta trước hủy ngươi dùng, sau đó đem ngươi đưa tới trước mặt hắn, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn còn có thể hay không muốn cưới ngươi. Lạc Ninh Tuyên đã là hận đến mức tận cùng. Mặc dù cùng Cao Khôn náo phiên, nàng cũng sẽ không làm hắn như nguyện cùng Đinh Thanh Hy ở bên nhau. Nàng không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Thanh Hy mắt lạnh nhìn nàng. Liên tính là thật sự hủy dung, nàng còn có suối nước đâu hảo đi. Lạc Ninh Tuyên đã từ bên hông lấy ra truy thủ, mặt trên còn có chút mài rũa quá dấu vết, ai làm ngươi như vậy trước mắt, luôn là xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Lần này, liền người nhà của ta thủ cùng nhau báo, cũng cũng coi như không làm thất vọng ta ba ba còn có tỷ tỷ của ta tỷ phu. Nói chuyện đao đã dỗi tới rồi Thanh Hy trước mặt. Nàng đặc biệt muốn nhìn Thanh Hy sợ hãi bộ dáng, chính là lại thấy nàng không có bất luận cái gì biểu tình, liền như vậy nhìn chính mình. Cái này làm cho nàng vô cùng bực bội, đều như vậy, xin tha đều sẽ không sao. Ngươi cầu ta nha, có lẽ ngươi cầu ta, lòng ta mềm liền buông tha ngươi đâu. Ha ha, Thanh Hy cười. Nàng sẽ mềm lòng buông tha nàng. Vui đùa cái gì vậy? Lạc Ninh Tuyên sẽ bỏ qua nàng, nàng kia chủ nhân cũng sẽ không bỏ qua nàng nha. Đúng rồi, lần này vì cái gì nhiều người như vậy muốn tụ tập ở chỗ này, các ngươi có cái gì mục đích? Thanh Hy chẳng những không cầu tha, ngược lại còn đưa ra chính mình nghi vấn. Lạc Ninh Tuyên, nói như vậy Cao Khôn còn không có đối nàng thẳng thắn đúng không? Cho nên, nàng ở Cao Khôn trong lòng vẫn là quan trọng nhất, nữ nhân này căn bản không thể cùng nàng so sánh với. Chương 414 hắn có thực lực giết nàng sao? Lạc Ninh Tuyên tức khắc cảm thấy Cao Khôn vẫn là ái chính mình, khẳng định là bởi vì nàng bức cho khẩn cho nên mới sẽ nhất thời đối nàng xuống tay. Như vậy chuyện quan trọng hắn không nói với ngươi, xem ra ngươi ở Cao Khôn trong lòng cũng bất quá như thế, ta cùng ngươi không giống nhau, đối ta hắn không có bí mật. Nàng ngữ khí đặc biệt đắc ý. Xem ra Lạc Ninh Tuyên là sẽ không nói. Ngươi không nói, ta liền đi tìm học trưởng Vân An. Thanh Hy cố ý chọc giận Lạc Ninh Tuyên. Quả nhiên, nữ nhân này bị lừa, cầm đao liền huy lại đây. Thanh Hy thấy nàng đao huy lại đây, đôi tay ngẩn ra liền tránh ra dây thừng, đứng ở bên cạnh, chủ nhân của ngươi không nhiều giáo ngươi một chút bản lĩnh tới đối phó ta. Lạc Ninh Tuyên, song trọng chuẩn bị, nàng lại như thế nào trốn. Nàng lập tức cầm lấy trên mặt đất dây thừng, là kim cương ti không sai nha. Đây chính là đao cắt không khai. Ngươi làm như thế nào được. Mê huyễn dược cũng không dùng được. Thanh Hy nhìn mắt dây thừng, tò mò sao. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta liền nói cho ngươi ta như thế nào làm được. Lạc Ninh Tuyên. Nàng mặt đều khí đỏ, nhìn chằm chằm Thanh Hy tràn ngập tức giận, hừ. Muốn biết chính mình đi cha. Điểm này nàng khả đắc ý. Chuyện này, chỉ có nàng cùng Cao Khôn biết nội tình. Nàng không nói, Cao Khôn là càng không thể nói ra, ngươi liền chờ xem ngươi ô yếm nam nhân chết đi. Thanh Hy cũng kết luận nàng sẽ không nói, hướng cửa đi rồi hai bước sau, quay đầu lại đối nàng nói, đúng rồi, ngươi hiện tại cũng không phải là sống lại. Mà là biến thành hoạt tử nhân, ngươi biết biến thành hoạt tử nhân người gương mặt sẽ biến thành cái dạng gì sao? Không dùng được hai ngày từ mặt bắt đầu hư thối, chậm rãi cả người đều lạn rớt, đảo khi. Không biết ngươi kia ô yếm nam nhân nhìn đến ngươi bộ dáng kia, có thể hay không là cái gì thái độ? Lạc Ninh Tuyên ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng vuốt ve chính mình mặt, ngươi gạt người sao có thể? Chủ nhân nói là sống lại. Nàng lập tức chiếu gương, rõ ràng không có gì biến hóa, chính là cả người không thoải mái. Chỉ cảm thấy trong gương chính mình đều không có phía trước như vậy tinh xảo đẹp. Lại nhìn về phía chính mình tay, cũng là không có phía trước như vậy trắng nõn, giống như bắt đầu hư thối giống nhau. Nàng cuồng loạn giống lớn lên, liền hồng áo choàng mệnh lệnh đều nghe không vào, lo chính mình vẫn luôn chiếu gương tìm ra không giống nhau địa phương, nghiễm nhiên đã là điên mất rồi giống nhau. Thanh Hy nhẹ nhàng đánh ngã mấy cái trông coi, liền ra ngầm. Vốn dĩ tưởng trở lại khách sạn, chính là nghĩ đến Lạc Ninh Tuyên nói, Cao Khôn muốn sát nàng. Tuy rằng nàng cùng Cao Khôn vẫn luôn không như thế nào liên hệ quá, nhưng là, ở nàng trong trí nhớ học trưởng quá mức cấm áp, như thế nào cũng cùng sát nhân ma liên hệ đến cùng nhau. Giết chết Ozi ạ không đủ, hiện tại liền Lạc Ninh Tuyên cũng muốn sát. Đã từng dương quang học trưởng, hiện tại hoàn toàn thay đổi sao. Ẩn thân trạng thái, nàng hướng về phía trước đi đến. Trên lầu ánh đèn giống như không phải thực hảo sử, thỉnh thoảng lại chớp động. Nàng cũng lặng yên đi tới Cao Khôn trước cửa. Bên trong thực an tĩnh, không có một chút tiếng vang truyền ra. Không biết Cao Khôn đang làm cái gì. Thanh Hy đang ở chờ có người ra vào khi, lặng lẽ tiến vào xem xét tình huống, chính là không chờ đến người khác, lại chờ tới Lạc Ninh Tuyên. Nàng trạng thái thật không tốt, ngã đâm chạy đi lên. Có thủ vệ thấy nàng không đúng, tiến lên dò hỏi có cần hay không hỗ trợ, đều bị nàng đẩy ra. Nàng là trực tiếp đẩy cửa tiến vào, liền cùng ngày thường giống nhau. Thanh Hy cũng theo đi vào. Cao Khôn không ở trong đại sảnh. Lạc Ninh Tuyên cũng không ở trong đại sảnh dừng lại. Thẳng đến một gian nhắm chặt cửa phòng đi qua, tiến lên liền đẩy ra. Cao Khôn chính đưa lưng về phía môn, tựa hồ là ở sửa sang lại chính mình trên người quần áo, nghe được môn thanh, tức giận quay đầu lại. Lần này đầu không quan trọng, thiếu chút nữa không ngã ngồi đến trên mặt đất. Lạc Ninh Tuyên rõ ràng là bị hắn giết, như thế nào sẽ hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lập tức xoa xoa đôi mắt, muốn thấy rõ ràng. Lạc Ninh Tuyên chậm rãi đi qua, nhìn đến ta còn sống sợ hãi. Hoặc là, ngươi cho rằng là chính mình gặp quỷ. Đây là có chuyện gì? Cao Khôn tận lực làm chính mình nhìn bình tĩnh, ngươi sống lại Ninh Tuyên. Ngươi biết ta là nhất thời sai tay, chờ đến ta bình tĩnh lại sau, hối hận muốn chết. hắn ở chậm rãi tới gần Lạc Ninh Tuyên, muốn làm rõ ràng nàng là người hay quỷ. Thật sự hối hận. Lạc Ninh Tuyên rõ ràng không phải quá tin tưởng, nhưng là hắn nói ra, luôn là làm nàng vô pháp tự kềm chế muốn đi tin tưởng. Cao Khôn gật đầu, vốn dĩ ta tưởng hảo hảo an táng ngươi, chính là bọn họ nói ngươi thi thể đột nhiên biến mất, ta liền cảm thấy ngươi có thể trở về, chính là ta một bên cao hứng một bên lại sợ chính mình không vui mừng một hồi, không thể tưởng được ngươi liền thật sự đã trở lại. Nói chuyện, hắn tiến lên cầm Lạc Ninh Tuyên tay. Tay nàng thật sự thực băng, không giống như là người bình thường nhiệt độ cơ thể. Lạc Ninh Tuyên đột nhiên nhớ tới Thanh Hy nói, lập tức rút ra bản thân tay, ta là đã trở lại, nhưng là ta muốn hỏi ngươi, ta biến thành bộ dáng gì ngươi đều sẽ không lại ghét bỏ ta sao? Cao Khôn con ngươi chớp động một chút. Nàng nếu là người hắn vẫn là có thể giết nàng, nhưng là... nếu nàng là quỷ hắn phải làm sao bây giờ? Hắn có thực lực giết nàng sao? Hiện tại Thanh Hy liền ở chỗ này, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không lại từ bỏ nàng, mặc dù là Lạc Ninh Tuyên biến thành quỷ ngăn trở. Cao Khôn do dự, Lạc Ninh Tuyên hoàn toàn đã hiểu. Hắn vẫn như cũng là muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ tới lừa bịp nàng, bất quá là cố kỵ đột nhiên sống lại nàng thôi. Ha ha ha, Lạc Ninh Tuyên cười ha hả, chỉ cảm thấy chính mình trên má thịt đều bắt đầu bóc ra, ngươi nhìn xem ta hiện tại không phải người, không dùng được bao lâu, ta liền sẽ biến thành cùng bên ngoài những cái đó quái vật giống nhau, cả người hư thối trở nên dữ tợn đáng sợ nói chuyện, nàng chính mình bắt đầu xả chính mình làn da. Chỉ thấy một tầng da đều bị nàng cấp xả xuống dưới. Cao Khôn sợ ngây người, kinh ngạc lui về phía sau. Lạc Ninh Tuyên điên rồi, nàng nhất định là điên rồi. Thế nhưng chính mình lột ra chính mình ra thịt. Lúc này Thanh Hy lực chú ý nhưng không ở Lạc Ninh Tuyên hoặc là Cao Khôn trên người, nàng rõ ràng cảm giác được hồng áo choàng ở chỗ này. Hắn ý đồ muốn khống chế Lạc Ninh Tuyên, chính là đối phương căn bản là đã không nghe hắn. Nếu không nghe chỉ huy, vậy chỉ có chết. Hồng áo choàng chỉ là đôi tay vừa kéo, Lạc Ninh Tuyên liền tức khắc tắt thở ngã trên mặt đất. Thanh Hy ý đồ cảm nhận được hồng áo choàng vị trí, chính là bởi vì không phải thật thể căn bản cảm giác không đến. Không bao lâu, liền cảm thấy hồng áo choàng biến mất. Mà Cao Khôn nhìn Lạc Ninh Tuyên không biết là nên cao hứng hay là nên thế nào. Hắn thậm chí không biết nàng là đã chết. Sau một hồi, hắn mới đi lên trước, luôn mãi xác nhận sau khẳng định nàng đã chết, mới thư hoãn ra một hơi, thật là hại người. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân tiệm gần. Cao Khôn nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình sau. Xem cũng chưa lại xem một cái Lạc Ninh Tuyên liền ra nhà ở, tùy tay liền tướng môn cấp đóng lại. Cùng ra tới Thanh Hy nhíu mày nhìn Cao Khôn. Mà Cao Khôn đối diện là một cái Tây Dương nam nhân, ăn mặc thẳng Tây Trang, vẻ mặt nghiêm cẩn, đối với Cao Khôn hơi hơi gật đầu một cái, bí quốc bên kia truyền đến tin tức nói, Lương Thần sớm tại hai ngày trước cũng đã rời đi nơi đó. Chương 415 tính, trước làm hắn cao hứng một chút. Lương Thần. Thanh Hy vốn là tưởng tra một cha Cao Khôn tổ chức lần này tụ hội mục đích. Thế nhưng trong lúc vô ý nghe được Lương Thần tin tức, nàng tức khắc bình chủ hô hấp, nhìn hai người. Cao Khôn đi ra phía trước đem bên ngoài môn đóng lại, vất vả bờ dân thống lĩnh, kia có hay không tin tức biết Lương Thần tới chúng ta nơi này. Bờ dân thống lĩnh. Thanh Hy nhớ rõ Lương Thần nói qua, hiện tại bí quốc thống lĩnh giống như họ bờ dân. Chẳng lẽ bí quốc đã không chính mình làm chủ, mà là quy phụ với Cao Khôn bên này. Hai người quan hệ xác thật không giống như là hai nước gian thống lĩnh gặp mặt, càng như là cấp dưới cùng thượng cấp hội báo giống nhau. Bờ dân thống lĩnh lắc đầu, xác thực tin tức không có được đến, bất quá có một chút thực khẳng định, Lương Thần còn không có trở về. Không trở về là được rồi, hắn khẳng định là tới chúng ta nơi này. Ngươi tức khắc đi xuống làm tất cả mọi người cẩn thận nhìn chằm chằm, hắn hẳn là thực mau liền sẽ hiện thân. Nhắc tới Lương Thần, Cao Khôn vẫn như cũ là tràn ngập hận ý. Tốt. Bờ dân đi đến cửa đột nhiên lại dừng, do dự một chút hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngài làm ta đánh hắn Lương Thần tin tức, là vì cái gì sao? Cao Khôn đôi mắt đột nhiên lánh khởi, đến ngươi nên biết đến thời điểm liền sẽ biết đến. Thanh Hy, như thế nào đều cảm giác Lương Thần không nên xuất hiện ở chỗ này đâu. Bờ dân thống lĩnh đi ra ngoài, Thanh Hy cũng theo đi ra ngoài. Cao Khôn chính mình ở, nàng hẳn là không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Nàng là đi theo bờ dân thống lĩnh đi. Đi theo hắn có lẽ còn sẽ có khác cái gì phát hiện đâu. Bờ dân thống lĩnh về tới khách sạn trong phòng, dựa theo Cao Khôn nói mệnh lệnh đi xuống. Ngay sau đó, chỉ còn lại có chính mình khi, hắn trong mắt tức khắc dần hiện ra ác ý, Cao Khôn xem như thứ gì. Bất quá là hoa hạ chạy trốn cẩu, dựa vào nữ nhân tới rồi hôm nay vị trí này, cũng dám đôi hắn tùy ý hạ đạt mệnh lệnh, đại gia nhiều nhất cũng chính là hợp tác quan hệ thôi, dựa vào cái gì muốn Cao ta nhất đẳng nói với ta lời nói. Cao Khôn, ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ trở thành thế giới này lớn nhất người thắng, đến lúc đó ngươi phải đối ta cúi đầu xưng thần. Thanh Hy, người này có đoạt vị tâm tư. hồng áo choàng tiếp theo cái khống chế mục tiêu hẳn là hắn. Nàng đang nghĩ ngợi tới đâu, chỉ thấy vừa mới còn tràn đầy bất bình bờ dân thống lĩnh ánh mắt định trụ. Nói đến là đến sao? Hồng áo choàng thật là vô khổng bất nhập a. Hắn lại như thế nào tiếp thu đến này đó mưu phản giả tâm thái? Chỉ thấy bờ dân thống lĩnh khỏe miệng chậm rãi thượng hoạt, gật đầu, rất là vừa lòng bộ dáng. Lại một cái luân hãm. Này ngoạn ý không bằng trực tiếp làm rất đi. Nàng như vậy nghĩ, người đã tới rồi hắn trước mặt dao nhỏ một chút liền xẹt qua hắn cổ trước. Hồng áo choàng đại ý, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Thanh Hy sẽ tại đây gian trong phòng. Chờ cảm giác đã có người tiếp cận đã là chậm. Đây chính là hắn thật vất vả tìm được. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể theo bờ dân thống lĩnh chết cùng nhau biến mất. Thanh Hy lo lắng ngoài ý muốn, ở bờ dân thống lĩnh trên đầu lại bổ hai đao, hoàn toàn làm hắn đã chết. Nàng cũng không phải là tưởng giúp đỡ Cao Khôn, mà là cảm thấy Cao Khôn không có hồng áo choàng có uy hiếp thôi. Từ bờ dân thống lĩnh nhà ở ra tới, trên hành lang im mắng. Tuy rằng nói khách sạn an tĩnh, nhưng là bờ dân thống lĩnh tốt xấu cũng là bí quốc đại thống lĩnh, không có một cái thủ vệ có điểm không đúng đi. Vừa rồi tiến vào thời điểm, còn không ít thủ vệ tới đâu. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được có người tới gần. Cũng là ẩn thân trạng thái. Nàng nhanh chóng né tránh. Người tới mở cửa tiến vào, không bao lâu phòng trong liền truyền đến một tiếng la hét, bờ dân thống lĩnh bị đâm. Người tới A. Bờ dân đại thống lĩnh bị đâm. Thanh Hy, người này thần thần bí bí tiến vào, thế nhưng còn dám lớn như vậy giống kêu to. Bất quá, nghe này tiếng nói cũng như là bí quốc người. Thanh Hy lập tức bất thời giờ hướng trong phòng nhìn lại, chỉ thấy một người cao lớn thân ảnh đang ở nôn nóng hô to. Nếu không phải nàng phía trước liền nhìn đến hắn bình tĩnh xem xét thi thể, thật đúng là liền tin tưởng hắn là bờ dân thống lĩnh hảo thủ hạ. Một đám người chạy tới, thấy chính mình quốc đại thống lĩnh đã chết, vẫn là bọn họ vừa vặn không ở trong khoảng thời gian này, lập tức lo lắng lên, vừa mới không lâu trước đây đại thống lĩnh còn hảo hảo, từ nơi khác trở về, như thế nào sẽ đột nhiên tao ngộ nguy hiểm. Đúng rồi. Xem này đao pháp hẳn là cái lợi hại nhân vật làm, chúng ta muốn đi tìm Cao Quốc Vương lấy lại công đạo. Ở tại hắn an bài khách sạn sẽ phát sinh như vậy đáng sợ sự tình. Lúc này, các quốc gia đã tới khách sạn nội thống lĩnh nhóm tất cả đều có điểm sợ hãi. Mọi người đều vừa mới đến nơi đây không lâu, còn không có biết rõ ràng trạng huống, tổ chức giả liền chết trước. Không bao lâu, Cao Khôn cũng nhận được bờ dân thống lĩnh đã chết tin tức. Trong lòng chính là không mau tàn nhẫn đâu. Hắn là thật vất vả mới đưa bí quốc thống lĩnh thu phục tới rồi chính mình thủ hạ, không thể tưởng được sự tình còn không có làm tốt đâu, người không có, đã xảy ra chuyện gì. Hắn vẻ mặt gánh tha bộ dáng lại đây xem xét. Phía trước gần thân trạng thái tiến vào nam nhân, lúc này nghiễm nhiên là một bộ trung thành bộ hạ, thỉnh Cao Quốc Vương tức khắc cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta đại thống lĩnh mới vào ở đến này khách sạn không đến 10 cái giờ, đột nhiên liền ngộ hại, hoặc là bắt được hung thủ cho chúng ta, hoặc là liền cho chúng ta một cái cách nói. Cao Khôn gặp qua hắn vài lần, đã sớm nhìn ra tâm tư của hắn, vì thế thực tự nhiên nghĩ tới kế tiếp giải quyết phương án, giết bờ dân thống lĩnh hung thủ chúng ta sẽ mau chóng bắt lấy. Quốc không thể một ngày vô quân, không bằng phó thống lĩnh David tức khắc tạm thay đại thống lĩnh vị trí thế nào. Nếu David tham tuyển, chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ duy trì. David thiếu chút nữa không banh ngưng cười ra tới. Bất thình lình chuyện tốt, hắn là thật sự không nghĩ tới. Đầu tiên là có người thế hắn giết bờ dân thống lĩnh, hiện tại lại có người chủ động đề cử hắn đảm đương đại thống lĩnh. Này! David bí quốc thủ vệ nhóm bắt đầu tôn sùng David, bọn họ chỉ biết đại thống lĩnh không có, yêu cầu một cái tân thống lĩnh, đã có người đề cử. Bọn họ cũng không có lý do gì phản đối. Dù sao ai đương ra, đối bọn họ tới nói cũng chưa cái gì khác nhau. Ta đây liền tạm thời làm đại lý thống lĩnh hảo. David như là cố mà làm giống nhau, hắn trộm đối Cao Khôn tỏ vẻ cảm tạ. Cao Khôn thực vừa lòng, cái này David về sau khẳng định là muốn ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Thanh Hy xem có chút chứng đau. Giống như, nàng giết một cái bờ răng, rồi lại giúp một cái khác dễ dàng bị hồng áo choàng khống chế được người. Hơn nữa, người này cũng có ẩn thân thuật. Thủ đoạn hẳn là so với bờ dân muốn tàn nhẫn, thả quyết đoán. Dưới loại tình huống này, nàng lại ra tay trước giết hắn, không thể nghi ngờ là cho chính mình tìm phiền toái. Tính, trước làm hắn cao hứng một chút. Chờ đến tất cả mọi người lui xuống, David mới cảm thấy ra không thích hợp địa phương. Là ai giết bờ dân thống lĩnh? Không có một chút dấu vết, cái này làm cho hắn cũng bất an a. Hắn nhanh chóng từ trên sofa đứng dậy, ra phòng, liền hướng tới khách sạn ngoại một cái bình dân cư trú địa phương trộm tiềm qua đi. Bởi vì là ẩn thân trạng thái, cho nên hắn hành động không như thế nào trốn tránh, thực thuận lợi tới một gian nhìn như giống nhà dân phòng ở trước. Chương 416 thanh giới hạn. Đương nhiên, David không biết Thanh Hy đã sớm phái ra chó đen đi theo. Tuy rằng, người nhìn không tới ẩn thân trạng thái người, nhưng là chó đen có thể dựa vào khí vị tìm được. Nó chính lặng lẽ đi theo, một đường tới rồi nhà dân trước. Đi tới cửa Thanh Hy, tùy tay đem chó đen thu hồi, nhìn về phía phòng trong. Này nhà ở không giống như là có người trụ, đen như mực cũng không có cái đèn. Nếu không phải đêm coi năng lực hảo, trong phòng còn có cái ám môn đều nhìn không tới. Thanh Hy chưa tiến vào ám môn, mà là chờ đợi. Nàng mở cửa, thực dễ dàng quấy nhiễu bên trong người, như vậy liền không dễ dàng biết bí mật. Từ ám môn, mơ hồ gian có thể nghe được cực kỳ tiểu nhân nói chuyện thanh, nhưng là căn bản vô pháp nghe rõ. Hơn nữa, chỉ có David thanh âm có thể phân rõ. Đợi một hồi lâu, ám môn mới lại lần nữa mở ra. Thanh Hy phi thường xảo diệu tránh thoát David, nhanh chóng tiến vào bên trong. Bên trong có một cái trường hành lang, bảy quải tám cong, cho nên mới dẫn tới Thanh Hy nghe không được bọn họ đối thoại. Tới rồi bên trong, vẫn như cũ nơi nơi đều là hắc, cũng không có đèn. Thanh Hy dựa vào chính mình đêm coi năng lực, tìm một vòng mới nhìn đến một khắc phiến môn. Cửa này, nàng khai không khai? Khai, dễ dàng rút dây động rừng. Không khai, căn bản không biết tình huống bên trong. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là qua đi mở cửa. Dù sao trong chốc lát trở về khi, nàng vẫn là muốn mở cửa trở về, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Kéo ra môn một cái trước mắt, phòng trong ánh đèn sáng. Thanh Hy, nàng phi cơ sư thế nhưng bị trói ở chỗ này. Lúc này, hắn chính hôn mê. Phòng trong trừ bỏ hắn không có những người khác. Vừa rồi nói chuyện thành, nhưng không giống như là ở tra tấn, rõ ràng còn có người khác. Nàng lập tức tìm một cái khác xuất khẩu, quả nhiên, ở một khác sườn còn có cái ám môn. Chỉ là, nàng cứu đi phi cơ sư cũng không biết cái kia cùng David hợp tác người là ai. Nhưng là, không có khả năng không cứu. Thanh Hy đánh thức phi cơ sư, lập tức cùng hắn cùng nhau ra mật thất. Nàng trước sau là ẩn thân trạng thái, toàn bộ hành trình nhìn như là phi cơ sư chính mình giải khai dây thừng chạy trốn giống nhau. Trở lại khách sạn sau, Thanh Hy hỏi phi cơ sư chút tình huống. Đáng tiếc, hắn trước sau đều ở hôn mê trạng thái chung, vẫn chưa nhìn đến bắt cóc chính mình người là ai. Bất quá, cũng không cần lo lắng, ít nhất biết David là trong đó một người. Chỉ cần bắt lấy David này manh mối, hẳn là có thể có cái gì phát hiện. Hiện tại đúng là ban đêm, nàng cảm thấy sẽ có rất nhiều sự tình phát sinh. Nàng làm phi cơ sư ngàn vạn nơi khác khách sạn phòng sau, liền đi ra ngoài. Không bao lâu, khách sạn liền có người xâm nhập, chỉ là tiến vào tường bắt đi phi cơ sư người, thấy mãn nhà ở heo chó như hổ rình mồi che chở hắn, liền cũng không ai dám tiến lên đi, thuận tay liền đóng cửa lại chạy thoát. Thanh Hy từ khách sạn ra tới đứng ở trước đại môn, nên diện thấy được địch đá tiên sinh. Có thể là mới từ trên phi cơ lại đây. Bên người còn mang theo không ít hành lễ. Nhìn đến Thanh Hy đối phương đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhiệt tình đi lên chào hỏi, Đinh tiểu thư đã lâu không thấy. Ta nghe nói ngươi ở quê nhà của ngươi, như thế nào cũng sẽ tới rồi nơi này. Nghe nói nơi này sẽ có đại sự phát sinh, liền tới đây xem náo nhiệt. Đúng rồi. Ngài ở bí quốc phụ cận có hay không xem qua lương thần? Địch á tiên sinh lập tức lắc đầu, chưa thấy qua. Đúng rồi, ta mang theo đồ vật tới, yêu cầu nhanh lên bắt được trong phòng. Chờ một chút chúng ta lại liêu. Xong rồi, liền vội vàng đi tới. Thanh Hy cảm thấy địch á tiên sinh biểu tình có chút đông cứng, rõ ràng có cái gì. Hắn lập tức cũng không quay đầu lại đi rồi, phía sau đi theo mười mấy người đẩy hành lễ. Ở kia đôi người, Thanh Hy phát hiện một bóng hình. Sao lại thế này? Hắn như thế nào cùng địch á tiên sinh cùng nhau? Nàng nhanh chóng tìm một cái ẩn nấp địa phương ẩn thân sau, đi theo địch á tiên sinh tới rồi hắn vào ở khách sạn phòng. Địch á tiên sinh thủ hạ đem đồ vật buông sau, liền để lại một người ở trong phòng. Thanh Hy cũng không rảnh lo như vậy nhiều, ở địch á tiên sinh trước mặt liền hiện thân, các ngươi hai người như thế nào sẽ ở bên nhau. Địch á tiên sinh hoảng sợ, không thể tưởng được Thanh Hy sẽ như vậy nhanh nhạy, lập tức liền theo lại đây. Lương cục trưởng muốn biết nơi này rốt cuộc có cái gì, chính là lấy thân phận của hắn muốn tiến vào là không có khả năng, liền tìm ta hỗ trợ, giả thành ta thủ vệ, cũng coi như là thuận lợi vào được. Lương thần ở khách sạn ngoại nhìn đến Thanh Hy khi đã là kinh tới rồi, còn tưởng rằng nàng ở nhà đâu, không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được. Chính là, nơi nơi đều là người, lại có theo dõi, cho nên không dám làm ra bất luận cái gì phản ứng. Lúc này, thấy Thanh Hy vào được, cũng là vẻ mặt nghi vấn, ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Thanh Hy liền nói đơn giản sáng tỏ tới nơi này tìm hắn ngoại, còn cảm thấy nơi này có cái gì âm mưu, ta cảm thấy Cao Khôn lần này mục đích là dẫn ngươi ra tới. Ngươi tốt nhất vẫn là không xuất hiện hảo, hoặc là chúng ta tức khắc rời đi. Đối nàng tới nói nơi này thật không có gì đáng giá lưu lại. Ta cũng là như vậy suy đoán, cho nên không trực tiếp tiến vào. Lương thần biết Thanh Hy là lo lắng cho mình, bất quá, hắn lần này nếu không dẫn ra ta, lần sau vẫn là sẽ nghĩ cách dẫn ta ra tới, ta nhưng thật ra tưởng lưu lại xem hắn có thể làm ra cái gì. Lương cục trưởng như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Địch Á đại khái cũng biết Lương Thần cùng Cao Khôn ân oán, nếu nhân ra đều là có dự mưu, có hại chính là bị động hắn. Ta sẽ không đánh không có nắm chắc trượng, các ngươi yên tâm hảo. Lương Thần cảm thấy lưu lại nơi này cũng là sẽ làm Địch Á tiên sinh nguy hiểm, nếu Thanh Hy đã thành công tiến vào khách sạn, như vậy ta liền đi theo nàng hảo, miễn cho Địch Á tiên sinh bị liên lụy tiến vào. Lần này đa tạ Địch Á tiên sinh trợ giúp. Địch Á tiên sinh biết khuyên bất động Lương Thần, liền cũng chỉ có thể đồng ý. Hai người trở lại phòng đang ở thương nghị Cao Khôn sẽ có cái gì động tác thời điểm, môn bị gõ vang lên. Lương Thần lập tức cẩn thận. Thanh Hy tắc đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là một thân màu trắng trang phục Cao Khôn, ánh mắt mê ly trung mang theo si tình, còn có một tia khẩn trương. Thanh Hy vẫn chưa tính toán làm hắn tiến vào, chống đỡ môn hỏi, học trưởng có việc. Biết mục đích của hắn là đối phó Lương Thần, nàng không tự giác đã cùng hắn phân rõ giới hạn. Cao Khôn tự nhiên là cảm giác được Thanh Hy xa cách, hơn nữa này xa cách không phải vừa mới có, thật lâu trước. Thậm chí gặp lại sau liền có. Nhưng là, hắn không nghĩ này phân xa cách thật sự kéo ra hai người khoảng cách, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là một quốc gia chi chủ, còn có thể xưng được với là toàn thế giới mạnh nhất quốc vương. Thấy thế nào đều so Lương Thần mạnh hơn nhiều, mặc kệ là địa vị vẫn là thân phận. Đêm mai tiệc tối ta tưởng hướng toàn thế giới người tuyên bố một kiện quan trọng đại sự, chuyện này không ngừng đối ta một người quan trọng, đối với ngươi mà nói cũng rất quan trọng. Thanh Hy nhìn hắn trong mắt không có một chút tò mò, cũng không cảm thấy kỳ quái vì cái gì với hắn mà nói quan trọng sự, đối nàng tới nói cũng quan trọng, trừ bỏ nữ nhi của ta cùng ta đường tỷ, thế giới này ta liền cảm thấy không có gì đại sự. Lời này một chút không giả, cũng hoàn toàn không suy xét Cao Khôn lúc này muốn biểu đạt thiệt tình tâm tình. Chương 417. Cao Khôn ngây ngốc một hồi lâu. Hắn nghĩ tới Thanh Hy sẽ trả lời bất luận cái gì khả năng, duy độc không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Làm cho hắn cũng vô pháp tiếp theo nói. Nói như thế nào với hắn mà nói cũng là quan trọng nhất sự tình a. Hoan hơn nửa ngày, Thanh Hy đều có vẻ có chút không kiên nhẫn, hắn mới mở miệng, có lẽ trước kia đối với ngươi mà nói trên thế giới này chỉ có ngươi nữ nhi cùng ngươi đường tỷ quan trọng, bất quá đêm mai bắt đầu, đối với ngươi mà nói quan trọng nhất người có lẽ sẽ trở thành ta đâu. Cái gì mê sảng? Thanh Hy chừng hắn một cái, hoàn toàn không nghe hắn nói lời này ý tứ, chỉ biết hắn cũng dám cùng nàng nữ nhi cùng đường tỷ so. Không có khả năng. Nàng lập tức phản bác, lại quá vài thập niên mấy trăm năm, với ta mà nói quan trọng nhất vẫn là nữ nhi cùng đường tỷ. Ta không phải kêu ý tứ Cao Khôn biết Thanh Hy hiểu lầm chính mình nói tưởng giải thích. Chính là Thanh Hy đã là không nghĩ cho hắn cơ hội, học trưởng, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Xong rồi liền trực tiếp đem cửa đóng lại. Lương Thần trong lòng lão sảng. Vừa rồi Cao Khôn thổ lộ thời điểm, hắn đều tưởng đi lên đánh người, ai biết này nha đầu ngốc cũng không nghe ra thổ lộ, chỉ cho rằng Cao Khôn quá đem chính mình đương hồi sự. Đều không cần ra tay, theo đối thủ chính mình liền đem chính mình cấp chôn, xứng đáng. Hắn có biết, đối với Thanh Hy tới nói Tiểu Du cùng đường tỷ là nhất quan trọng, ai đều đừng nghĩ lay động các nàng trong lòng nàng phân lượng, hắn liền tính là tưởng, cũng chỉ dám tranh sủng vị thứ ba mà thôi. Thanh Hy còn đầy mình khí đâu. Môn rồi lại văng lên. Thanh Hy tức muốn hộp máu kéo ra cửa phòng, vốn tưởng rằng là Cao Khôn, ai ngờ cửa đứng thế nhưng là David. Thanh Hy tức khắc thu hồi tức giận, trong mắt chuyển biến tàn nhẫn nhìn về phía hắn. David, hắn giống như chưa thấy qua vị này đi. Vì cái gì như vậy tàn nhẫn ánh mắt xem chính mình? Hắn tận lực làm chính mình nhìn hòa ái dễ gần, ngươi hảo, ta kêu David là bí quốc đại lý đại thống lĩnh. Thanh Hy tự nhiên là biết đến, có việc. Ngữ khí phi thường không tốt. Đối với David nàng không có một chút hảo cảm. Vẫn là bắt cóc nàng phi cơ sư người, tự nhiên sẽ không cấp sắc mặt tốt. Nếu không phải muốn tìm đến mặt khác cùng hắn hợp tác người, nàng hận không thể hiện tại liền giải quyết hắn, miễn cho lưu trữ hậu hoạn vô cùng. David không biết chính mình khi nào đắc tội nàng, đầu óc chuyển động thật nhiều biến cũng không tìm được cùng nàng chính diện từng có xung đột. Ta tới là cùng các quốc gia bạn bè chào hỏi một cái, có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể tùy thời tìm ta. Thật là có. Thanh Hy không khách khí nói. David. Thật sự có người sẽ lần đầu tiên thấy khi liền yêu cầu hỗ trợ. Mời nói, nếu ta có thể giúp nhất định giúp. Thanh Hy đi ra môn gõ gõ cách vách, phi cơ sư xuất tới, ta phi cơ sư phía trước bị người bắt cóc, thật vất vả chạy ra, chính là không thấy được bắt cóc chính mình người là ai, không biết David thống lĩnh có thể hay không tìm được hung thủ. David, xấu hổ cười cười sau, nói, cái này sợ là muốn tìm Cao Quốc Vương mới có thể, rốt cuộc nơi này là hắn quốc thổ, ta ở chỗ này cũng bất quá là cái khách nhân mà thôi. Thật sự là không hảo nhúng tay. Vậy quên đi. Thanh Hy chừng hắn một cái sau, liền tiến vào phòng tùy thời đóng cửa lại. Đem còn muốn bắt chuyện David trực tiếp cự tuyệt bên ngoài. David, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, song quyền nắm chặt. Liên bởi vì hắn là đại lý đại thống lĩnh, cho nên nàng mới có thể xem thường hắn. Chờ coi đi, bí quốc nhất định sẽ là của hắn, còn có thế giới này cũng đều sẽ là của hắn. Lúc này, hắn cảm thấy có người ở triệu hoán chính mình, liền vượng vượng hồ hồ hướng đi chính mình phòng. Lương Thần tự nhiên là không biết bí quốc đại thống lĩnh thay đổi người sự tình, vẻ mặt ngông, cho nên, cái này đại thống lĩnh là chuyện như thế nào? Phía trước cái kia đại thống lĩnh bị ta giết. Thanh Hy nhẹ nhàng bâng cơ nói một lần, cái này cũng lưu không được, bất quá, hắn mặt sau giống như còn có người, ta tưởng điều tra rõ lại xác. Lương Thần cũng không lại tế hỏi, làm Thanh Hy trước nghỉ ngơi sau, liền ra nhà ở. Vừa rồi kia David nhưng không giống như là tới giao hảo, rõ ràng là tới xem xét tin tức. Có thể thượng Thanh Hy phòng xem xét tin tức, hơn phân nửa là bị Cao Khôn ủy thác hoặc là mệnh lệnh, tới xem xét hắn có ở đây không. Hắn lưu lại nơi này, không chuẩn Cao Khôn còn muốn tìm lý do lại đây tìm Thanh Hy, hắn không nghĩ. Hắn muốn cho Cao Khôn bội lên, ở đêm mai phát biểu đại sự trước kia cũng chưa cơ hội cùng Thanh Hy nói chuyện. Cao Khôn vẻ mặt ăn mệt biểu tình nhìn trong gương chính mình. Luận diện mạo, luận nhân phẩm, luận ra sự, hắn nơi nào không bằng Lương Thần. Vì cái gì Thanh Hy liền nhìn không tới hắn hảo? Hắn như vậy toàn tâm toàn ý thích nàng, nàng không cảm giác được sao? Không. Giống như là cao trung thời điểm giống nhau, nàng khẳng định này đây vì hắn không thích chính mình, cho nên vẫn luôn trốn tránh. Hắn muốn cùng nàng rõ ràng nói rõ ràng, hắn trong lòng có nàng, chỉ có nàng một cái. Nghĩ đến đây hắn liền từ trước gương xoay người, sửa sang lại hảo tâm tình hướng tới cửa đi đến. Chính là người của hắn còn chưa đi tới cửa, môn liền văng lên. Có người chạy tới bẩm báo, báo cáo quốc vương, chúng ta thủ địch Lương Thần ở khách sạn lầu một đại sảnh xuất hiện quá, đã thương chúng ta người sau liền hướng tới bình dân ở nhà bên kia chạy. Cao Khôn suy nghĩ tức khắc từ Thanh Hy bên kia chuyển rời đến Lương Thần nơi này, lập tức phái người đi bắt. Nghĩ đến Lương Thần đã dựa theo kế hoạch của chính mình đi tới nơi này, Cao Khôn cảm thấy kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ cần ngày mai buổi tối, hắn dám xuất hiện ở tiệc tối thượng, như vậy kế hoạch chính là hoàn toàn thành công. Hắn mấy năm nay nhẫn mại cũng coi như đáng giá. Người đã bài xuất đi quốc vương, bất quá nghe nói hắn còn có song dị năng, muốn hay không phái ra một ít dị năng giả. Không cần. Cao Khôn lập tức mệnh lệnh nói, ngươi hiện tại đi đem David gọi tới, nói với hắn mang theo dị năng tổ người cùng nhau. Hắn này dị năng giả còn không phải xuất động thời điểm, hiện tại có David ở, nguy hiểm sự tình người của hắn đi làm là được. Đến bình dân khu tìm hai cái giờ cũng chưa tìm được Lương Thần. Cao Khôn sắc mặt phi thường không tốt. Nếu tìm không thấy Lương Thần, hoặc là hắn chạy, kế hoạch của hắn liền ngâm nước nóng. Hắn liền như vậy một cái cơ hội, không giết Lương Thần chẳng những mối thù giết cha báo không được, liền Thanh Hy cũng không chiếm được. Ngươi dị năng tổ liền như vậy điểm bản lĩnh, người giấu ở kia tìm không thấy. Hắn ngữ khí tràn ngập trào phúng. David sắc mặt cũng không tốt. Không thể tưởng được Cao Khôn sẽ muốn lợi dụng chính mình tới tìm người. Bọn họ ra tới mang người không nhiều lắm, còn muốn lưu những người này nhìn khách sạn đồ vật. Cao Quốc Vương, ngươi khả năng không biết các ngươi bình dân khu quá lớn, ta liền nhiều thế này người, không có khả năng mỗi cái địa phương đều tìm được. Nơi này là ngươi quốc gia, ngươi người cũng nhiều, tìm lên hẳn là càng dễ dàng đi. Cao Khôn lập tức liền kéo mặt tới, đại thống lĩnh vị trí là ta làm ngươi làm, giúp ta như vậy điểm vội đều không được. Xem ra ngươi là không muốn làm đại thống lĩnh. David gương mặt tám hạ, đôi mắt trở nên thị huyết hồng. Chương 418 ai cấp lá gan. Cao Khôn không phát hiện hắn biến hóa, vẫn như cũng là một bộ xem tiểu nhân biểu tình nói, ngươi hẳn là biết lấy ta hiện tại thực lực, muốn cho ai đương bí quốc đại thống linh ai là có thể đương bí quốc đại thống linh đi. Điểm này hắn vẫn là có tin tưởng. Hiện tại các quốc gia người thừa đều không nhiều lắm, thuộc bọn họ quốc gia nhân số nhiều, tự nhiên là thuộc về dẫn đầu quốc gia. Trừ bỏ Lương Thần bọn họ, cái nào quốc gia lãnh đạo không nịnh bợ hắn. David muốn đại thống linh vị trí, nếu hắn phản đối, khẳng định là lên không được vị. David thấy Cao Khôn hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, trong mắt toát ra tàn nhẫn, ngươi cho rằng ta hiện tại còn dùng dựa ngươi đảm đương cái gì đại thống lĩnh sao? Chỉ cần ta tưởng, ta có thể lập tức trở thành thế giới này chúa tể. Tham lam chi sắc chảy ra. Cao Khôn, hắn không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Cái này David dám như vậy nói với hắn lời nói. Ai cấp lá gan? Chính là bờ dân đại thống lĩnh tồn tại cũng không dám như vậy làm càn. Ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện? Cao Khôn cũng lộ ra tàn nhẫn, ngươi cho rằng các ngươi bí quốc vẫn là lúc trước cường quốc sao. Ta hiện tại muốn phá hủy ngươi cùng bí quốc liền cùng bẻ gãy chiếc đua giống nhau dễ dàng. Vậy ngươi liền tới thử một lần. David đã có cướp đoạt vương vị tâm tư, tự nhiên là tưởng càng nhanh càng tốt. Cao Khôn không biết David đột nhiên nơi nào tới dũng khí, trong tay đã ngưng kết ra dị năng. David nơi đó cũng không yếu thế, cũng muốn bày ra sát khí. Đúng lúc vào lúc này, có người gõ cửa, quốc vương không hảo, bình dân bạo loạn. nói ngươi nhìn đến giết nữ vương kẻ thù cũng không biết đuổi giết, đang muốn cầu ngươi nhanh lên xuống đài, đổi một cái tân người lãnh đạo đâu. Cao Khôn, chẳng lẽ Lương Thần xuất hiện ở bình dân khu, bị nơi đó người phát hiện? Ta không phải vẫn luôn ở phái người tìm sao? Hắn tức muốn hộp máu quát. Ai ngờ ngoài cửa người run run rẩy rẩy trở lại, bọn họ nói kẻ thù nữ nhân cũng ở khách sạn, ngươi chẳng những không bắt người, còn đối nàng phá lệ chiếu cố, lúc này mới khiến cho bọn họ bất mãn. Cái này Cao Khôn liền buồn bực. Thanh Hy là Lương Thần nữ nhân. Hắn đều không thừa nhận Thanh Hy là Lương Thần nữ nhân, này đó bình dân là làm sao mà biết được. Hắn chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng về phía David, lúc này, đối phương vẻ mặt đắc ý. Là ngươi đến bình dân khu nói bậy. Bằng không, người khác như thế nào sẽ biết hắn đối Thanh Hy tâm ý? David không thừa nhận, này quan trọng sao? Đối với ngươi mà nói hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào làm bạo loạn đình chỉ đi. David ngươi đừng đắc ý mặc dù ta không phải cái này quả quốc vương, cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân đảm đương quốc vương. Ngươi hẳn là biết cái này dân tộc thực thủ cửu, không có khả năng làm ngươi một cái nước ngoài người tới lãnh đạo. Cao Khôn nói không giả, nếu không phải hắn cưới nữ vương, hắn một cái hoa hạ người cũng không có khả năng sẽ trở thành quốc vương, hắn đã là trường hợp đặc biệt. David lạnh lùng cười sau, đột nhiên liền về phía trước đồng thời dị năng cũng phát ra rồi. Cao Khôn không có phòng bị, thình lình nhìn thấy hắn động, phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, tránh thoát công kích. David, Cao Khôn này nhảy dựng rõ ràng không bình thường. Người bình thường là không có khả năng nhảy như vậy cao. Nhìn nhìn lại Cao Khôn trên mặt từng điều màu đen đường cong, như là chúng độc giống nhau, có điểm khủng bố, căn bản không giống như là người. Người chúng tang thi virus. David kinh ngạc nhìn hắn. Cao Khôn duỗi tay đến chính mình trên mặt, lại nâng lên cánh tay thấy mặt trên xuất hiện chúng độc hoa văn, biết chính mình lại muốn bệnh biến. Nhất định phải ở người thứ ba biết trước giết David. Hắn không rảnh lo chính mình ở bị tang thi virus cắn ướt, dùng dị năng thêm tang thi siêu cao năng lực đối David hạ tàn nhẫn tay. David mới đầu còn tưởng rằng chính mình nhất định sẽ thắng, chính là không vài lần hợp liền phát hiện chính mình cũng không thể chiếm quan trên, còn có khả năng không cẩn thận liền mất mạng. Bên ngoài lâu không chờ đến hồi phục thủ vệ, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đánh nhau không biết muốn hay không vào xem. Nhưng là phía trước quốc vương liền đã cảnh cáo, không có hắn cho phép không thể tùy tiện đi vào, người vi phạm sát. Tính, vẫn là mệnh quan trọng, quốc vương, nhưng cái đó phẫn nộ dân chúng đã đi khách sạn thảo phạt Đinh tiểu thư, chúng ta muốn đi ngăn cản sao. Vô nghĩa. Cao Khôn tức giận liên tục đánh ra dị năng, đem David bước lui đến ly chính mình có đoạn khoảng cách sau, xoay người liền tiến vào trong phòng. Hắn hiện tại quản không được David, hắn nói cũng không đủ để làm mọi người tin tưởng, trước cứu Thanh Hy lại nói. Đến trong phòng mật quậy lấy ra huyết thanh đánh vào trên bụng đủ sau, hắn liền ra phòng, David đã không còn nữa. Hắn nhanh chóng hướng tới khách sạn phương hướng chạy tới. Khách sạn trong ngoài đều là người, liền hắn xuất hiện cũng không có thể làm đám người an tĩnh lại. Hắn là phế đi chút sức lực mới vừa tới Thanh Hy sở trụ tầng lầu. Chính là Ly Môn còn có đoạn khoảng cách liền nghe được David thanh âm, các ngươi đều nghe ta nói, các ngươi cao quốc vương hắn không phải người, đã cảm nhiễm tang thi virus, là ta tận mắt nhìn thấy đến. Ta xem hơn phân nửa là cái này kêu Đinh Thanh Hy nữ nhân mê hoặc hắn nói một nửa, hắn cả người về phía sau đầu một vai liền đã chết. Lại xem ngã trên mặt đất hắn, đầu ở giữa một cái viên đạn xuyên qua dấu vết. Mọi người sợ tới mức về phía sau trốn. Đem ánh mắt tỏa định ở Thanh Hy phòng. Mặc kệ nói như thế nào nữ nhân này khẳng định là lưu không được, bắt lại bức bách kẻ thù hiện thân vừa và tốt. Đang lúc mọi người hướng Thanh Hy phòng dũng qua đi khi, Cao Khôn tễ lại đây, các ngươi nghe ta nói hắn nỗ lực làm chính mình ngữ điệu có trọng lượng. Mọi người thấy quốc vương tới rồi, nhịn không được về phía sau trốn. Tuy rằng David chỉ nói một ít, vẫn chưa nói ra càng nhiều, cũng không có thật chú ý, nhưng là có tang thi virus này đáng sợ tin tức, vẫn là làm cho bọn họ sợ hãi. Cao Khôn. Các ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân nói, cũng không tin ta cái này quốc vương. Hắn biểu hiện ra đau lòng bộ dáng, mấy năm nay bên ngoài các loại quái vật lui tới, là ai dẫn dắt các ngươi an toàn tránh ở trong căn cứ. Từ lạc hậu quốc gia đến bây giờ nhất cường đại quốc gia, là ta cực cực khổ khổ dẫn dắt các ngươi đi tới. Quốc gia khác ngày nào đó không chết người. Các ngươi nhìn nhìn lại chúng ta quốc gia, không chết người không nói, an dùng cũng là tốt nhất. Dân chúng cho nhau nhìn, quốc vương xác thật cho bọn họ tương đối tốt sinh hoạt. Ngài thật sự không có cảm nhiễm tang thi virus. Có người khiếp đảm hỏi, thật giống như hắn nói không có liền nhất định không có giống nhau. Cao Khôn biết dân chúng vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình, vì thế vẻ mặt chính nghĩa lăng nhiên, đương nhiên. Các ngươi nhìn xem ta, không phải hảo hảo. Ta còn muốn dẫn dắt đại gia đi hướng càng tốt đẹp sinh hoạt. Quốc vương dân chúng hoan hô lên, kỳ thật bọn họ là không có người tâm phúc, tự nhiên nguyện ý tin tưởng cho tới nay dẫn dắt chính mình người. Ở một mảnh duy trì Cao Khôn đổi tiếng kêu chung. đột nhiên có người chỉ vào Thanh Hy phòng nhìn về phía Cao Khôn, như vậy, nữ nhân này liền chạy nhanh bắt lại, miễn cho đã không có uy hiếp kẻ thù lợi thế. Chương 419 huyết thanh. Mừng thầm Cao Khôn lập tức quét về phía Thanh Hy cửa phòng. Nguyên bản muốn ngày mai buổi tối ở mọi người trước mặt tuyên bố, Thanh Hy sẽ trở thành hắn vương hậu. Hiện tại xem ra, này quả thực chính là cho chính mình đào hố A. Muốn cưới Thanh Hy nói, quốc vương bảo tọa đều giữ không nổi. Quốc vương, nghe nói ngài vẫn luôn đều thích nữ nhân này, không phải là thật sự đi. Ngươi như vậy thực xin lỗi chúng ta chết đi nữ vương, nàng chính là kẻ thù nữ nhân. Cao Khôn chỉ có thể phủi sạch cùng Thanh Hy quan hệ, như thế nào sẽ đâu. Nếu như vậy, ngài liền hạ lệnh bắt người đi. Cao Khôn cầm quyền, nhớ kỹ vẫn luôn đang nói cái không ngừng người. Bắt người đi. Cao Khôn bất đắc dĩ hạ mệnh lệnh. Như vậy cũng hảo. Nếu Thanh Hy trong lòng có hắn, hắn là có thể nghĩ ra biện pháp cứu nàng. Nếu nàng trong lòng chỉ có lương thần, như vậy, hắn cũng có thể bắt lấy nàng tới uy hiếp lương thần. Có người tiến lên gõ cửa, chính là vẫn luôn không ai ứng. Dự phòng chìa khóa mở cửa, phòng trong trống không, nơi nào có người. Mọi người tức khắc bắt đầu sưu tầm lương thần cái này kẻ cắp còn có Đinh Thanh Hy. Cao Khôn cũng không thể tưởng được trong phòng không ai. Thanh Hy trước sau là ẩn thân trạng thái, toàn bộ hành trình liền đứng ở bọn họ bên người nhìn đâu. Nàng tinh tế quan sát đến Cao Khôn. Nàng cảm thấy David không giống như là nói láo. Đến nỗi David chết, nàng chỉ cảm giác tới rồi có người ẩn thân trạng thái hạ giết hắn, đến nỗi vì cái gì, là ai, nàng đều không rõ ràng lắm. Chỉ biết nơi này còn có cái kẻ thần bí ở nơi tối tăm. Đám người tan đi, đến các nơi đi bắt người. Thanh Hy tắc một đường đi theo Cao Khôn. Tuy rằng, chợt vừa thấy, nhìn không ra hắn có cái gì không thích hợp, nhưng là ai biết được. Có người nghiên cứu ra có thể khống chế tang thi vì rút huyết thanh. Vừa rồi sốt ruột ra tới xem tình huống, Cao Khôn chỉ đánh một tổ giải độc huyết thanh, lúc này đã bắt đầu khó chịu. Cái này dược tề nào đều hảo, liền một chút, yêu cầu hợp với đánh 3 lần dược tề mới có thể thời gian dài bảo trì nhân loại bộ dáng. Còn nếu không có thể quá tức giận, cũng không thể kích phát ra trong cơ thể năng lượng, nếu không thời khắc đều có biến thành tang thi khả năng. Trở lại phòng sau hắn, thực cẩn thận đóng cửa sau, mới tiến vào chính mình phòng. Bởi vì mở cửa khi, chưa cho Thanh Hy theo vào đi cơ hội. Nàng lúc này bị nhốt ở phòng ngoại. Bất quá, nàng xuyên thấu qua lô khóa đang ở trộm xem đâu. Hắn chạm vị trí vừa vặn ở đối diện, có thể nhìn đến hắn bóng dáng. Hắn xốc lên áo sơ mi hạ làn da hiện ra từng điều hoa văn. Thanh Hy, tuy rằng biết học trưởng đã không phải lúc trước học trưởng, nhưng là biết hắn đã biến thành tăng thi, nàng vẫn là kinh ngạc. Hắn vẫn luôn ở căn cứ sinh hoạt, còn nhiều người như vậy bảo hộ, như thế nào sẽ cảm nhiễm tăng thi virus? Còn muốn này huyết thanh, xác thật có ức chế tăng thi virus năng lực. Sẽ là người nào nghiên cứu ra tới? Vì cái gì vẫn luôn không công khai quá? Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình vừa đến nơi này sau, Lạc Ninh tuyên tới tìm Cao Khôn khi trạng thái, chính là cùng hiện tại giống nhau, lúc ấy, hắn hẳn là cũng ở đánh cái này. Quốc vương vài tiếng nôn nóng tiếng quát tháo, Cao Khôn lập tức buông xuống quần áo, đi ra, lại phát sinh chuyện gì? Liền không thể làm hắn an an ổn ổn đợi lát nữa. Hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút cùng Thanh Hy rốt cuộc làm sao bây giờ. Bẩm báo quốc vương. Có người ở khách sạn phụ cận gặp qua Đinh Thanh Hy cùng lương thần ở bên nhau, bất quá thực mau liền cùng ném. Thanh Hy, nàng vẫn luôn ở chỗ này, như thế nào sẽ cùng lương thần ở bên nhau? Không phải là có người giả mạo nàng đi theo lương thần đi. Thiên! Cao Khôn sắc mặt càng không hảo, mau đi tìm, tìm không thấy đều đừng trở lại. Vì cái gì? Thanh Hy, Đinh Thanh Hy! Ta như vậy thích ngươi, ngươi sao lại có thể đi theo ta kẻ thù giết cha ở bên nhau? Ngươi thực xin lỗi ta nha, Thanh Hy! Thanh Hy vô tâm tư nghe hắn nói vô nghĩa, lập tức cấp lương thần phát ra tin tức, ngươi ở đâu với ai ở bên nhau. Bên cạnh ngươi cái kia không phải ta, tiểu tâm một chút. Chính là, lương thần bên kia lại không có hồi phục. Nị mạ, tình huống như thế nào a? Đã không có lương thần bên kia tin tức, nàng liền vô pháp bình tĩnh. Chính là Cao Khôn trước sau ở, nàng có vô pháp mở cửa đi ra ngoài. Thật vất vả, nàng mới chờ tới cửa mở. Cũng mặc kệ tiến vào chính là ai, lập tức chui đi ra ngoài. Nàng trước chạy tới khách sạn phụ cận, đem toàn bộ địa phương đều tìm khắp cũng không thấy được lương thần. Cuối cùng, từ khách sạn ra tới sau, phía trước là một cái đại quảng trường. Có chút người ở chung quanh chuyển, hẳn là tìm nàng cùng lương thần người. Chính là, liền tại đây nhóm người, nhìn như bình tĩnh không gian, lại thường thường có va chạm dấu vết. Thanh Hy đôi mắt lại tinh lại cẩn thận mới phát hiện. Mà, đánh nhau trong phạm vi người cũng không biết có nguy hiểm, còn ở tìm người. Thanh Hy lập tức tới rồi. Tập trung tinh thần cảm thụ được gần thân ở nơi tối tăm người. Chậm rãi, nàng phát hiện có một người là lương thần, bởi vì nàng có thể nhìn đến tấm cạt bay múa. Đối phương là người nào? Hai người cũng là lợi hại. Ai đều nhìn không tới dưới tình huống, cùng nhìn đến giống nhau đánh nhau. Nàng có thể phát tin tức hỏi lương thần đối phương là của ai, chính là ngẫm lại, không cho hắn phân tâm, nàng liền cực có kiên nhẫn quan sát đến. Nếu không phải này đó ta nhìn không tới tấm cạt giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta sao? An tĩnh quảng trường, đột nhiên một người nam nhân thanh âm truyền đến, đem dân chúng sợ tới mức không nhẹ, tất cả đều kinh ngạc cho nhau nhìn. Thanh Hy nhíu mày. Thanh âm này là Sử lão bản. Hắn cũng tới. Ngươi đều có thể nghĩ đến chảo Thanh Hy mang đến phi cơ sư tới uy hiếp nàng, ta dùng tấm cạt làm sao vậy? Lương thần thanh âm cũng truyền ra tới. Dân chúng, chung quanh rõ ràng không có người ta nói lời nói nha. Thanh Hy nổi giận. Lại là gia hỏa này. Hắn như thế nào âm hồn không tan giống nhau. Nghĩ đến chính mình vẫn luôn bị hắn nắm cái mũi đi, nàng sinh khí, nguyên lai chói ta phi cơ sư người là ngươi. Dân chúng, bọn họ hoảng sợ nhìn trong chốc lát, tức khắc liền chạy ra. So với quái vật, ẩn thân trạng thái người càng dọa người. Tức khắc, trên quảng trường không ai, chính là nói chuyện Thanh Như cũ truyền đến, nghĩ như thế nào hai người cùng nhau đối phó ta. Các ngươi thăng chi không võ a? Nói rất bình tĩnh, chính là người khác đã không bình tĩnh. Hắn hiểu lắm Thanh Hy, ra tay tương đương tàn nhẫn, không cho hắn đường sống. Giết ngươi người như vậy còn muốn cái gì võ không võ? Thanh Hy đã nhìn trong chốc lát, đã biết hắn phương vị. Trên tay ngưng kết xuất lực lượng, liền đánh qua đi. Sử lão bản không nghĩ tới Thanh Hy sẽ trực tiếp phát đánh, lại trốn đến vãn một chút liền mất mạng. Hoán lại đây sau, lập tức xoay người liền chạy, vừa vặn nhìn đến được đến tin tức Cao Khôn chạy tới, muốn tiếp tục có giải độc huyết thanh lấy, liền giúp ta giết bọn họ hai cái. Thanh Hy, cho nên, Cao Khôn trong tay giải độc huyết thanh là từ Sử lão bản nơi này lấy. Hắn thế nhưng nghiên cứu ra huyết thanh mà không cho những cái đó cảm nhiễm vi rút người dùng. Người này thật là hư tới cực điểm. Ngươi chừng nào thì nghiên cứu ra giải độc tang thi vi rút huyết thanh. Nói lên cái này Sử lão bản rất đắc ý, so viên tiến sĩ sớm như vậy một chút. Chương 420 này vi rút cũng là hắn hạ. Mỗi người đều nói viên tiến sĩ là thiên tài, kỳ thật chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Viên tiến sĩ nghiên cứu ra đồ vật, cũng đều là hắn cho hắn mới là chân chính thiên tài. Hắn nghiên cứu huyết thanh cũng không phải là vì nhân loại chỉ vì chính mình, dự phòng cảm nhiễm vi rút sau, có trị liệu dược vật. Cao Khôn nhìn trống không trước mặt hô một tiếng, Thanh Hy, ngươi cũng ở chỗ này. Hắn không nghĩ Thanh Hy biết hắn đã trúng tang thi vi rút, nghe được nàng thanh âm, khẩn trương quan vọng, hy vọng là chính mình nghe lầm. Thanh Hy không trả lời hắn, ngươi vẫn luôn đều có giải tang thi vi rút huyết thanh, lại trước nay không lấy ra tới, vì cái gì? Hắn cùng hồng áo choàng không giống nhau. Không giống như là muốn cho nhân loại hoàn toàn diệt vong. Người khác có chết hay không cùng ta không quan hệ, ta chỉ cần bảo đảm ta chính mình an toàn là được. Sử lão bản rất đắc ý. Đến nỗi những cái đó ra khởi sang quý giá người, hắn vẫn là sẽ lấy ra huyết thanh, liền tỉ như Cao Khôn loại người này. Cao Khôn toàn bộ hành trình đều là khẩn trương. Hiện tại trước mặt hắn một người đều nhìn không tới, nhưng là rõ ràng bọn họ lại đều ở chỗ này. Đặc biệt là Thanh Hy, căn bản đương hắn không tồn tại, liền hắn nói đều không hồi phục. Khẳng định là lương thần đối nàng nói gì đó. Hắn tay nhất chiêu, một đám người liền tức khắc vây quanh lại đây, quốc vương có cái gì phân phó. Cao Khôn đem quảng trường chung quanh vẽ cái vòng, đem nơi này phá hỏng, không mệnh lệnh của ta ai đều không thể tự tiện rời đi. Loại này vây đổ phương pháp còn chảo không được lương thần. Sử lão bản hắn không thể cứng đối cứng, bởi vì hắn dược vật là hắn cung ứng, nhưng là, cũng muốn làm hắn minh bạch, hiện tại hắn mới là nơi này chúa tể giả. Đường bị phá hỏng, nhất bực bội vẫn là Sử lão bản. Hiện tại bị đánh chính là hắn, vốn dĩ muốn tìm Cao Khôn hỗ trợ, không thể tưởng được này heo đồng đội trực tiếp chặn hắn lộ. Lương thần trước sau bắt giữ Sử lão bản, biết hắn bị chống đỡ, muốn phá tan mấy chục đạo người phòng tuyến chạy ra không dễ dàng, Sử lão bản cái này, ngươi có thể an tâm nhận lấy cái chết. Hắn là nơi nơi dẫn Cao Khôn chú ý khi, phát hiện Sử lão bản, ở mệnh lệnh chính mình người, đi khách sạn chào Thanh Hy hoặc là nàng phi cơ sư. Này hắn sao có thể nhận A? Vốn dĩ... Hắn đều phải một cái lôi liền đánh trúng Sử lão bản, người này là thật tàn nhẫn, chảo quá chính mình thủ hạ liền chắn trên người mình, tránh thoát. Vì thế hai người liền ở bên ngoài đánh lên. Sử lão bản nhìn bao quanh đem quảng trường vây quanh Cao Khôn người, mặt bộ trở nên dị thường dữ tợn, Cao Khôn, về sau ngươi không còn có huyết thanh. Hắn cũng có điều nghe thấy, Cao Khôn vẫn luôn đối Đinh Thanh Hy có cảm tình, không thể tưởng được lúc này hắn thế nhưng giúp đỡ nàng. Rõ ràng liền không nghĩ muốn huyết thanh. Cao Khôn. Làm cho chính mình quốc dân mặt thế nhưng nhắc tới hắn yêu cầu huyết thanh. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận. Không biết ngươi nói cái gì. Ta căn bản liền không cần cái gì huyết thanh, vốn dĩ hảo ý tưởng giúp ngươi, ngươi thế nhưng vong ân phụ nghĩa nói ta yêu cầu huyết thanh. Làm cho quốc dân mặt, hắn không thể thừa nhận chính mình chúng tang thi virus. Sử lão bản biết hắn là sẽ không thừa nhận. Hiện tại thế cục, không đem Cao Khôn cấp bức cho hiện nguyên hình, hắn cũng vô pháp thoát thân từ này vòng vây đi ra ngoài. Hắn lập tức từ bắp chân trô rút ra một phen đoàn đao, chiếu ly chính mình gần nhất thủ vệ trên cổ hành lan qua đi. Máu tươi tức khắc phi kiếm, mùi máu tươi ở quảng trường lan tràn mở ra. Cùng lúc đó Cao Khôn bắt đầu có biến hóa. Trắng non trên mặt bắt đầu có từng điều huyết thanh sọc xuất hiện, đôi mắt càng là thị huyết phiếm hồng, kia sạch sẽ hàm răng cũng bắt đầu trở nên tiêm tế, vừa chuyển đầu gian liền đem chung quanh thủ vệ nhóm sợ tới mức nơi nơi tán loạn. Quốc vương cảm nhiễm tang thi virus, quốc vương cảm nhiễm tang thi virus, tiếng quát tháo cũng không có thể làm Cao Khôn từ thị huyết bản năng chung khôi phục, bắt đầu nơi nơi cắn xé khởi người tới. Đám người một loạn, muốn tại đây hỗn độn trong thanh âm phân rõ sử lao bản liền không dễ dàng. Thanh Hy thấy Cao Khôn gặp người liền cắn, tiến lên muốn ngăn lại. Ai ngờ nàng vừa hiện thân, thủ vệ nhóm ngược lại mặc kệ chết sống hướng về phía nàng công kích lên. Thanh Hy, bọn họ có biết hay không tốt xấu nha? Vì an toàn, Thanh Hy không lại quản bọn họ có phải hay không bị cắn, ẩn thân liền chạy vào Cao Khôn nơi ở. Nàng biết nơi nào có huyết thanh. Bắt được huyết thanh ra tới, quảng trường một nửa nhiều trở lên người đều bị cắn. Lương Thần vẫn luôn là ẩn thân trạng thái ở tận lực bám trụ Cao Khôn. Hắn phỏng đoán Thanh Hy hẳn là đi tìm huyết thanh. Không bao lâu, Thanh Hy mang theo huyết thanh trở về, cùng Lương Thần hai người hợp lực đem Cao Khôn đưa tới bình dân khu không người trong phòng, cho hắn đánh huyết thanh. Có thể là đánh vãn duyên cớ, dùng đã lâu hắn mới chậm rãi khôi phục. Lúc này Lương Thần cùng Thanh Hy đã từ ẩn thân trạng thái hạ hiện thân một hồi lâu. Cảm thấy thanh tỉnh. Lương Thần tức giận hỏi. Phía trước hắn vài lần tiến lên ngăn trở, thiếu chút nữa bị hắn cấp đánh. Cao Khôn hoán hoan mới nhớ tới vừa mới phát sinh một màn. Hắn biết chính mình hoàn toàn xong rồi, nở nụ cười khổ. Hỏi lại Lương Thần, cái này ngươi cao hứng. Cái gì vì ba ba báo thù đều không thể. Hắn thẹn với phụ thân. Nguyên lai có cái quốc vương thân phận còn có thể nghĩ cách đoạt lại hết thảy, hiện tại hắn cái gì đều không phải, như thế nào cùng Lương Thần run. Lương Thần cực độ vô ngữ, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không rõ, giết Cao Quân Lữ người không phải ta. Cao Quân Lữ là sử lão bản giết, ngươi không tìm hắn báo thù, tìm Lương đội trưởng có ích lợi gì. Thanh Hy cũng là cảm thấy Cao Khôn rất vô ngữ. Kẻ thù giết cha đều không lộng minh bạch liền muốn báo thủ. Ngươi nói chính là thật sự. Một bình tĩnh xuống dưới, Cao Khôn cảm thấy Thanh Hy nói cũng có thể tin, thật là sử lão bản giết ta ba ba. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Thanh Hy, này không rõ rành rành sao? Ngươi nói đi. Mấy năm nay ngươi một lòng cùng Lương đội trưởng làm, nhất đắc lực chính là ai? Cao Khôn lại cười lạnh ra tới, sử lão bản. Ngươi tang thi vi rút là chuyện như thế nào? Theo lý thuyết ngươi này như vậy nghiêm mật. Tang thi hẳn là vào không được, càng không gây thương tổn ngươi. Lương Thần cảm thấy bọn họ căn cứ này nếu không xuất hiện ngoài ý muốn là cái không tồi địa phương. Cao Khôn lắc đầu, ta cả ngày ngốc tại trong căn cứ có một ngày tỉnh lại liền phát hiện chính mình không thích hợp. Trung hợp, khi đó sử lão bản nói có sinh ý muốn nói tới cửa tới tìm, hắn thấy ta không đúng, liền chủ động nói bán ta giải độc huyết thanh. Ta này vi rút cũng là hắn hạ. Hắn tức khắc bừng tỉnh, cái này vương bắt đảng, hắn thế nhưng hướng người sống trên người hạ tang thi vi rút. Không chạy. Không thể tưởng được sử lão bản thế nhưng cấp thủ lĩnh hạ tang thi virus. Các ngươi nói có thể hay không cũng có khác thống lĩnh cùng học trưởng giống nhau cũng bị sử lão bản hạ tang thi virus. Thanh Hy hỏi xong sau, liền cảm thấy sau sống lạnh cả người. Này khả năng tính quá lớn. Lương Thần nhìn nhìn Cao Khôn vừa mới khôi phục sắc mặt, lập tức la lớn, không hảo. Xong rồi, hắn cũng không giải thích lập tức liền ra bên ngoài chạy. Thanh Hy cùng Cao Khôn tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì theo sát chạy đi ra ngoài. Lúc này, đừng nói quảng trường, nơi nơi đều là tiếng quát tháo, đặc biệt là khách sạn đặc biệt thảm thiết. Chương 421 các ngươi sẽ hối hận. Thanh Hy ba người lập tức tiến vào khách sạn. Chỉ thấy những cái đó thống lĩnh nhóm một đám hồng mắt cắn xé người, hoàn toàn không giống như là có đảm đương thống lĩnh. Cao Khôn, cho nên vừa rồi hắn cũng là này phó giữ tận bộ dáng. Nghĩ đến về sau không có huyết thanh sau, chính mình còn sẽ biến thành dáng vẻ kia, Cao Khôn trong lòng buồn khổ tàn nhẫn. Hắn đi lên liền bắt đầu đối sát đỏ mắt thống lĩnh nhóm xuống tay. Thanh Hy cùng Lương Thần, rõ ràng đi vào tìm huyết thanh liền có thể. Nàng lập tức bắt đầu từng cái nhà ở tìm huyết thanh. Thống lĩnh nhóm vì chính mình an toàn khẳng định là muốn tùy thân mang theo huyết thanh. Tìm được rồi một phần sau, nàng liền bắt đầu cho bọn hắn mạnh mẽ tiêm vào. Không bao lâu, thống lĩnh nhóm một đám khôi phục. Nhìn nơi nơi đều là hỗn độn, bọn họ ngắn ngủi mất đi lý trí ký ức cũng đã trở lại. Việc này đã giấu không được. Một đám mặt đỏ không biết nói cái gì. Cho nên, đại bộ phận thống lĩnh đều bị hạ tang thi virus. Sử lão bản dã tâm thật không nhỏ, hắn là muốn khống chế sở hữu quốc gia. Bọn họ bên này mới vừa khôi phục lý trí một khắc chút bị cắn thủ vệ bình dân nhóm bắt đầu đi lên. Bọn họ cùng đánh quá huyết thanh người không giống nhau, đôi mắt càng hồng càng thị huyết, cũng càng thêm hung mãnh. Hơn nữa, bọn họ nhân số đông đảo, cùng nhau hướng tới này đàn thống lĩnh nhóm vọt lại đây. Còn có một nửa không bị cắn, sợ tới mức khắp nơi chạy tứ tán, tựa như tán xa giống nhau, thực mau đã bị theo dõi các tang thi cấp phát gục. Thanh Hy không thể tưởng được mặt thế bắt đầu rồi nhiều năm như vậy, mọi người đều gian nan chịu đựng tới, hiện tại thế nhưng bị này đó mới bắt đầu tang thi công kích mau diệt sạch. Nàng hiện tại cũng không có biện pháp. Đám người quá phân tán, nàng cứu bên này liền cứu không được bên kia. Nàng cùng Lương Thần hai người vẫn luôn không nghỉ ngơi, cũng bất quá chính là cứu ở chung quanh này đó thống lĩnh còn có thể sống chết bảo hộ bọn họ thủ vệ thôi. Công kích heo cùng chó đen bắt đầu khi đã bị phái ra đi bảo hộ tầng dưới chốt dân chúng, bên kia thương vong là thấp nhất. Cao Khôn đem Sử lão bản cho bọn hắn hạ vi rút sự tình nói cho các quốc gia lãnh đạo. Tất cả mọi người không dám tin tưởng. Lúc này, Sử lão bản mang theo mấy cái dị năng giả cùng nhau đi hướng bọn họ. Hắn trong mắt không có một tia sợ hãi, ngược lại mang theo một phần đắc ý. Thanh Hy nhíu mày. Sử lão bản thật là ngươi cho chúng ta hạ tang thi virus. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Chúng ta còn vẫn luôn cảm thấy ngươi là hảo ý ở giúp chúng ta, không thể tưởng được thế nhưng là ở hại chúng ta. Cho chúng ta hạ tang thi virus đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chúng ta đã chết, ai sẽ mua ngươi huyết thanh? Thanh Hy, nàng biết Sử lão bản vì cái gì như vậy đắc ý. Sử lão bản đứng thẳng ở Thanh Hy đối diện mặt. Các ngươi có chết hay không đối ta không có gì đại ảnh hưởng, nhưng là ta biết ta đã chết các ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì. Ha ha. Mọi người, hắn đã chết, bọn họ liền không có huyết thanh, như vậy bọn họ cũng sẽ biến thành tang thi. Thanh Hy không nghĩ cấp Sử lão bản phiên bản cơ hội, lập tức liền về phía trước sông ra ngoài, ai ngờ bị Cao Khôn cấp kéo lại. Bên kia Lương Thần cũng giống nhau, bị người cấp ngăn cản. Các ngươi không thể thương hắn. Bọn họ cơ hồ là đồng thời hô lên khẩu. Vẫn là chậm. Thanh Hy nhìn đến Sử lão bản càng thêm đắc ý biểu tình, như vậy sáng suốt, các ngươi mới có thể tiếp tục có huyết thanh dùng. Ma chứng. Thanh Hy ném ra Cao Khôn, các ngươi sẽ hối hận. Cao Khôn cơ cơ đầu lược hiện xin lỗi, Thanh Hy thực xin lỗi, nhưng là chúng ta cũng là không có biện pháp. Không có hắn, chúng ta đều sẽ biến thành tang thi. Nói chuyện hắn đi hướng Sử lão bản, hy vọng Sử lão bản có thể vẫn luôn có huyết thanh cung ứng cho chúng ta. Nói xong lời nói hắn đã tới rồi Sử lão bản bên người. Chỉ thấy Sử lão bản biểu tình biến đổi, thống khổ nhìn mắt chính mình bụng. Giết ta ba ba người là ngươi, ta thế nhưng vẫn luôn bị ngươi lừa. Mặc dù không có huyết thanh, ta biến thành tang thi, thù này ta cũng là muốn báo. Sử lão bản tuy rằng đau, nhưng là biểu tình vẫn như cũ là đắc ý, ngươi điểm này nhưng giết không được ta. Hắn tay một hoa, xẹt qua Cao Khôn cổ, máu tươi tức khắc phun ra tới. Học trưởng Thanh Hy trước sau bị người lôi kéo, lúc này dùng sức ném ra người xông ra ngoài. Sử lão bản thân hình chợt lóe liền biến mất, muốn tiếp tục có huyết thanh, liền cho ta đem này hai người giết. Chờ đến Thanh Hy tập trung tinh thần đã cảm giác không đến hắn tồn tại. Các quốc gia lãnh đạo lúc này như hổ rình mồi nhìn Thanh Hy. Sử lão bản nói, muốn giết bọn họ mới có huyết thanh. Tuy rằng bọn họ cứu bọn họ, nhưng là so với chính mình mệnh, vẫn là chính mình quan trọng. Thực xin lỗi bọn họ lập tức hướng tới Thanh Hy công kích qua đi. Lương Thần một cái lôi đi xuống, tiến lên vài người liền đổ, các ngươi vẫn là tỉnh bất lo đi. Lấy các ngươi năng lực muốn giết chúng ta. Cái kia Sử lão bản chính là không năng lực chính mình giết chúng ta mới có thể cho các ngươi tới giết chúng ta. Ta đã cảnh cáo các ngươi, phàm là dám thương đến ta Thanh Hy, các ngươi cũng đều đến chết. Lương Thần chỉ nhất chiêu khiến cho bọn họ thành thật. Bọn họ xác thật không phải đối thủ của hắn, chính là, bọn họ huyết thanh làm sao bây giờ. Bọn họ nghĩ đến Cao Khôn cũng có huyết thanh, liền toàn bộ hướng tới hắn nơi chạy tới, ai cướp được tính ai vận may. Thanh Hy không thể tưởng được Cao Khôn sẽ như vậy đã chết. Khổ sở là khổ sở, nhưng là tốt xấu hắn trước khi chết cũng tất cả đều là báo thù, đến nỗi cuối cùng giết chết Sử lão bản nhiệm vụ liền giao cho nàng hảo. Vẫn là đem học trưởng mang về tổ quốc an táng đi. Thanh Hy lập tức cùng Lương Thần thương nghị như thế nào mang Cao Khôn trở về. Lại vào lúc này nghe được điếc tai cảnh báo khí thanh. Loại này cảnh báo khí giống nhau căn cứ đều có, là khẩn cấp thời điểm mới có thể dùng. Bởi vì thanh âm quá lớn, ngày thường rất ít bắt đầu dùng. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Hy cảm thấy không phải chuyện tốt. Ta đi xem, ngươi làm tháng thiếu xuống dưới hỗ trợ. Lương Thần lập tức hướng tới căn cứ đại môn chạy tới. Thanh Hy tắc làm công kích heo che chở phi cơ sư xuống dưới, hai người đem Cao Khôn nâng lên xe, chuẩn bị Lương Thần trở về liền tức khắc rời đi. Bên kia Lương Thần còn chưa tới đại môn chỗ, liền nhìn đến không ít tang thi đang ở công kích trông cửa thủ vệ nhóm, còn có không ít đã hướng tới bình dân khu phóng đi, mà đại môn bên kia còn có Dực Thủ Long cũng va chạm môn ý đồ muốn vào tới. Dựa. Nhất định là Sử lão bản làm. Hắn biết này đó thống lĩnh lấy bọn họ hai người không có biện pháp, liền trộm đem căn cứ đại môn cấp mở ra. Lương Thần lập tức cấp Thanh Hy đã phát tin tức muốn nàng cẩn thận một chút, hắn tác chạy hướng về phía bình dân khu. Những cái đó bình dân còn không có tử vừa mới khủng bố chung khôi phục, lại muốn gặp phải tân một đợt công kích, sợ là không mấy cái có thể chạy thoát. Này đó tang thi độ nhạy cùng trọng danh độ đều rất cao, người bình thường rất khó đối phó. Thanh Hy nhận được tin tức lập tức từ trong xe xuống dưới, liền nhìn đến Địch Á tiên sinh mang theo chính mình người từ khách sạn chạy ra. Hắn là nhận được Lương Thần thông chi, phải nhanh một chút rời đi nơi này. Vừa vặn, có mấy chỉ tang thi xuống tới, Thanh Hy ý bảo Địch Á tiên sinh lên xe sau, đi lên cùng các tang thi đánh lên. Nàng đem tang thi lực chú ý đều dẫn tới phía chính mình sau, bắt đầu về phía trước vọt qua đi. Chương 422 chủ nhân như vậy nhất định phải được đồ vật, sao lại giống nhau chân quý. Thanh Hy là tưởng khai ra một cái lộ ra tới, làm cho Địch Á tiên sinh cùng chính mình phi cơ sư từ trong căn cứ đi ra ngoài. Tuy rằng có điểm khó đối phó, nhưng là Thanh Hy vẫn là sát ra một cái lộ ra tới, thuận lợi làm hai chiếc xe ra căn cứ. Tới rồi bên ngoài nàng tiếp tục hấp thu hỏa lực, đem dược thủ long cũng đều cấp hấp dẫn lại đây. Địch Á tiên sinh có chính mình phương thức có thể an toàn đến chính mình quốc gia, mà bay phi công dị năng cũng cao hơn người bình thường, là Lương Thần tinh anh, còn có công kích heo chiều ứng. Chờ đến nàng cùng Lương Thần trở về không thành vấn đề. An bài hảo bọn họ, Thanh Hy quay người lại tiến vào căn cứ. Nàng muốn phối hợp Lương Thần, mau chóng đem trong căn cứ tang thi đều cấp rửa sạch, ít nhất bình dân mệnh vẫn là muốn giữ được. Tiến vào bình dân khu Thanh Hy, trước mắt là từng đợt tang thi gặp người liền cắn. A Tam Quốc nguyên bản dân cư liền nhiều, hơn nữa vẫn luôn liền sinh hoạt dưới mặt đất, cho nên sinh tồn xuống dưới người so với đừng quá nhiều. Lúc này, bình dân khu hình như là mạt thế vừa mới bắt đầu khi như vậy thảm thiết. Những người này ngày thường liền tránh ở trong căn cứ, rất ít tiếp xúc tang thi linh tinh, căn bản là không có tự bảo vệ mình năng lực. Tân tiến thăng cấp tang thi tốc độ lại mau, căn bản không cho mọi người suy xét thời gian liền nhào lên tới. Thanh Hy một bên sát, một bên thả ra công kích heo. Chính là, thật sự muốn đem mọi người toàn bộ cứu tới hy vọng không lớn. Nàng chỉ có thể tận khả năng bảo vệ một bộ phận người, hướng tới cao khôn phía trước phòng ở chạy tới. Nơi đó nói như thế nào cũng là quốc vương chỗ ở, khẳng định là so bình dân khu an toàn. Chờ đến nàng che chở một đám người qua đi, lại phản hồi tới, qua lại vài tranh, cũng coi như là cứu không ít người, tang thi cũng dần dần biến thiếu. Các quốc gia thống lĩnh cơ hồ là toàn quân bị diệt, chạy ra căn cứ chỉ sợ cũng sẽ bị bên ngoài quái công kích. Chính là, trước sau chưa thấy được Lương Thần. Thanh Hy lập tức thả ra công kích heo ở trong căn cứ tìm, chính là cũng không có Lương Thần tin tức. Nàng đột nhiên có điểm bất an. Không phải là Sử lão bản sấn loạn đối Lương Thần xuống tay đi. Nhưng là, lấy Lương Thần thực lực hẳn là sẽ không bị Sử lão bản tay. Nàng một bên tìm Lương Thần, một bên đem trong căn cứ tang thi hoàn toàn rửa sạch một lần. Không tìm được hắn, cũng không có được đến hắn hồi phục. Lo lắng bên ngoài phi cơ sư, nàng chỉ có thể đem căn cứ giao cho bình dân nhóm, rời đi căn cứ. Bình dân nhóm vốn dĩ đối với Thanh Hy cũng là mâu thuẫn, cảm thấy nàng cùng Lương Thần có quan hệ, chính là địch nhân. Chính là, bọn họ những người này mệnh chính là nàng cứu. Cảm tạ nói không ra khẩu, cũng không ngăn đón nàng rời đi. Tới rồi sân bay, phi cơ sư an toàn chờ nàng đâu, chính là vẫn như cũ không thấy Lương Thần. Hắn có thể đi nào? Trong căn cứ tìm khắp cũng không tìm được hắn. Đang ở tự hỏi làm sao bây giờ khi, dược thủ long chạy như bay thanh âm truyền đến. Chỉ thấy không trung vỏ chăn một mảnh hắc, đầy trời không đều là dược thủ long. Mà sân bay tuyết trắng trên sân, càng là vô số tang thi đang ở bao vây tiêu trừ lại đây. Đi theo Lương Thần luôn luôn bình tĩnh phi cơ sư cũng đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng hỏi, làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tang thi cùng dược thủ long, mặc dù phi cơ cất cánh cũng sẽ bị dược thủ long cấp đánh hạ tới. Thanh Hy quyết đoán đem phi cơ thu được không gian, vung tay lên công kích heo cùng chó đen cũng xuất hiện một tảng lớn, đem hai người cấp bảo vệ, đón đánh. Còn có thể có biện pháp nào? Này đó tang thi thăng cấp đến ẩn thân căn bản là không có hiệu quả nông nỗi, trừ bỏ đánh cũng không khác phương pháp. Đinh Thanh Hy, ta làm ngươi cùng ta hợp tác ngươi cố tình không nghe, hiện tại ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút còn làm sao bây giờ. Sử lão bản từ đám kia tang thi đứng dậy. Hắn trên mặt mang theo không thể miêu tả đắc ý, đôi tay cắm vào túi quần. Nếu ngươi đem đồ vật giao ra đây, ta có thể cùng ta chủ nhân cầu tình, lưu ngươi một mạng. Ha ha, Thanh Hy nhịn không được cười ra tiếng tới. Sử lão bản ta trước kia vẫn luôn cảm thấy ngươi thông minh, xem ra là ta xem trọng ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết chủ nhân của ngươi là muốn toàn bộ thời không không ai loại? Ngươi cho rằng ta đem đồ vật giao ra đi, hắn sẽ làm ngươi tồn tại sao? Không. Ta tưởng hắn cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi, bởi vì ngươi so người khác đều thông minh, rất có thể lại làm nhân loại sinh tồn xuống dưới. Đặc biệt là ngươi giết David sau. Ngươi như thế nào biết David là ta giết? Sử lão bản có chút ngoài ý muốn. Hắn biết chủ nhân trừ bỏ hắn ở ngoài, còn khống chế David. David dã tâm đại, cuối cùng khẳng định là muốn trái lại giết hắn, cho nên, hắn nhân lúc còn sớm động thủ chấm dứt hắn. David sau khi chết, chủ nhân của ngươi nhất định là đối với ngươi không yên tâm, cho nên, ngươi khẳng định là hắn muốn giết người đầu tiên. Thanh Hy sớm đoán được là sử lão bản giết David. Ngay lúc đó tình huống, liền nàng cùng lương thần còn có sử lão bản ba người năng lực có thể sát David. Sử lão bản hiển nhiên đã liệu đến chủ nhân sẽ làm như vậy, cho nên biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa lớn. Hắn nhưng không ngốc, đương nhiên sẽ không ngoan ngoan tùy ý người bài bố. Mục đích của hắn tự nhiên cũng là chủ nhân nói cái kia không có gì trọng dụng màu đỏ năng lượng. Tuy rằng chủ nhân nói không có gì trọng dụng, nhưng là, hắn không ngốc. Chủ nhân như vậy nhất định phải được đồ vật, sao lại giống nhau chân quý. Hắn hiện tại mục đích chính là đem đồ vật chiếm cho riêng mình. Hiện tại tình huống này, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, ngoan ngoan đem đồ vật cho ta, ta tức khắc làm mấy thứ này rời đi nơi này. Thanh Hy bàn tay mở ra, một quả màu đỏ tinh hạch ở trong đêm tối phát ra quỷ dị hồng quang, cái này ngươi muốn. Sử lão bản đôi mắt tức khắc sáng. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là hắn đệ nhất cảm giác chính là cái này không sai. Hắn lập tức muốn tiến lên, chính là thân thể đột nhiên không động đậy nổi. Lúc này, hắn cảm giác được có cái gì từ chính mình trong cơ thể xuyên ra giống nhau, lấy tia chớp tốc độ xông ra ngoài. Công kích heo cùng chó đen tức khắc sợ hãi lên. Thanh Hy biết, hồng áo choàng xuất hiện. Nàng cố ý thả chậm tốc độ, bàn tay chống tịch thu. Theo, chính mình trước mắt một đạo quang giống nhau tạt nước, quanh mình trở nên đỏ bừng. Sử lão bản nhìn kia đạo hồng quang sau khi nổ tung, chậm rãi khôi phục, thân thể mới có thể bình thường động. Chỉ là, trước mặt đã không có Thanh Hy, cũng cảm giác không đến chủ nhân tồn tại. Chỉ còn lại có phi cơ sư cùng heo chó, còn có các tăng thi. Hắn tức khắc nổi lên sát nghiệm, trong mắt toát ra tàn nhẫn kính, chân vừa nhấc liền phải hướng tới phi cơ sư công kích. Chính là nhấc chân đồng thời, giống như là bị tạc nứt ra giống nhau, hắn thậm chí cũng chưa tới kịp cảm giác được đau đớn liền nháy mắt tạc chia 5 xẻ 7. Phi cơ sư, này tình huống như thế nào? Xem choáng váng. Nhìn lại những cái đó tăng thi, như là đã chịu cái gì tác động giống nhau, tức khắc xoay người liền hướng tới nơi khác chạy tới. Dực thủ long cũng đều là giống nhau trạng thái, múa may cánh hướng nơi xa bay ra. Chính là cùng tang thi bất đồng, này đó dực thủ long còn không có bay ra rất xa, liền cùng sử lão bản giống nhau, nháy mắt giống như là bị bom tạc hủy giống nhau, tạc đầy trời hòn đá đi xuống rớt. Phi cơ sư là ở công kích heo cùng chó đen dưới sự bảo vệ, mới từ này đó cục đá khối hạ tránh được một mạng. Tại đây đồng thời, hắn nhận được đến từ lương thần mệnh lệnh, tức khắc tự hành về nhà. Chương 423 ta heo ta cẩu. Một trận hồng quang qua đi, Thanh Hy cảm thấy trước mắt tối sầm, không bao lâu trước mắt bắt đầu trong sáng lên. Mà nàng trước mặt đang đứng hồng áo choàng, vẫn luôn tìm không thấy lương thần, lúc này cũng đang đứng ở đối diện. Thanh Hy tuy rằng không hiểu, lương thần là như thế nào bắt giữ đến hồng áo choàng, nhưng là, hiện tại cuối cùng là đã biết hồng áo choàng vị trí thời khắc. Nàng là ở sử lão bản làm nàng giao ra đồ vật sau, tiếp thu tới rồi lương thần tin tức, đem tinh hoạch lấy ra tới, tận lực làm nó cho hấp thụ ánh sáng thời gian lâu một chút. Thanh Hy tuy rằng không hiểu, nhưng là biết hắn ý tứ này quan trọng nhất một chút chính là, tận lực kéo lâu một chút, nhưng là tinh hạch tuyệt đối không thể dừng ở hồng áo choàng trong tay. Nàng làm được. Nàng đem tinh hạch bắt được cuối cùng va chạm một khắc, thành công tránh thoát hồng áo choàng lại thu được chính mình không gian. Cũng là lúc này đây mạo hiểm, nàng cùng lương thần hai người đều tới rồi hồng áo choàng vị trí thời không. Giờ phút này hồng áo choàng hiển nhiên là không tin, nhìn đối diện lương thần, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thanh Hy có thể xuyên qua là bởi vì cầm tinh hạch. Hay là, một khắc viên phụ thuộc tinh hạch ở trong tay hắn. Ta ở chỗ này đương nhiên là vì giết ngươi. Lương thần đã bắt đầu thả ra dị năng. Nơi này là địa bàn của ta, chỉ bằng các ngươi muốn giết ta. Hồng áo choàng thân hình chợt lóe liền ở trước mắt biến mất. Công kích heo cùng chó đen cũng cảm giác không đến chung quanh có người khác. Hắn không dám chính diện cùng chúng ta đánh. Thanh Hy kết luận hồng áo choàng sợ hãi bọn họ, bằng không cũng sẽ không đánh lên tới liền chạy. Nàng nhìn trước mắt từng mảnh rừng cây, phỏng đoán lúc này thân ở thời không. Vẫn là tiểu tâm một chút hảo, rốt cuộc nơi này đối chúng ta tới nói xa lạ. Lương thần đã lấy ra máy bay không người lái đến không trung. Từ phía trên xem qua đi, cũng là từng mảnh cây cối, căn bản nhìn không tới mặt khác. Chúng ta tách ra tìm xem mau một chút. Thanh Hy không hỏi hắn là như thế nào làm được chuẩn xác bắt giữ hồng áo choàng tồn tại. Hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh lên tiêu diệt hồng áo choàng. Hảo, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Lương thần cũng tưởng nhanh lên giải quyết cái này đem các không gian làm đến hỏng bét hồng áo choàng. Hai người tách ra sau không bao lâu, Thanh Hy liền cảm thấy chung quanh có cái gì ở đi theo chính mình. Thứ này nàng có thể cảm giác đến, nhưng là bắt giữ không đến, không giống như là có thật thể. Nàng thả ra công kích heo cùng chó đen, chính là chúng nó giống như cảm giác không đến thứ này tồn tại. Loại cảm giác này quá làm người không khỏe, nhưng lại không có một chút biện pháp. Cùng lúc đó, nàng cảm giác chung quanh thực vật cũng đều ở ngao ngoe rục dịch. Đi ra không bao xa, công kích heo đột nhiên chợt lóe liền ở nàng trước mắt biến mất. Ngay sau đó mây chỉ công kích heo cùng chó đen, như là bị đột nhiên kéo xuống địa ngục giống nhau, một đám từ nàng trước mắt biến mất. Nàng tấm cạt lại mau, cũng không vội kêu biến mất tốc độ mau. Thật giống như biết nàng ý tưởng, ở nàng tấm cạt đến trước liền biến mất. Nàng nhanh chóng chạy tới, chính là biến mất địa phương, trừ bỏ cây cối lại không mặt khác. Vì xem xét dây mây, nàng dùng sức xả ra trường cành, chính là đó chính là một cây bình thường cành thôi. Căn bản không giống như là phía trước những cái đó biến dị cây cối có thể làm chung quanh vật còn sống bị cảm nhiễm virus. Này! Không phải cây cối, chẳng lẽ còn là hồng áo choàng? Không nên! Hồng áo choàng xuất hiện thời điểm, công kích heo cùng chó đen trước tiên là có thể cảm giác đến. Người bên kia phát hiện cái gì không có. Thanh Hy lập tức cấp Lương Thần phát ra tin tức, xem xét bên kia tình huống. Không có phát hiện. Lương Thần bên kia hồi phục thực mau. Thanh Hy chỉ có thể tiếp tục đi tới. Vì an toàn nàng chỉ có thể tiếp tục thả ra công kích heo cùng chó đen. Đi ra không có rất xa, phía trước đột nhiên có kỳ quái tiếng vang truyền đến. Đại khái vài giây sau, mất đi công kích heo cùng chó đen đột nhiên đồng loạt xuất hiện, động tác nhất trí hướng tới nàng chạy vội tới. Thanh Hy, ma trứng. Chúng nó đôi mắt đã hoàn toàn thay đổi, thị huyết nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn ra nàng khống chế phạm vi. Này trước sau cũng không bao lâu thời gian, liền đem nàng không gian xuất phẩm cường đại công kích heo cùng chó đen cấp biến thành quái vật. Này đó thực vật vẫn như cũ có độc tính. Nàng ý tưởng vừa ra, chung quanh đột nhiên biến sắc. Nguyên bản xanh mượt cây cối, theo heo chó xuất hiện cũng đều chuyển biến thành đỏ như máu. Chuyện này không có khả năng đi. Phía trước này đó cây cối rõ ràng không thành vấn đề. Nàng lập tức rút đao ra tử, chiếu ly chính mình gần nhất đại thụ thụ thân chắt một đao đi vào. Từ kia đao phùng gian bắt đầu có màu đỏ chất lỏng chảy ra. Cho nên, này đó cây cối chẳng những biến dị, còn có thể làm người nhìn như là giống nhau cây cối giống nhau biểu hiện giả dối. Quá ní mạ khủng bố có hay không? Lúc này công kích heo cùng chó đen đã lục tục tới rồi nàng trước mặt, bắt đầu rồi công kích. Tuy rằng đau lòng chính mình heo chó, chính là chúng nó đã đến vô pháp khống chế nông nỗi, trừ bỏ nhịn đau giết chúng nó không có biện pháp khác. Tay nàng khởi đao lạc liền giải quyết mấy chỉ, thừa dịp mặt sau heo chó còn chưa tới trước mặt, nàng một tay liền rút ra một cây đại dây mây, hướng bên trong liên tục ném vào vài viên bom. Ngay sau đó, nàng xoay người bắt đầu phải đối phó tiếp theo phê heo chó. Chính là, theo nổ mạnh, tới rồi trước mặt heo chó giống như là hôi phi yên diệt giống nhau, đột nhiên liền hóa thành một đoàn tro bụi, phiêu tán ở trong không khí. Mà một mảnh huyết hồng cũng dần dần khôi phục màu xanh lục. Ta heo, ta cẩu. Lúc này đây ít nói cũng tổn thất vài trăm heo chó, chứng đau tàn nhẫn. Nàng nơi này đang ở đau lòng heo chó chung, đột nhiên cảm giác được một cổ nhiệt khí xông tới. Tuy rằng nàng lắc mình muốn tránh, nhưng là kia cổ khí lưu quá lớn, vẫn là đem nàng mang theo ném tới rồi rất xa. Nàng còn không có đứng lên, liền cảm giác trong không gian tinh hạch phát ra lóa mắt màu đỏ. Lại muốn xuyên qua. Nàng nhớ tới áo choàng đen nói, nhanh chóng nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Cùng trước mắt trong sáng bắt đầu, nàng nhìn đến vẫn là một mảnh màu xanh lục. Chỉ là, nay phiến núi rừng nàng rất quen thuộc. Đúng là lần đầu tiên bắt được hồng thạch cái kia Đan Hà Sơn Phượng Hoàng Đỉnh. Giờ phút này nàng có điểm kích động. Muốn xuyên qua khi, nàng tập trung tinh thần vẫn luôn nghĩ đến lao bản nương. Không thể tưởng được thật sự tới rồi Thúy Nguyệt lâu lão bản nương thời không. Áo choàng đen nói đều là thật sự. Chỉ là, nàng từ trên núi xem qua đi, liên miên không dứt núi non, căn bản là tìm không thấy lộ. Từ nơi này đến đại quốc sư bọn họ Vọng Nguyệt Sơn cũng không gần. Muốn mau chóng đến, trừ bỏ phi cơ trực thăng không có biện pháp khác. Nàng trước lấy ra máy bay không người lái tưởng xem xét không chung tình huống, tốt nhất không có dược thủ long. Chính là, máy bay không người lái từ rậm rạp ngọn cây xuyên ra, còn không có hoàn toàn bay ra đi, đã bị va chạm đánh, toàn bộ liền té xuống, hoàn toàn phế đi. Lại hướng tới không trung nhìn lại, vốn dĩ xanh thẳm không trung, đột nhiên muốn chết bao trùm một tầng mật vân giống nhau trở nên ám hắc lên. Với cánh rực thủ long, như là chim sợ cảnh cong giống nhau cùng nhau lên tới không trung, che đậy một tảng lớn không trung. Thanh Hy, còn hảo nàng trước cầm máy bay không người lái xem xét tình huống. Nay nàng sửa sang lại ra một khối đất trống, phi cơ trực thăng còn không có cất cánh phải bị hủy. Không chung không thể đi. Xem ra, nàng chỉ có thể đi bộ. Chương 424 người rốt cuộc đã trở lại. Hiện tại đường núi, liền cùng đi chưa bao giờ có người đi qua rừng rậm giống nhau, mỗi đi một bước đều phải thanh trừ phía trước che đậy lộ cảnh cỏ dại. Thanh Hy một bên rửa sạch vừa đi, tốc độ tự nhiên là không mau được. Vì nhanh hơn tốc độ, nàng đến không gian tìm trong chốc lát, tìm được rồi một cái cưa điện. Có cưa điện, rửa sạch khởi chặn đường cành nhưng thật ra dễ dàng rất nhiều, nhưng là thanh âm cũng đưa tới chung quanh rất nhiều dược thủ long, tất cả đều hướng tới nàng phía trên đại thụ va chạm. Chúng nó thể tích đại hơn nữa sức lực cũng đại, nhánh cây bị nện xuống, ở Thanh Hy chung quanh. Này cũng không được. Thanh Hy tức giận uổng phí dâng lên, ngửa đầu xuyên thấu qua lá cây gian nhìn dược thủ long nhóm. Xem ra, không tiêu diệt các ngươi là vô pháp đi rồi. Thanh Hy rút đao nhảy liền đến ngọn cây. Xoay quanh dược thủ long nhóm, thấy được con mồi, xoay tròn hướng tới nàng lao xuống xuống dưới. Thanh Hy tay phải nắm tay, hướng tới vọt tới phía dưới dược thủ long nhóm phần đầu chính là thật mạnh một quyền. Này một quyền uy lực phi thường đại, đem rửa gần mười mấy chỉ dược thủ long đồng thời cấp đánh bay đi ra ngoài. Nàng cũng là ngay sau đó cùng ra, trực tiếp thu chúng nó tinh hạch. Sau lại dược thủ long vồ hồ sau, lại là xoay tròn một vòng sau, lại lần nữa hướng tới thu tinh hạch Thanh Hy nhào tới. Thanh Hy vẫn chưa trốn tránh, lại là một cái thật mạnh nắm tay, đánh tới mười mấy chỉ dược thủ long. Như thế lặp lại vô số lần sau, che đậy không trung dược thủ long dần dần biến thiếu, không trung cũng bắt đầu có màu lam. Này một săn giết, suốt một ngày một đêm thời gian. Nếu không phải công kích heo nhóm sức ăn kinh người, sợ là dược thủ long thi thể đều phải xếp thành sơn. Ngày hôm sau thái dương lên tới trời cao khi, dược thủ long bị toàn bộ tiêu diệt. Thanh Hy tính ra một chút, ít nói cũng có 10 vạn chỉ dược thủ long. Đã không có dược thủ long, nàng tìm khối không có cây cối đất bằng, lấy ra phi cơ trực thăng. Nàng người còn không có ngồi vào phi cơ trực thăng, liền nghe được trống chân trống không thanh âm truyền đến. Lo lắng phi cơ trực thăng bị hủy, nàng trước thu phi cơ trực thăng sau, mới bỏ lên trên ngọn cây. Hướng tới nơi xa nhìn lại, một đoàn khủng long ở chạy hướng nàng phương hướng, mà chúng nó sở trải qua chỗ cây cối tất cả đều bị áp đảo. Thấy bọn nó kia cổ hung mãnh kính như là ở đuổi giết chính mình con mồi giống nhau. Con mồi. Thanh Hy lập tức hướng tới khủng long phía trước nhất xem qua đi, tuy rằng thấy không rõ, nhưng vẫn là nhìn đến một mặt bóng đen thường thường chớp động một chút. Chỉ là, ly đến quá xa, căn bản thấy không rõ là người nào. Thanh Hy, sẽ là người nào? Không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức hướng tới bên kia chạy qua đi. Theo trống chân trống không thanh âm càng ngày càng gần, nàng cũng thấy được kia mặt bóng đen. Thế nhưng là Đại Quốc Sư. Lúc này Đại Quốc Sư nghiễm nhiên không phải nàng sơ ngộ khi lạnh băng cao ngạo bộ dáng, cả người đều là vết thương. Tuyệt mỹ trên mặt cũng đã là nhiều chỗ vết thương. Tuy rằng, xem hắn đã là tinh bì lực tẫn, lại vẫn là cắn chặt răng ở nỗ lực chạy vội. Thanh Hy cơ hồ là một bước liền nhảy lên qua Đại Quốc Sư, ở Đại Quốc Sư kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp một quyền liền đánh ngã sắp đuổi theo thượng hắn khủng long. Nàng động tác thực mau, một quyền quyền đòn nghiêm trọng khủng long nhóm. May mà, này phê khủng long số lượng còn tính không nhiều lắm. Cùng phía trước nàng giết dược thủ long so sánh với. Nay cũng làm nàng từ ban ngày vẫn luôn giết đến đêm tối. Mới xem như kết thúc. Người không sao chứ? Rốt cuộc không ra tới xem xét Đại Quốc Sư, hắn đã hoàn toàn là hôn mê trạng thái. Ở nhìn đến Thanh Hy sau, Đại Quốc Sư lại đột nhiên thả lỏng, người cũng liền đi theo hôn mê. Thanh Hy cho hắn uống lên suối nước, còn cho hắn rửa sạch miệng vết thương, một lát sau hắn mới chậm rãi mở mắt. Đầu tiên là một đoạn trầm mặc, lẳng lặng nhìn Thanh Hy, người rốt cuộc đã trở lại. Ân, ngươi như thế nào sẽ bị bọn quái vật đuổi tới nơi này? Thanh Hy có điểm kinh ngạc. Nơi này ly Vọng Nguyệt Sơn còn có rất xa khoảng cách, liền tính là không ngừng chạy cũng yêu cầu 3 ngày lộ trình. Không phải là Vọng Nguyệt Sơn chỗ ở đã bị khủng long công kích đi. Nghĩ đến đây, Thanh Hy càng thêm sốt ruột. Nếu dựa theo áo choàng đen nói, lão bản nương hẳn là đã về tới nơi này. Vọng Nguyệt Sơn phụ cận đột nhiên xuất hiện quái vật, ta lo lắng chúng ta chỗ ở bị tập kích, liền tưởng dẫn dắt rời đi bọn quái vật, ai ngờ chúng nó sẽ vẫn luôn đi theo ta, đã đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm. Đại Quốc Sư khí sắc khôi phục rất nhiều. Nói chuyện thanh âm đều lớn chút, nếu không phải gặp được ngươi, ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thanh Hy gật gật đầu, mọi người đều hảo đi. Thúy Nguyệt lâu lão bản nương đã trở lại, đầu tiên là mất tích thân thể xuất hiện ở Thủy Nguyệt Động, 2 ngày sau nàng lại đột nhiên thức tỉnh. Bất quá. Nghe nói lão bản nương đã trở về, Thanh Hy cũng yên tâm, chính là này bất quá, làm nàng bất an lên, vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Bất quá, nàng thức tỉnh đồng thời, còn có cái ăn mặc quái dị nam nhân cùng nhau xuất hiện ở Thủy Nguyệt trong động. Nhìn dáng vẻ hai người nhận thức thật lâu. Nam nhân kia là kêu Tiêu Tiêu sao? Đại Quốc Sư kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hy, gật gật đầu, ngươi như thế nào biết? Trong khoảng thời gian này, Thanh Hy trước sau không trở về, theo lý thuyết không nên biết đến. Ta trước kia gặp qua bọn họ. Đúng rồi. Lão bản nương trở về đã bao lâu? Tiêu Tiêu thân thể không có việc gì sao? Thanh Hy không thể không lo lắng Tiêu Tiêu. Đổi một cái thời không, người thân thể thích ứng không được, thực mau liền sẽ xuất hiện bài xích phản ứng. sẽ cấp tốc già đi. Tiêu Tiêu chưa bao giờ đi tới nơi này, sợ là cũng sẽ xuất hiện thân thể nhanh chóng suy yếu hiện tượng. Đại quốc sư lại lắc đầu, bọn họ trở về 5 năm, không phát hiện Tiêu Tiêu thân thể có cái gì không đúng địa phương. 5 năm Thanh Hy có điểm lo lắng này thời không chuyển biến quá nhanh. Nàng vừa đi cũng chính là mấy tháng thời gian, bên này lại qua 5 năm thời gian. Như vậy cái chuyển biến pháp, chờ đến nàng qua lại vài lần, có khả năng này đó lão bằng hữu đều biến thành lão nhân, hoặc là đã chết. Tâm nháy mắt liền đổ. Nàng cũng không quản đại quốc sư tâm tình, trực tiếp lấy ra phi cơ trực thăng. Nàng muốn thừa dịp Dực Thủ Long không ở chung quanh, tận khả năng phi nhiều một chút. Thượng phi cơ trực thăng đại quốc sư đại khí cũng chưa dám xuyễn. Thế nhân vẫn luôn đều cho rằng hắn là thần, nội lực có thể cho hắn hình cùng phi giống nhau, còn có bói toán năng lực. Nhưng là, ở trong mắt hắn Thanh Hy mới là thần. Hắn là có thể phi, nhưng là chỉ có ngắn ngủi ở không trung đặt bộ, nơi nào cùng Thanh Hy dường như, ở trời cao trung ngồi ở sắt lá đổ vật phi. Hai người mở ra phi cơ trực thăng bay vọt vô số cái núi non, cùng Vọng Nguyệt Sơn cũng là càng ngày càng gần. Chính là, cùng Vọng Nguyệt Sơn còn có không đến nửa ngày lộ trình địa phương, đột nhiên bay ra mấy chỉ Dực Thủ Long. Nhìn đến phi cơ trực thăng lập tức triển khai cánh bắt đầu công kích. Thanh Hy lập tức ném ra tấm cạt làm một cái ngôi cao sau, phi cơ trực thăng trực tiếp rớt xuống, bọn họ người cũng nhanh chóng từ phi cơ trực thăng nhảy ra tới. Thu hồi phi cơ trực thăng Thanh Hy, hợp với mấy quyền đánh ra sau, thu thập mấy chỉ Dực Thủ Long, người nhanh chóng hướng tới núi sâu trong sơn cốc chạy tới, vừa chạy vừa đối đại quốc sư hô, đại quốc sư mau hướng tới nơi xa chạy, có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Chương 425 nàng nhìn như là thiếu tâm nhãn sao? Thanh Hy ở rất xuống trước, chú ý tới phía dưới trong sân cốc, có vô số trứng, có khả năng là Dực Thủ Long trứng cũng có khả năng là khủng long trứng, mặc kệ là cái gì trứng, thấy được tuyệt đối không thể lưu trữ. Nàng một bên kêu một bên thả ra công kích heo đi bảo hộ đại quốc sư. Đại quốc sư bắt đầu không núp ních. Hắn biết Thanh Hy phát hiện cái gì, hoặc là có cái gì nguy hiểm. Lúc này hắn sao lại có thể ném xuống nàng chính mình chạy trốn. Ra chuyện gì? Đại quốc sư từ trước đến nay là gặp chuyện không kinh. Lúc này thản nhiên làm Thanh Hy hòa đại. Ta muốn tạc nơi này, lại không chạy ngươi sẽ bị thương, nhanh lên, ta nhìn đến thật nhiều trứng đang ở thoát xác mà ra đâu. Đại quốc sư tựa hồ là nghĩ tới thật nhiều trong sơn cốc xuất hiện trứng, tức khắc minh bạch Thanh Hy ý tứ, nàng là muốn tại quái vật nhóm ra tới trước giải quyết chúng nó. Ngươi sẽ không nguy hiểm đi. Thanh Hy, nàng nhìn như là thiếu tâm nhãn sao. Sẽ không, ngươi đến phía trước chờ ta là được. Đại quốc sư liền không lại do dự, lập tức hướng tới nơi xa chạy tới. Thanh Hy thấy đại quốc sư chạy đủ xa, liền lập tức hướng tới tối cao chỗ chạy. Tới rồi đỉnh lại xuống phía dưới nhìn lại, phía dưới đã rậm rạp ấp ra không ít Dực Thủ Long cùng tiểu khủng long. Nếu không phải thay đổi dị, này đó tiểu sinh mệnh nên là kiểu gì chân quý. Ngắn ngủi chăm chú nhìn sau, nàng liền ném ra tấm cạn, theo từng tiếng nổ mạnh, tiểu quái nhóm bị tạc dập nát, trứng trứng cũng đều đã phá xác, hiện ra tinh hoạch. Tấm cạn bay qua, đem tinh hoạch toàn bộ thu hảo sau. Nàng cũng không quay đầu lại hướng tới đại quốc sư chạy phương hướng đuổi theo qua đi. Nàng trong đầu nghĩ đến này đó biến dị trứng. Nếu, cách Vọng Nguyệt Sơn như vậy gần địa phương đều có nhiều như vậy trứng, như vậy nơi xa đâu. Nàng là khi cách 5 năm mới trở về, biến dị trứng nhất định càng nhiều, nếu những cái đó tất cả đều ấp ra tới, nhân loại sợ là vô pháp tiếp tục sinh tồn. Đại quốc sư đang ở nôn nóng chờ đợi. Hắn nghe được một trận tiếng nổ mạnh, lo lắng Thanh Hy an toàn. Đại quốc sư, ta tưởng ta trước không quay về. Đến chung quanh sơn cốc nhìn xem. Nàng muốn tận khả năng giải quyết biến dị trứng, mới có thể làm đại quốc sư cùng lão bản nương thiếu chút nguy hiểm. Lão bản nương đã ở chỗ này, nàng cũng không vội mà nhất thời đi gặp nàng. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Nói thật, 5 năm hắn mới chờ đến Thanh Hy, không muốn cùng nàng tách ra. Nay một phân khai, có khả năng lại là thật nhiều năm. Thanh Hy lắc đầu, ngươi trở về tăng mạnh đề phòng, bước nóng nảy bọn quái vật, sẽ đi tập kích các ngươi doanh địa, không có đại quốc sư. Bọn họ sợ là nguy hiểm. Dực Thủ Long trứng cùng khủng long trứng có thể giải quyết, cũng không phải việc khó, chính là hao chút bom. Nhưng là đã thành niên Dực Thủ Long cùng khủng long, rất có thể bị hồng áo choàng khống chế, đi công kích bọn họ. Xong rồi, nàng cũng không lại cấp đại quốc sư nói chuyện cơ hội, hướng tới nơi xa chạy tới. Nàng là quay trở về bị tạc hủy địa phương, tìm ra đất bằng lấy ra phi cơ trực thăng. Muốn nhanh nhất tốc độ tìm được biến dị trứng vị trí, cần thiết muốn trời cao nhìn xuống. Hợp với hơn 10 ngày, nàng đem tìm tòi phạm vi mở rộng lại mở rộng, đã diệt thật nhiều biến dị trứng hang ổ. Chi gian, có Dực Thủ Long xuất hiện quá, cũng có khủng long xuất hiện quá. Nhưng là, rõ ràng số lượng không có nguyên lai nhiều, sắt lên cũng dễ dàng, hoàn toàn đủ không thành uy hiếp. Tưởng tượng ở ngoài hồng áo choàng thế nhưng không có tới ngăn cản, một chút tin tức đều không có. Chính thu tinh hoạch nghĩ hồng áo choàng Thanh Hy, đột nhiên nhận được Lương Thần tin tức, ngươi đi nơi khác. Ân. Hồng áo choàng đột nhiên tin tức, hẳn là không ở ta cái này thời không, ngươi cẩn thận, ta lập tức lại đây tìm ngươi. Thanh Hy, chẳng lẽ là Lương Thần vẫn luôn ở kéo Hồng áo choàng, cho nên hắn an tĩnh lâu như vậy. Đinh Thanh Hy, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta đối nghịch tới khi nào? Thanh Hy vừa mới cảm giác được có cái gì tới gần, liền nghe được có chút quen thuộc thanh âm. Này! Nàng lập tức cảnh giác nhìn về phía trống không phía trước. Nàng thực khẳng định là Hồng áo choàng tới rồi, chỉ là lần này hắn khống chế người hẳn là nàng có điểm quen thuộc người, chỉ là nhất thời nhớ không nổi là ai. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây, nếu không ta giết hắn. Nói chuyện, trống không trước mặt bóng người chợt lóe liền hiện thân. Tiêu Tiêu! Thanh Hy ở nhìn đến chính mình trước mặt đứng thẳng người là Tiêu Tiêu sau, cả trái tim đều lạnh. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được lần này Hồng áo choàng khống chế người là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cùng lão bản nương tình ý cũng không phải là giống nhau thiện, hai người chưa bao giờ đi vào nơi này, đã trải qua rất nhiều thật vất vả mới có thể ở bên nhau. Chẳng lẽ, Tiêu Tiêu vẫn luôn có muốn đoạt quyền ý tưởng? Không nên. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn là sở hữu con rối ngoại lệ. Ngươi hẳn là không biết, ta trừ bỏ khống chế những cái đó lợi dục hơn tâm người ở ngoài, còn có thể khống chế đến từ một khác thời không người đi. Hồng áo choàng có vẻ đắc ý. Hắn hiểu biết Thanh Hy, giống nàng người như vậy, đối lợi dục hơn tâm người khinh thường nhìn lại, giết hay không bọn họ đối nàng tới nói không sao cả. Nhưng là, giống Tiêu Tiêu như vậy người có tình nghĩa, nàng liền không như vậy tiêu sái. Cho nên, nói ra Tiêu Tiêu là ngoại lệ, với hắn mà nói quá có lợi. Thanh Hy, hắn nói có thể tin sao? Nàng không nói chuyện mà là tinh tế quan sát đến Tiêu Tiêu. Hồng áo choàng thấy Thanh Hy không tin, lạc khẩn Tiêu Tiêu cổ, ngươi biết bị ta khống chế người. Ta có thể nháy mắt muốn hắn mệnh đi. Đồ vật cho ta. Lúc này Tiêu Tiêu đầy mặt đỏ bừng, bởi vì nghẹn khí, hốc mắt đều phải tuôn ra tới. Thanh Hy đột nhiên phụ cười. Hồng áo choàng, nàng này đột nhiên cười, làm hắn có chút ngông. Nàng là không tin chính mình nói. Hắn chỉ có thể trước đem tay buông ra một ít, Tiêu Tiêu sắc mặt tài lược hơi bình thường chút. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng ta là đang lừa ngươi. Ngươi xem hắn này ngốc cục lốc giống nhau mặt, như là có dã tâm người sao. Hắn không quên đem Tiêu Tiêu mặt qua lại chuyển động. Thanh Hy biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng, dã tâm nếu là ở sắc mặt có thể nhìn ra tới, lịch đại vương triều liền sẽ không diệt vong. Người cùng hắn tiếp xúc quá, như thế nào liền chính mình bằng hữu đều không tin. Ta chính là không tin. Nói chuyện, Thanh Hy một quyền liền hướng tới Tiêu Tiêu đánh đi ra ngoài. Hồng áo choàng, có như vậy trong nháy mắt hắn vẫn là không tin, chính là mắt thấy nắm tay tới rồi trước mặt, hắn chỉ có thể lấy lắc mình liền ra Tiêu Tiêu thân thể. Thanh Hy một quyền sát thật đánh trúng Tiêu Tiêu, chỉ là sức lực bị nàng thu 8 phần. Bất quá, Tiêu Tiêu vẫn là bị vứt ra thật xa, phun ra một mồm to máu tươi ngất qua đi. Hồng áo choàng thấy Thanh Hy sát thật đánh trúng Tiêu Tiêu, chỉ có thể từ bỏ Tiêu Tiêu này viên quân cờ, nháy mắt liền biến mất ở chung quanh. Thanh Hy biết Hồng áo choàng hoàn toàn đi rồi, mới cuống quýt tiến lên xem xét Tiêu Tiêu tình huống. Phàm là nàng biểu hiện ra một chút để ý Tiêu Tiêu bộ dáng tới, Hồng áo choàng đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Con hảo. Tiêu Tiêu thương không tính quá nặng, uống lên điểm suối nước sau liền chậm rãi tỉnh lại. Đầu tiên là hoan hoãn, ngay sau đó bắt được Thanh Hy quần áo hô lớn, Thanh Hy. Mau đi cứu cứu bọn họ. Chương 426 phạm là làm Thanh Hy lâm vào nguy hiểm người, mặc kệ tốt xấu tất cả đều là địch nhân. Thanh Hy thấy Tiêu Tiêu dáng vẻ lo lắng, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có loại cảm giác, lão bản nương bên kia đã xảy ra chuyện. Chúng ta chỗ ở bị Dực Thủ Long còn có bọn quái vật tập kích. Đại quốc sư mang theo người tàng vào một cái trong sân động, nhưng là nhân số nhiều, sợ là thực mau đã bị tìm được. Tiêu Tiêu cấp giữ nàng lại, ngươi không tin ta cũng không quan hệ, nhưng là trước cứu người được không? Hắn nhớ tới chính mình bị khống chế khi, Thanh Hy cùng người nọ đối thoại. Hắn một chút đều không trách Thanh Hy, ngược lại là nàng cứu chính mình. Thanh Hy lập tức lấy ra phi cơ trực thăng, hai người thượng phi cơ trực thăng liền hướng tới Vọng Nguyệt Sơn khai đi. Nếu không tin Tiêu Tiêu, nàng liền sẽ không cứu hắn. Đã tiến vào Vọng Nguyệt Sơn khu vực, tuy rằng còn không có nhìn đến Dực Thủ Long cùng Khủng Long, nhưng là nàng đã có thể nghe được bọn quái vật gầm rú thanh âm. Từ trên phi cơ xuống dưới sau, nàng làm công kích heo tới bảo hộ Tiêu Tiêu, chính mình dẫn đầu hướng tới Thủy Nguyệt Động chạy tới. Từ dưới chân núi bắt đầu, nàng liền gặp bọn quái vật. Một đường biên sát biên hướng về phía trước phóng đi. Giữa sườn núi địa phương, Thanh Hy nhìn đến bọn quái vật chính tụ tập ở một chỗ, như là công kích tới người nào. Hẳn là Đại Quốc Sư. Thanh Hy lập tức liền nhanh hơn tốc độ. Ai ngờ, nàng còn không có tới gần, liền nhìn đến bọn quái vật bị nháy mắt đánh bay thật nhiều chỉ. Hẳn là không phải Đại Quốc Sư. Hắn tuy rằng lợi hại, nhưng là còn không có loại năng lực này. Lương Thần lại một lần đánh bay quái vật sau, nhìn đến thế nhưng là Lương Thần. bên cạnh hắn đại quốc sư đã là một thân vết thương, đang ở uống lương thần cấp thủy. Người chừng nào thì tới? Thanh Hy cũng gia nhập chiến đấu. Có trong chốc lát, tới không thấy được ngươi, ngược lại nhìn đến này đó quái vật còn có. Thật là đen đủi. Lương thần đầy mặt oán giận nhìn mắt đại quốc sư. Hắn nghĩ nhiều vừa đến liền thấy Thanh Hy, ai ngờ, nhìn đến một đám quái vật, còn có hắn ghét nhất đại quốc sư. Thanh Hy nhưng thật ra cảm thấy may mắn. Nếu không phải lương thần tới kịp thời, không chuẩn những người này còn có đại quốc sư đều sẽ nguy hiểm. Nhanh lên giải quyết đi. Thanh Hy cũng không nghe hắn tiếp tục oán giận. Hai người hợp tác, nguyên bản nhìn như hung mãnh bọn quái vật, cũng chưa nhiều lợi hại, thực mau liền cấp giải quyết rớt. Tiêu Tiêu đột nhiên thay đổi cá nhân dường như đột nhiên liền biến mất. Đại quốc sư thấy đã không có nguy hiểm, liền lo lắng khởi Tiêu Tiêu tới. Thanh Hy gật gật đầu, hắn ở phía sau đâu, đã không có việc gì. Là người nam nhân này bị hồng áo choàng khống chế. Lương thần thấy Tiêu Tiêu đi tới, liền dò hỏi. Ánh mắt thực bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu. Phàm là làm Thanh Hy lâm vào nguy hiểm người, mặc kệ tốt xấu tất cả đều là địch nhân. Không phải ngươi tưởng như vậy, hắn là đến từ một cái khác thời không, thực dễ dàng bị khống chế, việc này không thể trách hắn. Thanh Hy giải thích xong, liền cùng mấy người hướng tới Thủy Nguyệt Động đi đến. Tiến vào Thủy Nguyệt Động tận cùng bên trong, liền nhìn đến Lao Bản Nương ở bên trong tất cả mọi người ở. Nhìn đến Tiêu Tiêu trở về, vẻ mặt lo lắng Lao Bản Nương hốc mắt đỏ, ngươi không sao chứ? Nàng tuy rằng không quá hiểu biết tình huống, nhưng là cũng biết hồng áo choàng tồn tại, biết hắn có thể khống chế người. Tiêu Tiêu bị mang đi, nàng cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại hắn. Tiêu Tiêu ôn nhu vuốt ve lão bản nương tóc dài, Thanh Hy đã cứu ta. Hắn cũng cùng nàng giống nhau lo lắng, sẽ không còn được gặp lại nàng. Mấy năm nay ở chung, nàng đã là hắn sinh hoạt toàn bộ. Mặc kệ thế nào, hắn cũng tưởng lưu tại bên người nàng. Thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Lão bản nương đối với Thanh Hy cảm kích chi tình, nhưng không ngừng cứu Tiêu Tiêu. Nàng cũng là 5 lần 7 lượt cứu chính mình, ngươi lại gặp cái kia ma quỷ. Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Ở nàng mà nói, hồng áo choàng chính là ma quỷ. Hắn dạ tâm, nàng cũng biết. Yên tâm đi, chúng ta đã tìm được rồi hắn vị trí, sẽ mau chóng giải quyết hắn. Chỉ là Thanh Hy nhìn sở thừa không nhiều lắm nhân viên, ta tương đối lo lắng các người, hắn nếu tái xuất hiện, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiêu Tiêu cúi đầu, hắn biết vấn đề ở chính mình. Dư lại những người này đều là tương đối đồng lòng, nhưng thật ra hắn cái này người ngoài, cho hồng áo choàng cơ hội. Lão bản nương tiến lên cầm hắn tay, việc này không trách ngươi, là ta một lòng tưởng lưu ngươi tại bên người, mới cho hắn sáng tạo cơ hội. Tiêu Tiêu vốn dĩ chính là không có dị năng người, lại đến một cái khác thời không, bị hồng áo choàng khống chế cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Không nghĩ bị khống chế liền phải tăng lên ý chí của mình lực, không cho địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu là được. Lương thần vốn dĩ không nghĩ lo chuyện bao đồng. Chính là nhìn đến Tiêu Tiêu giống như thấy được chính mình lúc trước bị khống chế bộ dáng. Hắn nhiều hối hận. Nếu, lúc trước phòng bị một chút, ý chí lực lại cường một chút, cũng không đến mức làm Thanh Hy bị như vậy nhiều tội. Tiêu Tiêu gật đầu, ân. Vì ấu yếm nữ nhân, không có gì làm không được. Thanh Hy coi như không thấy được lương thần tự trách, xoay người liền ra Thủy Nguyệt Động. Nơi này nhìn như đã bình tĩnh, chính là nguy hiểm hẳn là còn tồn tại. Nếu, rất nhiều bọn quái vật lại thổi quét trở về. Mà nàng cùng lương thần không ở, những người này sợ là nguy hiểm. Vô luận như thế nào đều phải giữ được những người này mệnh, nếu không khiến cho hồng áo choàng thực hiện được. Đứng ở cửa động ngoại, Thanh Hy mãn đầu góc đều là lương thần vừa rồi tự trách mặt, liền có nguy hiểm tới gần cũng chưa phát hiện. Lương thần là đuổi theo Thanh Hy ra tới, vốn là tưởng đơn độc cùng nàng trò chuyện, ai ngờ mới ra tới đã bị một cổ gió lạnh quạ qua. Kia cổ gió lạnh là lược qua hắn, thẳng đến Thanh Hy. Không kịp nghĩ nhiều, người của hắn cơ hồ là bay ra đi. Đem Thanh Hy giữ chặt dạo qua một vòng, chính mình vừa vặn đứng ở Thanh Hy vị trí. Chỉ cảm thấy ngực tê dần, túi đầu nhìn lại, ngực quần áo đều tản ra, lộ ra kiên cố ngực. Ngực thượng một cái nắm tay ấn, từ thiện dần dần liền thâm, cuối cùng thành màu đỏ tím. Lồng ngực nội càng là tựa như sông cuộn biển gầm giống nhau, làm hắn vô pháp đứng thẳng, phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống trên mặt đất. Thanh Hy phản ứng lại đây khi, lương thần đã ngã xuống. Nàng thậm chí có ngắn ngủi kinh ngạc, ngay sau đó muốn tiến lên xem xét. Lại nghe tới rồi một cổ tiếng gió ở hướng tới chính mình đánh úp lại. Theo lý thuyết, đã không có gì người có thể làm hồng áo choàng khống chế. Thanh Hy lập tức hướng bên tránh thoát, xoay tay lại chính là hung hăng một quyền. Này một quyền uy lực tuyệt đối là có đòn nghiêm trọng Thái Sơn năng lực, trực tiếp đánh địch quân lộ ra nguyên hình. Một quyền không đủ, ngay sau đó đệ nhị quyền, này một quyền càng là hữu lực, đem câu lũ đồ vật một quyền liền cấp đánh vào cục đá vách tường. Nghe được động tĩnh ra tới đại quốc sư đám người, nhìn đến được khảm tiến vách tường tăng thi, tất cả đều là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Mấy năm nay đã trải qua rất nhiều, quái vật từng đợt xuất hiện, vốn tưởng rằng tang thi cơ bản đều diệt sạch. Xem này tang thi bộ dáng, như là thăng cấp vài giới giống nhau, cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Này lại là cái gì quái vật? Mặc dù là kiến thức rộng rãi đại quốc sư đều đoán không gian này quái vật là cái gì. Tang thi ở vách tường, còn ý đổ dễ rủa ra tới. Hồng áo choàng ta nói cho ngươi, không giết ngươi, ta Thanh Hy liền sửa họ. Nói xong, Thanh Hy liền ở đại gia trước mắt biến mất. Chương 427 đánh gãy, nhân gia lại khôi phục, cuối cùng có hại vẫn là nàng đi. Lương Thần bị đánh tới hộp máu, thấy Thanh Hy không có việc gì, lập tức tiến vào không gian, uống suối nước, lại đến không gian trên giường đá khôi phục thể lực. Mới đầu là tương đối trọng, động lên đều khó, chính là hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền đã không đáng ngại. Ở nghe được Thanh Hy nói, không giết hồng áo choàng nàng liền sửa họ sau, hắn lập tức muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống, ai ngờ, hắn kia viên tinh hạch đột nhiên liền đỏ, hắn chỉ có thể bị bắt xuyên qua. Thanh Hy tắc chỉ chớp mắt liền đến hồng áo choàng thời không. Nàng muốn thừa dịp hồng áo choàng lại khống chế người khác hoặc là tang thi trước, nhanh lên tiêu diệt hắn. Nếu không, mặc dù là hắn khống chế không được trong nhà người, nhưng là khống chế một con đỉnh cấp trung đỉnh cấp tang thi, như vậy người nhà liền nguy hiểm. Làm nàng nhất kinh ngạc chính là, hắn chẳng những có thể khống chế đỉnh cấp tang thi, còn có thể làm nó ẩn thân. Nếu hắn khống chế đỉnh cấp tang thi ẩn thân tiến vào trong nhà, như vậy người trong nhà làm sao bây giờ? Nghĩ đến Tiểu Du cùng Đường tỷ, Thanh Hy liền vô pháp bình tĩnh. Nàng lập tức cấp Lương Thần đã phát tin tức qua đi, ngươi không sao chứ? Tuy rằng một xúc động liền rời đi, nhưng là, nàng cũng là lo lắng Lương Thần. Không có việc gì. Ngươi ở đâu? Ta tới tìm hồng áo choàng, nhưng là ta lo lắng hắn về đến nhà bên kia khống chế tang thi tới đối phó người nhà. Yên tâm. Ta đã ở nhà, Tiểu Du cùng Đường tỷ ngươi liền không cần lo lắng, chỉ lo an tâm đối phó hắn. Lương Thần sao lại không biết Thanh Hy tâm? Cho nên, xuyên qua khi hắn tưởng chính là ra, trực tiếp liền về tới trong nhà. Nếu Lương Thần ở nhà, nàng liền thật không có gì để lo lắng. Vừa rồi cái loại này tình huống, Lương Thần đều sớm nàng một bước phát hiện hồng áo choàng, có hắn ở nhà hồng áo choàng không gây được sóng gió gì. Sau một hồi, Thanh Hy mới trở về hắn một câu, cảm ơn. Nàng vốn dĩ liền không phải cái cảm tính người, một câu đủ để biểu đạt nàng lúc này tâm tình. Hiện tại, nàng chỉ lo an tâm tìm hồng áo choàng. Phía trước tới rồi nơi này sau, nàng cũng chưa tới kịp xem xét tình huống nơi này liền xuyên qua. Lần này, nàng không thể dễ dàng rời đi. Rốt cuộc, nơi này là hồng áo choàng địa giới, nếu hắn đem nơi này người cấp tiêu diệt, như vậy, khác thời không cũng giống nhau xong đời. Cho nên, nơi này so với nơi khác đều quan trọng. Nàng muốn tận khả năng ở hồng áo choàng phía trước tìm được nhân loại bảo vệ lại tới mới là nhất nên làm. Chính là, lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Liếc mắt một cái nhìn lại đều là núi rừng, đến nơi nào tìm sinh tồn xuống dưới nhân loại. Nếu, nàng đều có thể dễ dàng tìm được, sợ là hồng áo choàng cũng đã sớm tìm được rồi. Thanh Hy lập tức thả ra công kích heo cùng chó đen đến chính mình chung quanh. Có chúng nó ở có thể trước tiên cảm giác đến hồng áo choàng, giảm bớt nguy hiểm. Nàng ở núi rừng gian hành tẩu, cơ hồ là không buông tha mỗi một chỗ. Nhìn đến khủng long còn có dược thủ long không hề trốn rồi, thấy nhiều ít diệt nhiều ít. Mấy thứ này đều là hậu hoạn, sớm diệt mới hảo. Du tẩu hai ngày, một người không gặp được, nhưng thật ra thu được Lương Thần bên kia tin tức, hồng áo choàng hẳn là về tới nguyên lai thời không, ngươi tiểu tâm một chút. Lúc sau ở không gian gặp được Lương Thần nàng mới biết được, hồng áo choàng thật sự đi giang tiểu khu biệt thự, bất quá bị Lương Thần phát hiện, cấp đánh đi ra ngoài, lúc sau ở bên kia đã cảm giác không đến hắn. Nếu xác định hồng áo choàng đã trở lại, Thanh Hy tự nhiên là cao hứng. Nàng đem công kích heo cùng chó đen phạm vi mở rộng lên. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được đến từ chó đen tin tức, hồng áo choàng ở chung quanh. Thanh Hy lập tức hướng tới chó đen nhất sợ hãi phương hướng chạy tới. Chỉ thấy một mảnh sụp xuống núi rừng gian, chó đen lại sợ hãi lại cuồng khiếu. Nếu đối phương ẩn thân, nàng cũng không cần thiết hiện thân. Ẩn thân trạng thái, Thanh Hy chậm rãi đến gần rồi qua đi. Đinh Thanh Hy, ta biết ngươi ở chỗ này. Đừng tưởng rằng ẩn thân ta liền không biết ngươi ở. Là một cái hoàn toàn xa lạ thanh âm. Ở cái này thời không, Thanh Hy cũng không có nhận thức người, xa lạ thực bình thường. Nhưng là, thanh âm này chẳng những xa lạ còn thực đông cứng, thật giống như không phải nhân loại phát ra giống nhau. Thanh Hy trong đầu hiện lên hồng áo choàng khống chế đỉnh cấp tang thi đột kích đánh bọn họ sự tình. Ngươi cho rằng ngươi ẩn thân là có thể tìm được ta sao? Mọi người đều ẩn thân, cùng lắm thì cho nhau tìm không thấy mà thôi. Hồng áo choàng nhưng thật ra tự tin. Thanh Hy đã cảm giác được thanh âm ở bên người, hơn nữa, chó đen nhóm khẩn nhìn chằm chằm phương hướng cũng là nàng chính phía trước. Nàng vẫn như cũ không mở miệng, đua ở hô hấp một quyền liền đánh đi ra ngoài. Phúc! Đối phương vững chắc ăn một chút, thoáng hiện sau bay ra ngã xuống trên mặt đất. Quả nhiên là một con đỉnh cấp tang thi, nhìn thấy Thanh Hy đang định tiếp tục đứng dậy công kích nàng, chính là kia một quyền quá lợi hại, nó nửa người trên cơ hồ là vô pháp di động, chỉ có thể dương miệng không ngừng hướng Thanh Hy vươn chảo. Hồng áo choàng nhoáng lên, ở bên kia hiện thân, trong mắt phẫn nộ đủ số hiện hiện ra, Đinh Thanh Hy, nơi này là địa bàn của ta, ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi không thành. Tay đã nắm thành quyền, cực độ ở ức chế chính mình. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là thân thể thực thành thật. Đối Thanh Hy hắn là thực mâu thuẫn. Nàng năng lực hắn không hiếm thấy, biết chính mình mặc dù là liều mạng cũng không nhất định có thể thắng được nàng, huống chi. Nàng có lẽ còn có lợi hại hơn không bày ra xuất hiện. Thanh Hy khỏe miệng hơi hơi câu lấy, địa bàn của ngươi là không sai, nhưng là ở địa bàn của ngươi cũng không nhất định ngươi chính là vương giả. Huống chi. Ngươi trước tìm được ta rồi nói sau. Cái này đồ ngốc hồng áo choàng vẫn luôn đang nhìn một cái khác phương hướng nói chuyện, nếu không phải nàng mở miệng, còn tìm không chuẩn nàng vị trí đâu. Hồng áo choàng hắn bên thai đều đi theo đỏ. Hắn xác thật cảm giác không đến Thanh Hy, mặc dù nàng động, hắn cảm giác đến lúc đó đã là chậm. Nay một trận, nếu thật đánh lên tới, hắn thực có hại. Ngươi còn không phải ỷ vào ngươi chó đen. Không có chúng nó, ngươi có thể tìm được ta. Hồng áo choàng một bên nói chuyện, một bên ẩn thân. Mặc kệ nói như thế nào, hắn không thể bại lộ lâu lắm, có hại. Thanh Hy sớm đoán được hắn muốn ẩn thân, đã nhanh chóng quá khứ, một quyền tạp đi xuống. Lần này, hồng áo choàng chưa kịp ẩn thân, thân hình chợt lóe mới miễn cưỡng tránh thoát nàng công kích, chính là, cánh tay vẫn là bị đánh tới, nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Á đau hồng áo choàng một tiếng thê thảm thét chói tai. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình vốn không phải phàm nhân, thế nhưng bị phàm nhân đánh gãy xương cốt. Liên này mấy lần, còn tưởng làm ác. Thanh Hy đều hoài nghi áo choàng đen là cho hồng áo choàng phong thủy, nếu không như thế nào sẽ bị hắn cấp đánh chết. Hồng áo choàng gian nan về phía sau lui hai bước, theo hắn đong đưa, cái trán xuất hiện mồ hôi, mà kia đứt gãy cánh tay, thật giống như ghép nối giống nhau, nháy mắt liền khôi phục bình thường. Thanh Hy, nàng sửng sốt một hồi lâu. Hồng áo choàng khôi phục năng lực cũng quá cường, vài giây liền khôi phục, kia nàng còn đánh cái gì kính. Đánh gãy, nhân ra lại khôi phục, cuối cùng có hại vẫn là nàng đi. Thế nào tiểu nha đầu? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Hồng áo choàng đắc ý nhìn Thanh Hy, đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Chương 428 nếu không, lại đánh gãy một lần thử xem. Ngươi cho rằng ta năng lực chỉ là ẩn thân sao? Ta nói cho ngươi, ta lớn nhất năng lực là có khôi phục công năng, cho nên. Ngươi như vậy phàm nhân là căn bản giết không được ta. Hồng áo choàng tương đương đắc ý. Quản lý thời không sứ giả nếu một chút bản lĩnh đều không có, chẳng phải là tùy thời đều sẽ nguy hiểm. Thanh Hy. Nhìn hắn. Không đúng. Bọn họ khẳng định có nhược điểm, bằng không áo choàng đen không có khả năng bị giết. Nhược điểm sẽ là cái gì? Nha đầu thúi cái này biết sợ rồi sao? Hồng áo choàng chậm rãi về phía trước đi đến. Đã là bắt được Thanh Hy phương hướng. Thanh Hy thấy hắn lại đây, cũng không hề ẩn thân, lung lay một chút hiện thân, lại là cùng hồng áo choàng ly rất xa địa phương. Hồng áo choàng không thể tưởng được chính mình lại tìm lầm phương hướng, lập tức thay đổi phương hướng đi hướng Thanh Hy, ngoan ngoãn đem đồ vật giao cho ta đi. Ngươi biết ngươi giãy giụa cũng vô dụng, ngươi đánh không chết ta, ta sớm muộn gì đều có thể tìm về đồ vật. Thanh Hy đứng ở tại chỗ, mắt không nháy mắt nhìn hắn đi hướng chính mình. Chẳng lẽ, cánh tay hắn cũng cùng chính mình giống nhau, vô luận bao nhiêu lần đều có thể khôi phục. Hẳn là không phải đâu. Thanh Hy đôi mắt chậm rãi chuyển hướng về phía hồng áo choàng vừa mới bị đánh gãy sau lại khôi phục cánh tay. Nếu không, lại đánh gãy một lần thử xem. Hắn muốn khôi phục yêu cầu vài giây thời gian, nàng có thể thừa dịp cái kia cơ hội liên tục công kích. Hẳn là có thể cho đánh gãy. Như thế nghĩ, nàng đã làm ra chuẩn bị. Hoàn toàn không biết Thanh Hy ý tưởng hồng áo choàng đã đáp ý đi tới nàng trước mặt. Hắn cảm thấy nàng hoàn toàn sợ, biết nên ngoan ngoãn giao ra đồ vật. Lấy tới hắn vươn cánh tay đến Thanh Hy trước mặt, vừa vặn là vừa rồi đoạn rất kia chỉ. Thanh Hy nắm tay một chút liền tạp đi xuống. Hét thảm một tiếng sau, cái kia cánh tay hoàn toàn là dập nát tính cắt đứt. Hồng áo choàng đau cái trán gân xanh đều bạo ra tới. Này nha! Có phải hay không tin chính mình có khôi phục năng lực. Hắn lập tức khởi động khôi phục công năng, muốn mau chóng khôi phục, hảo chuyên tâm đối phó nàng. Ai ngờ cánh tay còn không có khôi phục, đã bị đối phương bắt được, một quyền tạm xuống dưới, hoàn toàn không cho hắn khôi phục cơ hội. Đau đớn làm hắn điên cuồng. Hắn muốn rút ra cánh tay, chính là bị Thanh Hy tạm bẹp cánh tay ở nàng khống chế hạ, căn bản chịu không ra. Nếu như vậy đi xuống, toàn bộ cánh tay sợ là muốn dập nát. Hồng áo choàng mau đủ kính đi chịu cánh tay. Đứt gãy thanh âm truyền đến, máu tươi cũng tức khắc nhiễm hồng mặt cỏ. Cánh tay hắn bị ngạnh sinh sinh túm rớt, người cũng bị kia cổ lực lượng vứt ra rất xa. Chờ đến hắn tưởng dễ rủa lên khi, Thanh Hy đã tới rồi trước mặt, chiếu hắn ngực một quyền tạp đi xuống. Phúc! Máu tươi phun ra, Hồng Áo Choàng cảm thấy ngực như là bị trọng vật ngăn chặn giống nhau đau đớn. Chính là, loại này đau đớn còn không có kết thúc, đầu lại là bị thật mạnh đánh một quyền. Lúc sau, hắn giống như đã cảm giác không đến đau đớn, chỉ cảm thấy chính mình có cảm quan địa phương đều bị đòn nghiêm trọng. Lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần biết, chết cũng có thể thảm như vậy đau. Loại này đau đớn rằng co thật lâu, làm hắn không cấm nghĩ đến áo choàng đen khi chết tình huống. Bởi vì biết bọn họ đều có khôi phục công năng, vì áo choàng đen hoàn toàn chết đi, hắn cũng là đồng dạng phương pháp giết hắn thật lâu. Chờ đến Thanh Hy nhìn đến Hồng Áo Choàng hoàn toàn không có bộ dáng, liền huyết nhục đều mau không có khi, nàng mới dừng tay. Cho nên, giết hắn cũng không khó lắm a. Hồng Áo Choàng đều đã chết, Dực Thủ Long cùng Khủng Long nàng cũng giết không ít, cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục đại ở chỗ này, nàng lập tức ngưng thần, thực mau nàng liền cảm thấy trước mắt đen. Lúc này nàng mới phát hiện, nàng hiện tại xuyên qua đã không cần bị đòn nghiêm trọng, chỉ cần ngưng thần là có thể. Nàng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, dù sao là phương tiện là thật sự. Về đến nhà khi, nàng đang ở chính mình trong phòng thực sạch sẽ, hẳn là có người mỗi ngày đều cho nàng quét tước. Dưới lầu truyền đến từng đợt tiếng cười, còn có tiếng thét chói tai. Không giống như là có nguy hiểm, nhưng thật ra giống có cái gì chuyện tốt đã xảy ra. Thanh Hy lập tức mở ra môn đi ra ngoài, ở thang lầu gian xuống phía dưới nhìn lại, Nô Hạo Nhiên đang lúc chúng ôm nàng Đường tỷ. Cho nên, trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ cuối cùng là ở bên nhau. Ta ngốc nhi tử, Thanh Ninh cái này con dâu ta chính là mong nhiều ít năm. Ngươi cũng thật có tiền đồ nha. Nô Hạo Nhiên mụ mụ lắc đầu, ngay sau đó lại vui vẻ miệng đều khép không được. Nàng liên nhận chuẩn Thanh Ninh cái này con dâu, xem như hiểu rõ một cái tâm nguyện. Thanh Ninh đỏ mặt đẩy ra Nô Hạo Nhiên, túi đầu không nói lời nào. Tỷ, các ngươi đây là Thanh Hy từ thang lầu gian bước nhanh chạy xuống tới. Sợ tới mức Nô Hạo Nhiên lập tức đứng thẳng thân thể, Thanh Hy. Ta là thiệt tình thích Thanh Ninh, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, nàng đều là đệ nhất vị. Ta cái này đương mẹ nó sợ là không có địa vị. Nô Hạo Nhiên mụ mụ thở dài. Mẹ Nô Hạo Nhiên quấn bách ra. Là nàng làm thiệt tình trả giá, hiện tại lại tới nói chính mình không địa vị. Tính, tính. Ai làm ngươi thích chính là Thanh Ninh đâu. Đệ nhất vị trí nhường cho cái này con dâu, ta không có hại. Nô Hạo Nhiên mụ mụ chính là tưởng trêu đùa chính mình nhi tử. Nô Hạo Nhiên lập tức nhìn về phía Thanh Hy. Mặc kệ nói như thế nào, Thanh Ninh liền Thanh Hy một người thân, như thế nào cũng muốn trải qua nàng đồng ý. Khu khu Thanh Hy tưởng làm một cái gia trưởng phát biểu ngôn luận, ai ngờ, thấy nàng đã trở lại, mọi người đều chen chúc qua đi. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi nha. Tiểu Du cái thứ nhất chạy tiến lên đi, nhảy dựng liền tiến vào nàng ôm ấp. Ngay sau đó là Đường tỷ, Khương Tuệ, Diêu Lộ. Đều không cho nàng nói chuyện cơ hội. Cấp Nô Hạo Nhiên lo lắng xuông. Đại khái mười mấy phút sau, Thanh Hy mới từ trong đám người bài trừ tới, ngươi phải đối ngươi nói phụ trách. Phụ trách phụ trách, tuyệt đối phụ trách. Nếu ta khi dễ Thanh Ninh, hoặc là chọc nàng khóc, ngươi như thế nào ta đều có thể. Nô Hạo Nhiên lời thề son sắt. Thanh Ninh quay mặt đi, trên mặt dâng lên hạnh phúc tươi cười. Nô A Di Thanh Hy chuyển hướng Nô Hạo Nhiên mụ mụ, chúng ta đây liền như vậy đồng ý. Nô Hạo Nhiên mụ mụ tự nhiên là cao hứng, liền hoàng lịch đều xem trọng, ba ngày sau chính là ngày tốt. Chúng ta liền chạy nhanh đem hỷ sự làm đi. Rốt cuộc có thể ôm tôn tử. Quá nhanh đi. Thanh Ninh mặt đỏ hồng. Nô Hạo Nhiên lắc đầu, một chút đều không mau. Mẹ, liền ba ngày sau đi. Hi hi. Lúc này, Thanh Hy mới phát hiện Lương Thần không ở nơi này. Như vậy cao hứng thời điểm, hắn đi nơi nào? Không phải là lại ra cái gì ngoài ý muốn đi. Nàng ánh mắt quét một vòng sau, không yên tâm, muốn đi ra ngoài tìm Hách Bân hỏi một chút xem, ai ngờ bị Lương Phu Nhân kéo lại. Tìm ta nhi tử. Thanh Hy, mặt tức khắc đỏ. Hắn hẳn là ở nhà, nhìn không tới có điểm lo lắng. Đây cũng là lời nói thật. Hiện tại đã không có Hồng Áo Choàng, Lương Thần cũng sẽ không xuyên qua đến nơi khác. Không cần lo lắng, hắn bị Cúc kêu qua đi, thực mau liền sẽ trở về. Lương Phu Nhân lôi kéo Thanh Hy tay, Tiểu Du là ta thân cháu gái đúng hay không? Chương 429 hắn ái nàng, chỉ cần có thể thủ nàng là được. Thanh Hy, nàng hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Đôi mắt trừng mắt nhìn lão đại, nhìn Lương Phu Nhân. Ngài, là làm sao mà biết được? Ta thấy được ngươi lưu tại ta phòng tin. Thanh Hy, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, lá thư kia sẽ tới Lương Phu Nhân trong tay. Từ Lương Phu Nhân rời đi đế đô an toàn khu sau, rốt cuộc không hồi quá thành lũy ra, lá thư kia nàng là làm sao mà biết được. Lần đó ngươi đột nhiên sau khi biến mất, ta gọi điện thoại cấp Hách Bân, làm hắn thu thập vài thứ cho ta mang lại đây, vừa vặn lá thư kia cũng cùng nhau thu. Nói chuyện, Lương Phu Nhân lấy ra tin. Thanh Hy tiếp nhận tin, tay đều có chút phát run, thực xin lỗi, ta. Mặc dù Lương phu nhân trách cứ nàng che giấu sự thật, nàng cũng không lời nói nhưng nói. Lương phu nhân tuy rằng vẫn luôn đương Tiểu Du là thân cháu gái, nhưng là thật là thân cháu gái lại là một loại khác cảm tình. Không cần nói xin lỗi, ngươi không nói ra tình hình thực tế cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là, Thanh Hy, ngươi liền không thể tha thứ Thần Thần một lần sao? Thương tổn ngươi hắn có bao nhiêu hối hận, ngươi cũng nên biết. Mới đầu hắn cơ hồ cũng không dám ngủ, sợ chính mình ngủ rồi ý chí lực sẽ bạc nhược bị người khống chế, lại làm thương tổn chuyện của ngươi. Thanh Hy cúi đầu không nói chuyện. Hắn đã từng nói qua, hắn tình nguyện lần đó nổ mạnh chính mình đã chết, như vậy ngươi nhiều nhất chính là hận hắn, không cần giống hiện tại giống nhau khổ sở. Xem ngươi xem thương tổn quá chính mình người không thể báo thủ, liền thế ngươi đau lòng. Nếu bắt đầu hắn liền đã chết, ngươi cũng không cần đối mặt hắn. Hắn cũng nghĩ tới rời đi ngươi thế giới, trả lại ngươi một cái thanh tĩnh, chính là hắn làm không được. Mặc dù là mặt dày mày dạn cũng hảo, bị mắng vô sỉ cũng hảo, hắn chính là tưởng lưu tại bên cạnh ngươi. Hắn nói mặc dù ngươi cùng người khác kết hôn sinh con, cũng không có dũng khí rời đi ngươi. Thanh Hy ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cho nên, biết Tiểu Du tồn tại, Lương Thần cũng không nghĩ tới phải rời khỏi. Hắn ngốc sao? Tiểu Du sự tình ta vẫn luôn cũng không nói cho hắn, ta cảm thấy vẫn là ngươi tưởng nói thời điểm nói cho hắn mới là tốt nhất. Lương phu nhân vỗ vỗ Thanh Hy mu bàn tay, ta là thiệt tình hy vọng ngươi có thể tiếp thu Thần Thần. Hai người là ở đại sảnh cửa nói chuyện, lúc này, vừa vặn Lương Thần chạy tiến vào. Nhìn đến Thanh Hy đứng, vội vàng tiến lên liền ôm lấy nàng, lần này như thế nào như vậy ngoan, nhanh như vậy liền đã trở lại. Này ôm thực tự nhiên. Giống như, mỗi lần hai người tách ra sau gặp mặt, hắn luôn là cho nàng như vậy một cái ôm. Ân, hồng áo choàng đã chết, ta liền đã trở lại. Thanh Hy có chút hoảng hốt, trả lời cũng là hốt hoảng. Lương phu nhân lập tức xoay người rời đi. Xem ra chính mình bắt lấy Thanh Hy nói chuyện đều là dư thừa. Chính mình nhi tử nguyên lai không phải ngu ngốc. Lương Thần không tin nhìn về phía Thanh Hy, ngươi thật đem hắn giết. Quả thực không thể tưởng tượng. Còn tưởng rằng giết hắn sẽ thực lao lực. Ân. Thanh Hy vẫn như cũ hoảng hốt. Mãn đầu góc đều là như thế nào cùng Lương Thần nói Tiểu Du là hắn nữ nhi. Mặc kệ bọn họ hai người về sau sẽ thế nào, Tiểu Du là hắn nữ nhi là sự thật. Thanh Hy quay đầu lại nhìn đỏ mắt nháo đại sảnh, bắt được Lương Thần thủ đoạn. Ta có lời đối với ngươi nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lương Thần bị bất thình lình hành động làm cho tặc vui vẻ. Đây là nhận thức Thanh Hy lâu như vậy tới nay, nàng lần đầu tiên như vậy chủ động dắt hắn. Một mảnh trắng pheo pheo trên nền tuyết, hai bài dấu chân vẫn luôn kéo dài tới rồi núi rừng. Lúc này hai người một câu không nói, vai sát vai đi tới. Lương Thần có chút thấp thỏm. Tuy rằng nói Thanh Hy chủ động dắt chính mình, nhưng là, hắn sợ quá. Sợ nàng nói như vậy hai người không bao giờ lui tới. Hắn hiểu lắm chính mình đã từng cấp Thanh Hy tạo thành thương tổn có bao nhiêu đại. Nếu đổi làm là người khác, có lẽ cả đời đều không thể lại cùng nhau làm việc giết địch. Thanh Hy chẳng những không trách cứ hắn, còn vẫn luôn cùng hắn hợp tác, càng là ở nàng nhất khổ sở thời điểm, còn đối hắn mụ mụ cho chiếu cố, này không phải giống nhau người có thể làm được. Thanh Hy không mở miệng, hắn liền không mở miệng, chỉ có thể thấp thỏm đi theo. Đi ra không biết rất xa, chung quanh trừ bỏ đại tuyết không có mặt khác, bốn phía tĩnh chỉ còn lại có hai người. Thanh Hy dừng bước chân, xoay người nhìn về phía hắn. Lương Thần đua ở hô hấp, cũng dừng bước chân, sau một hồi mới chậm rãi chuyển hướng về phía Thanh Hy. Hắn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt thấp thỏm một chút cũng chưa che giấu. Ta kế tiếp phải đối ngươi lời nói, có khả năng ngươi sẽ dọa đến Thanh Hy không biết muốn nói như thế nào, trước cho hắn cái báo động trước hảo một chút đi. Cái này Lương Thần càng lo lắng, tâm hàm ở trong miệng giống nhau, gật gật đầu. Nghe xong sau ngươi sẽ trách ta hơn ta, nhưng là, ta còn là cảm thấy ngươi hẳn là biết chân tướng. Thanh Hy vẫn luôn treo, Lương Thần tâm đều mau đình chỉ. Hắn cảm thấy Thanh Hy như là phải rời khỏi giống nhau, hốc mắt đều phải tầm ướt. Chỉ cần ngươi không nói làm ta rời đi, khắc cái gì đều được. Lương Thần nghĩ đến có khả năng nàng sẽ làm chính mình rời đi, tâm liền bắt đầu đau. Ta biết ta ra mặt dày, chính là ta thật sự không thể rời đi ngươi, rời đi, ta sẽ chết. Ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng muốn chết, thật sự rời đi, hắn còn có thể sống sao? Thanh Hy, như thế nào nàng nói như là muốn cho hắn rời đi sao? Nàng nhưng không ý tưởng này. Mặc kệ nói như thế nào, Lương Thần ở chỗ này, mọi người an toàn đều tăng lên. Không phải. Ta không phải làm ngươi rời đi. Ngươi muốn cùng người khác kết hôn. Lương Thần mãn đầu góc đều là nhất hư tính toán. Nhưng là, nếu không cho hắn rời đi nói, mặc dù nàng kết hôn, hắn cũng không cái gọi là. Hắn ái nàng, chỉ cần có thể thủ nàng là được. Hắn gật gật đầu, chỉ cần không cho ta đi, ngươi, cùng người khác, kết hôn. Ta tuy rằng sẽ khổ sở, nhưng là có thể lưu tại bên cạnh ngươi, ta là không sao cả. Có thể không sao cả sao? Sẽ đau lòng chết đi. Nhưng là, như thế nào cũng so rời đi nàng cường. Thanh Hy, hắn này trong óc đều tưởng gì nha? Cũng mệnh hắn nghĩ ra. Rất dài một đoạn thời gian, nàng các nơi xuyên qua, làm sao có thời giờ tưởng cảm tình phương diện sự tình a? Giống như, nàng tiếp xúc nam nhân nhiều nhất chính là hắn Lương Thần. Không phải Thanh Hy bất đắc dĩ. Lương Thần đầu chuyển động, không phải kết hôn, cũng không phải làm hắn rời đi. Kia khác sự tình gì đều không phải sự. Hắn rốt cuộc bình tĩnh không ít, mặt cũng không như vậy cứng đờ. Vậy ngươi nói đi, ta chuyện gì đều có thể tiếp thu. Thanh Hy hoan hoãn, nói thật nàng cũng thực khẩn trương. Mặc kệ Lương Thần tức giận hay không, chính mình vẫn luôn lừa hắn, đột nhiên muốn nói ra lời nói thật tới, nàng cũng khẩn trương không biết muốn nói như thế nào. Về Tiểu Du. Tiểu Du làm sao vậy, ra chuyện gì? Nghe nói Tiểu Du, Lương Thần xoay người liền phải hướng biệt thự chạy. Thanh Hy một phen kéo lại hắn, Tiểu Du không có việc gì. Đầu đại. Không thể tưởng được luôn luôn bình tĩnh Lương Thần, nhắc tới đến Tiểu Du liền cùng ném hồn dường như. Nay hẳn là chính là hai cha con tâm tâm tương tích đi. Nghe nói Tiểu Du không có việc gì, Lương Thần mới phun ra một ngụm đại khí, mờ mịt nhìn về phía Thanh Hy, Tiểu Du làm sao vậy? Chương 430 thời không sứ giả, kết cục. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn Lương Thần. Tuy rằng nói, mấy năm nay Lương Thần bộ dạng không có gì biến hóa, nhưng là giữa mày thành thục là tàng không được. Cùng trước kia so sánh với thành thục, ổn trọng. Hẳn là có thể thừa nhận chủ đi. Tiểu Du là người nữ nhi. Do dự một chút, Thanh Hy mới nói xuất khẩu. Lương Thần nhìn chằm chằm Thanh Hy, không quá minh bạch nàng ý tứ. Thanh Hy nhìn ra Lương Thần không nghe quá minh bạch, liền cẩn thận giải thích đến, Tiểu Du là ngươi ở bí quốc nhốt ở Kỳ Hiên các hôn mê thời điểm, tiến vào không gian cùng ta sau khi giải thích. Sau đó, ta liền hoài Tiểu Du, cho nên, Tiểu Du là ngươi thân sinh nữ nhi. Lương Thần, này tin tức cũng quá nặng bàng, hắn yêu cầu hoãn một chút. Cho nên, vẫn luôn cảm thấy Tiểu Du đặc biệt giống thân nhân giống nhau, chính là bởi vì là chính mình nữ nhi. Tiểu Du là ta nữ nhi. Lương Thần không dám tin tưởng, một lần nữa hỏi một lần. Ông trời cũng quá dày đãi hắn. Chẳng những làm hắn gặp Thanh Hy, cuối cùng, còn đem như vậy đáng yêu nữ nhi đưa cho hắn. Thanh Hy gật đầu. Tuy rằng nói ngươi khả năng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là xác thật là sự thật. Ngươi hận ta cũng hảo, mắng ta giấu giếm cũng hảo. Ta vì cái gì muốn hận ngươi? Lương Thần lập tức đánh gãy Thanh Hy, ngươi trước làm ta hoán một chút hắn ở trên nền tuyết dạo qua một vòng. Lại qua lại chạy vài vòng. Cuối cùng ngừng ở Thanh Hy trước mặt, cho nên. Ngươi chịu làm ta nhận Tiểu Du. Đây là quan trọng nhất. Có phải hay không đại biểu Thanh Hy tha thứ chính mình? Thanh Hy lại gật đầu, vốn dĩ chính là ngươi nữ nhi, ngươi có quyền biết chân tướng. Lương Thần có điểm khống chế không được chính mình, lại là qua lại chạy vài vòng, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh một ít, nhìn đến Tiểu Du, ta muốn nói như thế nào? Ta thiên A. Ta muốn như thế nào làm Tiểu Công Chúa biết ta là nàng ba ba? Còn không thể làm nàng khổ sở. Ngươi tưởng nói như thế nào đều có thể. Thanh Hy cảm thấy đây là nàng thiếu bọn họ cha con, chúng ta trở về đi. Đi theo đi ra vài bước Lương Thần, đột nhiên kéo lại Thanh Hy, cho nên. Ngươi là tha thứ ta sao? Ngươi chịu cho ta cơ hội sao? Thanh Hy nhìn phía trước tuyết địa, lắc đầu, ta không biết, ta tưởng chúng ta đều yêu cầu thời gian. Thời gian này nàng cũng không biết muốn bao lâu, nhưng là, sẽ có như vậy một ngày đi. Rốt cuộc. Nàng đã tha thứ hắn, chỉ là muốn tiếp thu hắn còn cần điểm thời gian. Chỉ cần có cơ hội, chờ nàng vài thập niên lại như thế nào, hắn sẽ vẫn luôn ở bên người nàng. Chúng ta về nhà đi. Lương Thần lộ ra tươi cười, bắt được tay nàng. Lần này, nàng không ném ra. Hai người vừa mới đến trong viện, liền nghe được phòng trong cười vang, vỗ tay đều truyền ra tới. Bọn họ cho nhau kinh ngạc nhìn đối phương. Nếu nói Đường tỷ cùng Ngô Hạo Nhiên chúc mừng còn tiếp tục, này có điểm quá dài đi. Vừa vặn Lý Hạ chạy ra tới, nhìn đến sóng vai đi tới hai người, lập tức tiến lên nói, đội trưởng. Thiên Trạch kia tiểu tử thấy Hạo Nhiên thổ lộ thành công an mại không được, bắt lấy Tuệ Tuệ liền thổ lộ. Nói cái gì mà thế trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị nàng hấp dẫn, sau lại gặp được càng là đối nàng vừa gặp đã thương, mấy năm nay tâm lý chỉ có nàng một cái, nếu nàng không đáp ứng liền phải độc thân đến lão. Đem Tuệ Tuệ bức chỉ có thể đáp ứng rồi. Thanh Hy cũng chưa cảm thấy kỳ quái. Vạn Thiên Trạch vẫn luôn cự tuyệt Lý Khả Lâm thời điểm, nàng liền phát hiện hắn luôn là để ý Khương Tuệ, không thể tưởng được khi cách lâu như vậy mới thổ lộ, cũng coi như là có kiên nhẫn. Đây là chuyện tốt ta. Lương Thần thở dài. Đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm thật đáng buồn, bất quá. Hắn chính là có nữ nhi người. Nghĩ đến nữ nhi, hắn tức khắc liền phải chạy đi vào, bị Lý Hạ ngăn cản, còn có đâu. Lương Thần, muốn giết người. Tu Kiệt nói nếu hôm nay là thổ lộ thành công nhật tử hắn cũng muốn thổ lộ. Thanh Hy vội vàng hỏi, Vũ Giai đáp ứng rồi. Lý Hạ Vươn ngon cái, quả nhiên là trốn bất quá ngươi tuệ nhãn, đáp ứng rồi. Quả nhiên là thổ lộ ngày lành, chính là ta không ai có thể thổ lộ, bị ai nha. Xong rồi, thở dài hướng tới cổng lớn đi đến, đều do đội trưởng, không cho chúng ta nói chuyện yêu đương cơ hội. Lương Thần, tiểu tử này đi theo Thanh Hy lâu rồi, khác không học được, lá gan nhưng thật ra lớn. Hắn Thanh Hy còn không có đáp ứng hắn đâu. Hai người vừa muốn tiến vào biệt thự, ai ngờ tinh hoạch đột nhiên phát ra lóa mắt màu đỏ quan mang. Làm sao vậy? Lương Thần cùng Thanh Hy cơ hồ là đồng thời hỏi ra khẩu. Theo quang mang biến cường, hai người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Xuyên qua. Lương Thần duỗi tay kéo lại Thanh Hy tay. Mặc kệ thế nào, hắn không nghĩ cùng Thanh Hy tách ra. Chờ đến trước mắt sáng lên khi, bọn họ xuất hiện ở một chỗ núi cao thượng. Từ trên xuống dưới nhìn lại, phía dưới trong sơn cốc các loại hoa cỏ phô thành biển hoa. Bọn họ kinh ngạc nhìn đối phương, nơi này hình như là hồng áo choàng cái kia thời không. Lương Thần tuy rằng không thấy quá này cánh hoa hải, chính là sơn cốc phía trên hắn có chút ấn tượng. Thanh Hy khẩn trương nhìn về phía chung quanh, chẳng lẽ hồng áo choàng còn chưa có chết? Lúc này, một đạo quang vẫn luôn kéo dài đến trong sơn cốc, giống như một cái lộ giống nhau. Hai người liền cùng nhau hướng tới trong sơn cốc đi đến. Đứng ở trong sơn cốc, nghe mùi hoa, không khỏi kinh ngạc. Tiên nhiệm thời không sứ giả đã diệt vong, mới nhậm chức thời không sứ giả đã xuất hiện. Đinh Thanh Hy là mới nhậm chức thời không sứ giả, Lương Thần là phụ trách hiệp trợ thời không sứ giả phó sứ giả. Một đạo thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn, lại nhìn không tới thanh âm, thời không an toàn cùng trật tự về sau cứ giao cho các ngươi tới quản lý, các ngươi có thể tùy ý xuyên qua đến các thời không, đem hỗn độn trật tự một lần nữa tìm trở về. Trừ phi hai người đều đã chết, nếu không muốn vẫn luôn thực hiện chức trách. Thanh Hy nhìn màu đỏ tinh hoạch, chỉ thấy nó đổi làm một quả màu đỏ ấn ký, khắc vào trên cổ tay, Lương Thần cũng giống nhau. Bọn họ đồng thời nhìn về phía nơi xa. Bởi vì ta sơ sẩy dẫn tới trận này thời không hạo kiếp, từ nay về sau, thời không xuyên qua khí khắc vào thân thể, không ai có thể lại lấy nó tới tùy ý phá hư thời không. Kế tiếp các ngươi nhiệm vụ chính là rửa sạch thời không quái vật. Xong rồi, kia nói quang liền biến mất. Bọn họ thậm chí cũng chưa nhìn đến cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh người. Thanh Hy, hắn có ý tứ gì? Cũng chưa trải qua chúng ta đồng ý liền đem tinh hạch khắc vào chúng ta thân thể. Chúng ta còn không có đáp ứng có làm hay không thời không sứ giả đâu. Về sau chẳng phải là vội đã chết. Mỗi cái thời không tang thi dược thủ long khủng long có bao nhiêu, kia thần bí đại lao hắn biết không? Lương Thần lại là không giống nhau tâm tình, như vậy, chúng ta về sau có phải hay không liền sẽ không lại tách ra? Hắn quá thích này cái ơn ký. Có nó, hắn cùng nàng chính là nhất thể. Chẳng lẽ ngươi không biết có nó, chúng ta cả ngày đều phải các thời không chạy, sát quái, sát quái, sát quái. Sát liền sát bái. Lương Thần lấy lòng nhìn về phía Thanh Hy, nếu không như vậy, ngươi không yêu động hoặc là không cao hứng, liền ở nhà bồi tiểu du, quái tử ta đi giết được không? Thanh Hy nghĩ giống như cũng không tồi, lập tức bày ra một bộ lãnh đạo tư thế, vậy ngươi hiện tại liền đi sát quái, ta về nhà sống trong nhung lụa đi. Xong rồi chợt lóe liền biến mất, lưu lại Lương Thần. Về đến nhà Thanh Hy trực tiếp tìm được rồi Cúc, đem từ Cao Khôn nơi đó lấy tới tang thi vi rút giải độc huyết thanh cho hắn, ta cho ngươi tinh hoạch liền không cần nghiên cứu, ngươi dùng nhanh nhất tốc độ đem cái này nghiên cứu ra tới. Cúc xem cũng chưa xem nàng, không dám hứng thú. Hắn hiện tại đối tinh hoạch thượng bắt lấy đồ vật hứng thú chính đủng. Cái này là sử lão bản tốn thời gian một năm nghiên cứu ra giải độc huyết thanh, ta tưởng ngươi hẳn là không hắn kia năng lực, ở nhanh như vậy thời gian nội nghiên cứu xuất hiện đi. Lấy tới. Cúc đoạt lấy nàng trong tay giải độc huyết thanh, cái kia tiểu sử tính thứ gì có thể cùng ta so. Ba ngày. Thanh Hy câu môi đi rồi. Liền biết cái này nghiên cứu si hóa sẽ mắc mưu, chỉ là hắn nói ba ngày. Ân. Hắn nói 3 ngày khẳng định sẽ không vượt qua 3 ngày. Có huyết thanh, phân phát đến các thời không đi, mặc dù bị tang thi công kích cũng có giải dược. Nàng chỉ lo an tâm ở nhà hưởng lạc liền hảo. Lúc này Lương Thần bên kia phát tới tin tức, bên này dược thủ long cơ bản đều diệt, xin hỏi đại lão còn có cái gì phân phó. Ta lần trước đi nơi đó khi, nhìn đến có loại màu tím trái cây muốn ăn. Được rồi, lập tức đi tìm. Xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.